Tạ Dịch có tâm lại nói điểm cái gì, đồng nhiên nghe được tiếng đánh nhau đã là gần ở bên ngoài, theo sau không lâu một cái người chèo thuyền chạy tiến vào, trên người hắn bị thương, ngự khí nôn nóng nói, công tử, nơi này đã không an toàn, thỉnh cùng thuộc hạ tới. Vì thế Tạ Dịch liền mang theo Giao Quang, theo người chèo thuyền ra khoang thuyền. Hải tặc người đông thế mạnh, trên thuyền này đó người chèo thuyền tuy rằng nhiều là thị vệ giả, nhưng đối với thủy thượng tác chiến cũng không phải thực tinh thông, trong khoảng thời gian ngắn hai bên miễn cưỡng đánh ngang tay, đều có thương tích giả, máu tươi bắn được đến chỗ đều là, một đường đi qua, nhìn thấy ghê người. Lúc này trên thuyền đã không có gì địa phương là an toàn, thị vệ mang theo Tạ Dịch cùng Giao Quang, cũng chỉ có thể là đơn thuần tránh né đuổi theo hải tặc. Tình thế không dung lạc quan, rồi lại nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thị vệ thật vất vả đánh lui phía trước hải tặc, không nghĩ phía sau đột nhiên lại nhảy ra một người tới. Tạ Dịch che chở Giao Quang, một cái vô ý trên vai bị chém một đao, ăn đau dưới thân thể không song hướng bên cạnh ngã quỵ, thẳng tắp ngã xuống tiến trong sông. Hắn theo bản năng vùng vẫy, từ này phiên phản ứng xem ra, hiển nhiên là sẽ không biết bơi, mà càng không song chính là hắn còn bị thương, như vậy chỉ biết tăng lên máu tươi sói mòn, thực mau hắn liền sẽ thoát lực, hoàn toàn chìm vào trong nước. Giờ phút này hoàng hôn đã hoàn toàn lạc sơn, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng lên phiến đại địa này, bóng đêm thực mau đem sẽ buông xuống. Này phiến giang mặt lại là như thế rộng lớn, người một khi chìm xuống, lại tưởng cứu lên tới khó với lên trời. Công tử! Thị vệ hoảng sợ hô to, liền phải nhảy xuống đi cứu người, lại bị đuổi theo hải tặc bám trụ. Người tới! Mau tới người đi cứu công tử! Thị vệ một bên ứng phó, một bên hô lớn. Nhưng mà trên con thuyền này, hiện giờ không ai có thể thoát ra thân tới. Thị vệ cơ hồ muốn tuyệt vọng. Đồng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ta đi cứu hắn. Ngươi đừng lo lắng. Này đó hải tặc chỉ đem nàng đương nhược chất nữ lưu, này đây không ở nàng đầu quá nhiều lực chú ý, cũng bởi vậy, giờ phút này nàng thành duy nhất tự do người. Bất quá không ngừng là hải tặc, thị vệ cũng không đối nàng ôm có hy vọng, nghe được nàng lời nói, theo bản năng tưởng ngăn cản, đừng. Lời còn chưa dứt, liền thấy Giao Quang đã là cởi ra trên người nặng nghề váy áo, chỉ một thân thuần trắng áo lót, rồi sau đó thả người nhảy, tinh tế mạn diệu thân hình xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, lọt vào trong nước. Cứ việc thời cơ không đúng, thị vệ vẫn là xem đến sửng sốt một lát, hơn nữa không ngừng là hắn, bên cạnh hải tặc cũng là như thế. Trên người miệng vết thương truyền ra cảm giác đau đớn cùng chết đuối sợ hãi sở đan chéo, dệt thành một trương thật lớn mà tuyệt vọng võng, đem Tạ Dịch cả người bao phủ ở trong đó, không trô nhưng trốn. Thân thể bản năng dãy rủa, sợ hãi không ngừng bốc lên. Tạ Dịch cảm thấy chính mình muốn chết. Thị vệ hoảng sợ tiếng la phảng phất là từ rất xa địa phương truyền đến giống nhau, đến nỗi hô cái gì. Hắn đã vô tâm đi bận tâm. Thân thể càng ngày càng nặng, nước sông càng ngày càng lạnh. Ta muốn chết. Hắn trong đầu không ngừng lặp lại như vậy một ý niệm. Giống như lại có rơi xuống nước thanh. Là có người tới cứu ta sao? Vốn dĩ đã mơ hồ ý thức trong nháy mắt mạnh mẽ tỉnh táo lại, Tạ Dịch gian nan mở mắt ra, tối tăm ánh sáng xuống nước chung cái gì cũng thấy không rõ, ngược lại là kích thích tới rồi đôi mắt, vì thế hắn sửa vì huy động tay, y đổ dây rùa hiện lên tới. Bất quá mặt sau cái này động tác. Chỉ là hắn cho rằng, trên thực tế thân thể hắn cơ hồ không có gì động tác. Như là qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, hắn tâm đã đi qua một cái dài dòng quá trình, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Đồng nhiên, hắn cảm giác được có cái gì bắt được hắn quần áo, tiếp theo là thân thể hắn, bị một cổ lực lượng kéo, hướng mặt nước hiện lên. Hắn bản năng nắm chặt này căn cứu mạng rơm rạng. Ngay sau đó, một lần nữa hô hấp tới rồi không khí. Theo sau một cái lạnh lùng thanh âm ở bên tai vang lên, Tạ Dịch, buông tay. Ngươi gây trở ngại đến ta. Cứu mạng rơm rạ như thế nào có thể buông ra đâu. Đây là Tạ Dịch giờ phút này sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Nhưng là thanh âm này chủ nhân. Hắn gian nan căng ra mắt thấy đi, một trương mỹ diễm động lòng người mặt xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi, là Giao Quang. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ta nếu xuống dưới, liền nhất định sẽ cứu ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục như vậy đi xuống chúng ta hai cái đều sẽ chết. Ngươi nếu là không muốn chết nói, liền nghe ta, buông ra tay. Tạ Dịch biết nàng Giao Quang nói chính là sự thật, nhưng là người bản năng thật là rất khó khống chế. Hắn nhìn nàng mặt, nghe nàng thanh âm, dùng hết sở hữu lý trí cùng sức lực, rốt cuộc cưỡng bách chính mình buông lỏng tay ra. Tạ Dịch! Ngươi tỉnh tỉnh, Tạ Dịch! Tạ Dịch! Gặp quỷ! Ý thức mơ mơ màng màng, Tạ Dịch phảng phất nghe được có người ở kêu tên của hắn, nhưng là cái kia thanh âm hư vô mờ mịt, như là ở bên thai lại phảng phất xa cuối chân trời, căn bản chào không được. Hắn tưởng đáp lại. Nhưng là thân thể căn bản không động đậy, cũng vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn bản năng biết loại tình huống này không ổn, nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, hết thể đều là phi công. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát vừa chết sao. hắn đấy lòng ức chế không được toát ra như vậy ý niệm tới. Ngay sau đó, đông nhiên cảm giác được một loại kỳ diệu xúc cảm, mềm mại mà ấm áp, mang theo hơi hơi ướt át cảm, loại cảm giác này là từ trên môi truyền đến. Rồi sau đó hắn mơ hồ cảm giác được có một đạo hơi thở tiến vào trong cơ thể, thực mau liền biến mất, rồi sau đó lại một lần tiến vào, như thế lặp lại, đống nhiên liền khiến cho nào đó cộng minh. Mơ hồ tan ra ý thức trong nháy mắt gom, dần dần thanh tỉnh, thân thể cũng một chút khôi phục ý thức. Tạ Dịch bản năng cảm thấy vừa rồi kia hết thể rất quan trọng, hắn dùng hết sở hữu sức lực mở mắt ra. Ánh sáng thực tối tăm, tầm mắt cũng là mơ hồ, nhưng là hắn vẫn là nhận ra gương mặt kia hình dáng, cũng đem sâu khắc sâu vào trong đầu. Chương 17 phụ dung trướng ấm, 17. Thời gian đã vào đêm, một vòng minh nguyệt cao quải không trung, thanh lành ánh trăng chiếu sáng lên phiến đại địa này. Cùng Tạ Sáu liên thủ bắt cuối cùng một cái hải tặc, kết thúc trận này thình lình xảy ra hỗn loạn sau, Chu Duyên Cảnh căn bản không rảnh lo xuyến khẩu khí, làm người thắp đèn, lại buông một cái thuyền nhỏ, vội vàng theo bờ sông liền tìm người. Giao Quang nhảy xuống nước đi cứu Tạ Dịch việc này, Chu Duyên Cảnh vẫn là ở cùng hải tặc giao thủ khi, trong lúc vô tình thấy trên mặt sông di động hai cái thân ảnh khi, mới biết được. Với hắn mà nói, Tạ Dịch là chi giao bạn tốt, mà Giao Quang là hắn nữ nhân duy nhất, hai người đều là phi thường quan trọng tồn tại. Hắn biết rõ Tạ Dịch sẽ không thủy, mà Giao Quang tình huống hắn tuy rằng không hiểu được, nhưng là như vậy một cái nhược nữ tử đồng dạng làm người lo lắng. Chu Duyên Cảnh lúc ấy trước tiên liền tưởng nhảy xuống nước đi cứu người, đáng tiếc cùng phía trước thị vệ giống nhau, bị hải tặc người bám trụ căn bản không thể phân thân. Hiện giờ thật vất vả kết thúc hỗn loạn, chuyện thứ nhất chính là tìm người. Nhưng mà lúc này đã là ban đêm, bọn họ lại là ở Giang Thượng, muốn tìm hai người, khó khăn to lớn không cần phải nói. Cũng may trải qua một phen gian nan tìm kiếm sau, rốt cuộc ở ly khách thuyền rất xa bên bờ thượng, nghe được hồi phục thanh âm. Đoàn người đem thuyền nhỏ cập bờ, đốt đèn lồng chui vào cỏ lau tùng trung, theo thanh âm ở đi tìm đi, tối tăm lay động ánh nến chiếu rọi ra một đạo run rẩy thân ảnh, bên cạnh còn có một cái nằm người. Là Giao Quang cùng Tạ Dịch, đều bình an không có việc gì. Chu Duyên Cảnh chưa bao giờ như thế lo lắng quá một người, ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt, một viên treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn một cái bước xa sông lên phía trước, nửa quỳ đem người ủng tiến trong lòng ngực. Không có việc gì A Giao, đừng sợ. Hắn đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, ôn nhu an ủi nói. Giao Quang đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm có chút run rẩy, phu quân, A Giao không sợ. Nàng là thật sự không sợ, phát run chỉ là bởi vì lãnh cùng mệt mà thôi, rốt cuộc không phải nàng thân thể của mình. Liền tính sẽ bơi lội, muốn đem Tạ Dịch như vậy một đại nam nhân kéo lên bờ tới cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa xuống nước phía trước nàng là cởi quần áo, hiện giờ liền ăn mặc một thân áo lót, ướt rầm rề dán ở trên người, gió đêm một tuổi không run mới là lạ. Chu Duyên Cảnh lại là đương nàng ở sợ hãi, không khỏi càng đau lòng, theo bản năng đem cánh tay buộc chặt, như là muốn đem nàng khảm tiến chính mình trong thân thể đi giống nhau. A Giao, ngươi làm được thực hảo, đều đi qua, không có việc gì. Chu Duyên Cảnh nói chuyện, cởi xuống chính mình quần áo cấp Giao Quang phủ thêm, rồi sau đó chặn ngang đem người bế lên trở về đi. Đồng hành người không cần hắn phân phó, tự hành đi đem bên cạnh Tạ Dịch cong lên, một đạo đường về. Nay chú định là một cái không miên chi dạng, không chỉ có là đối trở về nhà trên đường Chu Duyên Cảnh đám người mà nói, đối với Quá Kinh nào đó người tới nói, cũng là như thế. Đêm đã khuya. Quá Kinh, Vĩnh Định hồi phủ. Vội xong rồi sở hữu công sự, Chu Vĩnh Hành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một đôi mềm mại tay dừng ở trên vai, lực đạo vừa phải thế hắn mát xa, là hắn phu nhân từng bộ như. Á Như luôn là như vậy chi kỷ. Hắn than một câu, nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, hưởng thụ giờ phút này ôn nhu. Tăng Thị nghe vậy, chỉ cười cười, trong tay động tác như cũ, sau một lúc lâu sau, mới nói, cũng không biết Tử An hắn hiện tại như thế nào, hắn lần này phụng hoàng mệnh đi Giang Nam làm việc đã co hơn tháng, hắn là lần đầu tiên qua bên kia, không biết trụ không trụ đến thói quen, thức ăn thượng có thể hay không không hợp khẩu vị. Nhi Hành ngàn dặm mẫu lo lắng, đó là như thế. Chu Vĩnh Hành mở mắt ra tới, xoay người, lôi kéo phu nhân tay, làm nàng ở bên cạnh ngồi xuống, an ủi nói, ngươi hải tử ngươi lại không phải không biết, bản lĩnh lớn đâu, đại mạc biên quan hắn đều đi đến, huống chi kẻ hèn Giang Nam vùng sông nước, cứ việc yên tâm đó là. Thả ngươi cùng với lo lắng cái này, không bằng lo lắng một chút hắn hôn sự. Nói cập này, Chu Vĩnh Hành trên mặt cũng là treo lên khuôn mặt u sầu, tình huống của hắn ngươi là biết đến. Không nói đến có hay không người nguyện ý gả lại đây, mặc dù có, vô luận cưới nhà ai cô nương, cũng đều là sẽ xin lỗi nhân gia, ai. Phần 13. Tăng Thị lại là nhịn không được nhíu mày tới, nói lên việc này ta liền tới khí, mẫu thân nàng hôm nay lại cầm việc này tới tìm ta không thoải mái, một cái kính nói nàng nhà mẹ đẻ cháu gái như thế nào hảo, thúc giục ta cấp Tử An đem người cưới trở về. Tử An tình huống nàng lại không phải không rõ ràng lắm, nếu nàng nhà mẹ đẻ chất nữ thật sự là cái tốt, nơi nào sẽ bỏ được làm người gả cho chúng ta Tử An. Chu Vĩnh Hành thấy nàng ủy khuất lại ưu sầu bộ dáng, tâm sinh thương tiếc, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, an ủi nói, á như ngươi xin bớt giận, không đáng. Hắn sau khi nói xong, đốn một hồi lâu, lại mới tiếp tục nói, thật sự không được, ngươi liền làm nàng đem người tiếp nhận tới, chúng ta trước nhìn xem, hành cùng không được lại nghị. Tăng thị nghe vậy lại là càng khổ sở, đỏ hốc mắt, nước nở nói, ta đến tột cùng là làm sai cái gì, ông trời muốn như vậy đối ta. Tạ phủ. Trong phòng đã tắt đèn, tạ thị phu thê hai người lại là chưa từng ngủ. Tạ thái phó ôm lấy thê tử, lẳng lặng nghe nàng nói chuyện. Cớ nhi lần đầu tiên ra cửa xa như vậy, thả đã đi hơn một tháng, không biết hắn hiện giờ được không. Thân là mẫu thân, lo lắng sự tình đại để đều là không sai biệt lắm, tạ phu nhân cũng không ngoại lệ. Tạ thái phó nhẹ nhàng vô vô bối, văn sơ đã không phải tiểu hải tử, ngươi không cần quá mức lo lắng, hơn nữa hắn lần này là cùng Chu ra cái kia tiểu tử cùng đi, kia chính là cái đại mạc biên cương đều khó, mặc dù thực sự có cái gì, hắn cũng có thể chiếu cố hảo văn sơ. Ngươi đã nhiều ngày luôn là ngủ không tốt, chính là suy nghĩ nhiều quá, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi hảo. Tạ phu nhân trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên dùng hơi mang nghẹn ngào thanh âm chạy đến, lập đức nha, ngươi không biết, ta ban đêm lại mơ thấy tràn đầy, nghe thấy nàng kêu ta mẫu thân, ta này trong lòng nha, tựa như đao cắt giống nhau, nơi nào còn ngủ ngon. Nghe nàng nói như thế, tạ thái phó cũng đi theo trầm mặc. Phu thê hai người ôm nhau, cho nhau dựa vào. Bờ sông, khách trên thuyền. Chu Duyên cảnh đoàn người khi trở về, những người khác đã đem trên thuyền quét tước đến không sai biệt lắm, tuy rằng vết máu nhất thời lộng không sạch sẽ. Nhưng là ban đêm thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng. Hắn ôm dao quang vào khoang thuyền, vốn dĩ muốn kêu nha hoàng thế nàng thay quần áo, nhưng là đối phương trước đây bị dọa thảm, lúc này sắc mặt trắng bệnh ngăn không được phát run, vừa thấy liền không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Không có bất luận cái gì dục nghiệm, có chỉ là thương tiếc cùng may mắn. Vô luận nàng vẫn là tạ dịch, hai cái với hắn mà nói rất quan trọng người, đều bình yên vô sự. Xử lý xong dao quang bên này sau, Chu Duyên cảnh lại đi nhìn tạ dịch tình huống. Người còn hôn mê, bất quá cũng không quan trọng, rốt cuộc đấy hảo, xử lý quá miệng vết thương thượng thuốc trị thương sau, tỉnh lại là sớm muộn gì sự. Chỉ là không chờ Chu Duyên cảnh hảo hảo thở phào nhẹ nhõm, liền lại đã xảy ra chuyện. Giao quang thân thể quá yếu, ban đêm bỗng nhiên liền khởi sướng nhiệt, cả người năng đến dọa người, trong miệng lại vô ý thức kêu lãnh. Nha hoàng trông cậy vào không thượng, Chu Duyên cảnh chỉ có thể chính mình chiếu cố nàng, lại là lau mình lại là cho nàng cái chăn, đến sau lại hắn dứt khoát chính mình nằm đi lên. Đem người ủng trong ngực chung. Gian nan thả lo lắng chịu đựng một đêm, tới rồi hừng đông thời gian, giao quang tình huống mới hơi chút có điểm chuyển biến tốt đẹp, nhiệt độ tiêu đi xuống một ít. Theo sau không lâu, tạ dịch cũng đã tỉnh. Chu Duyên cảnh rốt cuộc có thể tùng một hơi. Khách thuyền hôm qua bị hải tặc đâm qua, cũng may thân tàu vẫn chưa bị hao tổn, hơi chút chỉnh đốn một chút sau, liền lại lần nữa dương phàm xuất phát, hướng Quá Kinh mà đi. Quá Kinh, Vĩnh Định hồi phủ. Từ lúc trước Chu Duyên cảnh tình huống truyền khai lúc sau, trong phủ liền rất ít có nữ quyến bái phỏng, Tàng thị cũng dần dần không hề ham thích giao tế, khách nhân liền càng thiếu, thậm chí ngay cả trong phủ hầu hạ hạ nhân, mới tới cũng nhiều là gã sai vặt. Nhưng mà một ngày này, trong phủ lại mới tới một vị cô nương, là lao phu nhân nhà mẹ đẻ cháu gái, họ Hứa danh An Đồng, sinh đến một bộ văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng, lúc nhìn quanh, nhìn thấy mà thương. Vị này Hứa cô nương tính tình cực hảo, đãi nhân hiền lành, cùng tính cách cổ quái vô thường lao phu nhân quả thực chính là hai cái cực đoan. Nàng nói là tới bồi lão phu nhân, nhưng là hầu phủ người đều trong lòng biết rõ ràng, đây là ở đánh tiểu hầu gia chú ý đâu, bất quá đại gia cũng không chỉ ra, an tĩnh xem diễn. Đảo mắt Hứa An Đồng liền ở hầu phủ đãi 4 ngày, trong lúc này nàng vẫn luôn ở bồi lão phu nhân, nhưng cũng chưa quên cấp hầu gia phu nhân thỉnh an, có khi làm điểm tâm thức ăn, cũng sẽ phân phó người cấp hầu gia phu nhân đưa đi, thả tay nghề là thật sự không tồi. Thấy thế nào, đây đều là một cái dịu dàng hiền lương tiểu thư khuê các. Tăng thị nguyên bản liền không phải cái lòng dạ quá mức cao ngạo người, hiện giờ yêu cầu càng là phóng thấp rất nhiều, trải qua mấy ngày ở chung cùng quan sát, nàng đối lao phu nhân nhà mẹ đẻ cái này cháu gái cái nhìn, đã hơi chút có tốt hơn chuyển. Chỉ là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, bởi vì lao phu nhân mấy năm nay hành động thật sự quá làm nhân tâm hàn, tăng thị thật sự rất khó đối này đổi mới, liên quan cái này cháu gái cũng đã chịu ảnh hưởng, tuy rằng hiện giờ xem ra biểu hiện thực hảo, lại cũng còn cần tiếp tục quan vọng. Ai biết có phải hay không ngụy trang ra tới. Tăng thị chỉ có Chu Duyên cảnh này một cái hài tử, đối với chuyện của hắn, chẳng sợ lại tiểu, nàng cũng luôn là phá lệ cẩn thận, càng đừng nói là hôn nhân đại sự. Vì thế nàng ở quan vọng Hứa An Đồng đồng thời, còn làm trong phủ hạ nhân làm thử. Lại qua hai ngày, Hứa An Đồng mặt ngoài vẫn là một bộ ôn nhu như nước bộ dáng, nhưng mà ở lao phu nhân Tây Huyền, rồi lại là một khác phiên biểu hiện. Cái kia tiện nha đầu. Hứa An Đồng nghiến răng nghiến lợi. Giọng nói mới vừa rồi rơi xuống, đã bị lao phu nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tới phía trước ta như thế nào cùng ngươi nói. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải bảo trì tâm bình khí hòa bộ dáng. Hứa An Đồng nghe vậy, cắn môi, lại là có chút không phục, nơi này không phải không có người khác sao. Lao phu nhân lạnh lùng một câu, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền nhân lúc còn sớm đưa ngươi trở về, đổi một cái nghe lời người tới, ta hứa ra nhất không thiếu chính là cô nương. Cái này Hứa An Đồng rốt cuộc có chút sợ, sắc mặt trắng bạch, bà ngoại, ta sai rồi, về sau sẽ không tái phạm. Lao phu nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc rời đi tầm mắt. Lúc này có người liêu mảnh tiến vào, là hầu hạ Lao phu nhân bà tử, tiến vào làm sao thi lễ, nói, Lao phu nhân, tiểu hầu gia hắn đã trở lại, chỉ là không biết sao lại thế này, bên người còn mang theo cái nữ nhân. Chương 18 phủ dung trướng ấm, 18. Vĩnh Định hầu phủ trên dưới đều biết Chu Duyên cảnh quái bệnh, Lao phu nhân cũng không ngoại lệ, này đây nghe được bà tử nói, nàng cũng không để ý, tiếp nhận Hứa An Đồng dâng lên trà uống một ngụm, mới chậm gì gì nói, một nữ nhân mà thôi. Có lẽ là lần này thế hoàng thượng làm việc mang về tới nhân chứng đi, không có gì hảo đại kinh tiểu quái, tả hưu hắn đời này chú định là mãi bất quá kia đạo khảm. Bà tử nghe vậy, trả lời, ta coi tiểu hầu gia đối nàng thái độ không bình thường, vào cửa sau còn cố ý dặn dò làm tạ sau cấp an bài đến thanh trúc viện đi, hơn nữa cái kia bộ dạng. Tuổi trẻ nữ hải, đối với dung mạo linh tinh nói, luôn là phá lệ để ý nghe được bà tử nói như thế, lao phu nhân bên kia còn không có lên tiếng, Hứa An Đồng liền đoạt lên tiếng nói. Nữ nhân kia trường rất đẹp. Lão phu nhân lấy dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, xem đến Hứa An Đồng theo bản năng rụt rụt cổ, nhưng cũng may cuối cùng cũng không có nói cái gì, liền tính là ngầm đồng ý. Bà tử hơi châm trước một chút tìm từ, khuynh thành tuyệt sắc, gặp xong khó quên. Dùng tới cái này từ, đã không chỉ là lớn lên đẹp phạm vi. Lão phu nhân nguyên bản là không có gì hứng thú, nghe bà tử như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút muốn đi xem đến tột cùng là cỡ nào tuyệt sắc. Chỉ vì Chu Duyên cảnh chạm vào không được nữ nhân, mang như vậy một cái đại mỹ nhân trở về, dựa theo bình thường tư duy tới nói, rất lớn có thể là hiến cho hoàng thượng. Kim thượng chính trực trắng niên, vai hùng thánh minh tự không cần phải nói, chỉ là phàm là nam nhân ít có không hảo mỹ nhân, kim thượng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện giờ hậu cung bên trong nhất được sủng ái từ quý phi, đó là bởi vì sinh một trương mỹ diễm mê người mặt, sấn đến hậu cung bên trong mặt khác giai lệ đều mất đi nhan sắc. Nhưng dù vậy, từ quý phi cũng không đảm đương nổi khuynh thành tuyệt sắc này bốn chữ. Nếu là Chu Duyên cảnh mang về tới nữ tử thật sự là hiến cho kim thượng, trước tiên kết bạn một chút, cũng chưa chắc không thể. Chu Duyên cảnh ngồi ở trong thư phòng, bên cạnh là phụ thân hắn Chu Vĩnh Hành, người sau giờ phút này chính nhíu chặt mày, nắm chén trà tay như là muốn đem cái ly bóp nát giống nhau, có thể thấy được tâm tình rất kém cỏi. Không lâu phía trước, Chu Duyên cảnh mang theo giao quang mới vừa trở lại hầu phủ, vào cửa khi gặp phải Chu phụ. Người sau trên mặt nhất quán không có gì biểu tình, lúc ấy hẳn là bởi vì nhìn thấy hắn bình an trở về, khó được lộ ra một tia không quá rõ ràng ý cười, chỉ là ở nhìn đến hắn mặt sau đứng giao quan sau, thực mau liền thay đổi sắc mặt. Mới đầu là kinh diễm, phục hồi tinh thần lại sau, tức khắc liền nhíu mày, ngữ khí không vui quát lớn nói, ngươi là chuyện như thế nào, lần này ra cửa đi học này đó đường ngang ngõ tắt. Quả thực hồ nháo. Ngươi thả đi theo ta. Vào cửa chính là một cái hắc qua chỉ trích nước nói tam liền. Thả liền giải thích cơ hội đều không cho, Chu Duyên cảnh hoàn toàn làm không rõ là tình huống như thế nào, chỉ có thể vội vàng dặn dò tạ sáu đem giao quang đưa tới thanh trúc viện trước dàn xếp xuống dưới, còn lại về sau lại nói. Theo sau hắn liền đi theo Chu phụ tới thư phòng, người sau ngồi xuống sau liền vẫn luôn không nói chuyện, hắn chỉ có thể chính mình hỏi, phụ thân, trước đây kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Chu phụ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, Tử An, ta những năm gần đây vẫn luôn đang dạy dỗ ngươi làm việc muốn làm đến nơi đến chốn. Ngươi cũng đích xác đều làm được, nhưng là lần này Giang Nam hành trình đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, ngươi như thế nào cũng học những người đó giống nhau, như toàn đi đường ngang ngõ tắt, dựa tiến hiến mỹ nhân đi nịnh bợ lấy lòng bệ hạ. Ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, cứ việc cùng vi phụ. Phụ thân, ngươi chờ một chút. Nghe đến đó, Chu Duyên cảnh nháy mắt liền hiểu được, phụ thân trước đây hết thể khắc thường biểu hiện rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn cũng không đợi Chu phụ nói xong, trực tiếp mở miệng đánh gãy, ngươi sở dị sinh khí. Là bởi vì ngươi cho rằng ta mang A Giao trở về, là muốn đem nàng hiến cho bệ hạ sao? Chẳng lẽ không phải? Chu phụ theo bản năng hỏi lại, nhưng là thực mau lại nhận thấy được không đúng, ngươi kêu nàng A Giao. Chu phụ rất rõ ràng, chính mình nhi tử nhất quán hiểu được quy củ cùng đúng mực, như vậy thực thân mật xưng hô, tuyệt đối sẽ không dùng ở chuẩn bị hiến cho kim thượng nữ tử trên người. Chính là như vậy khuynh thành tuyệt sắc, nếu không phải vì Tiến Hiến, vì sao phải ngàn dặm xa xôi từ Giang Nam mang về tới? Đến nỗi nàng có thể hay không là nhi tử nữ nhân. Điểm này Chu Phụ hoàn toàn liền sẽ không đi suy xét, bởi vì nhiều năm như vậy, bọn họ phu thê hai người đã trải qua vô số lần từ hy vọng đến tuyệt vọng, đã hoàn toàn chết lặng sẽ không lại đi xa cầu. Tự nhiên không phải. Chu Duyên Cảnh phủ định nói, phụ thân, ta là ngươi xem lớn lên, ta làm người như thế nào ngươi nhất rõ ràng bất quá, thả ta cùng bệ hạ chi gian tình nghĩa cũng không cần dựa những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn đi củng cố. Ta lần này mang A Giao trở về là bởi vì ta muốn cưới nàng, mà cũng không là cho bệ hạ hiến mỹ, là phụ thân ngươi hiểu lầm. Chu phụ cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? A Giao nàng với ta mà nói là đặc thủ, ta cũng tâm duyệt nàng. Chu Duyên Cảnh nói cập này, trên mặt khó được mang theo hai phân ý cười, khiến cho toàn bộ hình dáng đều nhu hòa rất nhiều. Ta muốn cưới A Giao làm vợ, mong rằng phụ thân cùng mẫu thân thay ta an bài một chút. Chu phụ vừa mừng vừa sợ, không dám tin tưởng nhìn nhi tử. Thật cẩn thận hỏi, Từ An, bệnh của ngươi. Hảo. Lại thấy Chu Duyên Cảnh lắc lắc đầu. Chu phụ một lòng liền muốn rơi vào đáy biển, lại nghe được một câu, nhưng là ta cũng không bài xích cùng A Giao thân mật. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Chu phụ liền đã trải qua một hồi thay đổi rất nhanh, từ hy vọng đến thất vọng, đống nhiên lại quên co. Hảo hảo hảo. Chu phụ đã rất nhiều năm không có như vậy thoải mái qua, hắn đứng dậy, giơ tay thật mạnh ở Chu Duyên Cảnh trên vai vỗ vỗ, đi, đi gặp mẫu thân ngươi. Những năm gần đây nàng bởi vì ngươi sự vẫn luôn tích tụ với tâm, hôm nay này bệnh cuối cùng có thể trừ tận gốc. Phụ tử hai người toại rời đi thư phòng, đi hướng đông viện, tới rồi địa phương lại bị hạ nhân báo cho phu nhân đi thanh trúc viện. Chu Duyên Cảnh vốn chính là muốn đi gặp Giao Quang, này cũng coi như là tiện đường, liền cùng Chu Phụ chiết chuyển thanh trúc viện. Cùng Chu Duyên Cảnh tách ra sau, Giao Quang theo Tạ Sáu tới rồi thanh trúc viện. Đây là một chỗ yên lặng sân, nhân tọa lạc với rừng trúc sườn bạn mà được gọi là... không coi là hầu phủ trong viện tốt nhất sân, nhưng lại là ly Chu Duyên Cảnh gần nhất, gần liền cách kia phiến rừng trúc. Bọn hạ nhân lục tục đem nàng hành lễ đều dọn tiến vào, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào sắp đặt, liền chỉ có thể chọn một gian phòng chống tử tới tạm thời toàn phóng, qua đi lại chậm rãi bố trí. 9 tháng quá kinh đúng là khô nóng thời điểm, hôm nay lại là mặt trời rực rỡ thiên, mặt trời chói chang cao quải không trung. Giao Quang ngồi ở trong viện dâm mát chỗ, Tạ Sáu đứng ở nàng bên cạnh. Một bên hỏi nàng muốn thêm vào chút thứ gì, ngẫu nhiên chỉ huy từng cái mọi người dọn đồ vật. Giao Quang cũng không vội mà muốn cái gì, mà là hỏi trước một ít vấn đề. Hai người nói chuyện với nhau đến một nửa, tầm mắt Dư Quang nhìn thấy có lưỡng đạo bóng người từ bên ngoài tới, theo sau liền nghe được bọn hạ nhân gọi một câu phu nhân. Giao Quang quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái phong tư hiểu điệu phụ nhân mang theo một cái nha hoàn, chính hướng bên này đi tới. Đối phương cũng đang xem nàng, tầm mắt trong nháy mắt liền đối với thượng. Hầu phủ tình huống, ở tới trên đường Chu Duyên Cảnh đại khái cùng Giao Quang nói qua, này trong phủ có thể bị gọi phu nhân chỉ có hắn mẫu thân Tằng Thị, không có gì bất ngờ xảy ra đó là trước mắt vị này. Nhanh như vậy liền thấy gia trưởng, Chu Duyên Cảnh lại không ở bên người, Giao Quang nhưng thật ra không sợ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào ứng đối, hơi tự hỏi một chút sau đứng dậy, hơi hơi hành lễ chào hỏi. Tằng Thị từng gặp qua hậu cung bên trong vị kia dựa vào dung mạo đoạt được đế vương thịnh sủng từ quý phi. Ở nàng xem ra cũng bất quá là 7 phần nhan sắc, mà trước mắt cái này cô nương, vô luận dung mạo vẫn là dáng người đều là không thể bắt bẻ, nói là thập phần một chút không quá. Nàng trong mắt không giấu kinh diễm chi sắc, khen, đây là ai ra cô nương, thế nhưng sinh đến như vậy tuấn tiếu. Đa tạ phu nhân khen. Giao Quang cong lên khỏe môi, lộ ra nhợt nhạt ý cười tới, tiểu nữ tên một chữ một cái giao tự, Giao Quang, Giao, phu nhân nếu là không chê, gọi ta A Giao đó là. Nàng chỉ nói danh không nói họ. Bất quá là không nghĩ lại quan lý thượng thành họ, đến nỗi mẫu thân lời cảm ơn họ, tại thân phận chưa từng biết rõ ràng trước, cũng không hảo lung tung lấy tới dùng. Ta đây liền gọi ngươi A Giao. Tăng thị biết nghe lời phải, thực tự nhiên mang theo Giao Quang ở dâm mát chỗ ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện phím lên. Tăng thị thực hay nói, thả làm người hiền hòa, mặc dù quý vì hầu phu nhân, cùng nàng nói chuyện cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nàng cùng Giao Quang nói rất nhiều lời nói, nhưng phàm là bọn nữ tử quan tâm đề tài đều có liêu khởi. Cảm giác phi thường tùy ý, kỳ thật vẫn luôn ở tìm hiểu Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh chi gian quan hệ. Đây là Chu Duyên Cảnh cái thứ nhất mang về phủ nữ nhân, thả lại là tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Tăng thị thân là một cái mẫu thân, chẳng sợ tất cả mọi người cảm thấy Chu Duyên Cảnh quái bệnh trị không hết, nàng lại trước sau có mang một tia xa vời hy vọng. Nay đây ở biết được tin tức lúc sau, liền vội vàng mang theo người đuổi lại đây tìm tòi đến tuột cùng. Hiện giờ gặp được người, Tăng thị ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng, nhà nàng Tử An thiếu niên anh hùng. Tuấn giật bất phàm, nên xứng như vậy giai nhân. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, nói bóng nói gió đến ra tin tức, chỉ hướng Tằng Thị Nhất hy vọng cái kia kết quả. Nàng trong lòng lại là lại hỉ lại ưu, chỉ vì những năm gần đây thất vọng quá nhiều lần. A Giao lần này tới quá kinh, chính là có chuyện gì Tằng Thị ý cười doanh doanh, đang muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức, chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Mẫu thân, A Giao. Chu Duyên Cảnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phu nhân. Chu phụ thanh âm theo sau vang lên. Phần 14. Tăng thị đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy nhi tử, hiện giờ thấy hắn tới, liền tạm thời vứt bỏ mặt khác sự, một bên quan tâm đánh giá hắn, một bên cười hỏi, các ngươi phụ tử hai người như thế nào cùng nhau tới. Ta cùng phụ thân mới vừa rồi từ thư phòng nói xong việc ra tới. Chu Duyên Cảnh trả lời, cùng chu phụ một đạo ngồi xuống. Đoàn người liền ở trong viện trò chuyện lên, nói mấy vòng nhàn sự lúc sau, rốt cuộc tới rồi chính đề. Chỉ thấy chu phụ vui vẻ ra mặt, cùng Tăng thị nói, A Như, ngươi mong rất nhiều năm sự. Rốt cuộc muốn thành. Có lẽ là quá mức vui vẻ, hắn thậm chí thân mật kêu nổi lên Tằng thị tên Húy. Chúng ta trong phủ, nên làm hỷ sự. Thật lớn vui sướng đánh úp lại, trong khoảng thời gian ngắn, Tằng thị chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng mà thực mau, một đạo chán ghét thanh âm đem nàng kéo về hiện thực. Đích sắc nên làm hỷ sự, Duyên Cảnh tuổi đã không nhỏ, An Đồng tính tình ôn lương thả chi thư đạt lý, xứng hắn vừa lúc. Chương 19 phủ dung trường ấm, 19. Tăng thị đãi nhân xử sự nhất quán hiền hòa, rất ít cùng nhân vi khó, này hầu phủ bên trong duy nhất làm nàng chán ghét cũng chỉ có một cái lao phu nhân, mà người sau cũng đồng dạng không thích nàng, từ nàng gả tiến hầu phủ kia một ngày khởi liền không ngừng chọn nàng thứ. Thẳng đến sau lại ra Chu Duyên Cảnh chuyện đó, tự giác đối lý lao phu nhân mới thu liễm rất nhiều. Mẹ chồng nàng dâu chi gian như cũ không tránh được sẽ có chút tiểu cọ sát, nhưng cũng tưởng an không có việc gì qua nhiều năm như vậy. Không nghĩ gần 2 năm, lão phu nhân lại bắt đầu khôi phục bản tính. Thậm chí còn mưu toàn nhúng tay Chu Duyên Cảnh hôn sự. Mẫu thân, lời này nhưng nói bậy không được. Tăng thị hảo tâm tình ở nghe được lão phu nhân thanh âm sau nháy mắt bại rất hơn phân nửa, nàng mặt trầm xuống tới, nhìn về phía từ viện môn ngoại hướng trong đi lão phu nhân cùng Hứa An Đồng, không tán đồng nói, An Đồng bất quá là tới trong phủ bồi ngươi lão nhân ra, như thế nào liền cùng Tử An nhắc lên quan hệ, cái này làm cho nàng ngày sau như thế nào tương xem trọng nhân ra. Lão phu nhân nghe vậy, trừng mắt, lạnh lùng nói, Tăng thị, ngươi chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, liền Duyên Cảnh cái này tình huống, quá kinh thành trung phàm là người trong sạch nữ nhi đều sẽ không suy xét hắn, An Đồng nguyện ý gả tiến vào đã là hủy khuất nàng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nàng nói chuyện, tầm mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở giao quang trên người, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn chi sắc, lại thực mau khôi phục bình thường. Nói nữa, Duyên Cảnh hắn không cưới An Đồng, chẳng lẽ là muốn cưới vị cô nương này không thành. Lão phu nhân kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa nói. Ở lại đây phía trước nàng đối với giao quang ấn tượng cũng đã cố định, hiện giờ thấy chân nhân, liền càng xác định là muốn vào hiến cho kim thượng mỹ nhân. Lại không nghĩ, thật đúng là làm nàng nói chúng rồi. Nhìn Tăng thị đám người phản ứng, lão phu nhân tức khắc nhíu mày, quát lớn nói, quả thực hồ nháo. Duyên Cảnh là cái tình huống như thế nào người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, vị cô nương này lưu tại trong phủ cũng bất quá là lãng phí, không bằng hiến cho. Tổ mẫu, là ta muốn thành thân, A Giao cũng là ta mang về tới người. Nên như thế nào làm không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Chu Duyên Cảnh lạnh lùng đánh gãy lão phu nhân nói, tuy rằng dùng kính sưng, nói ra nói lại là một chút cũng không khách khí. Lão phu nhân khó thở, bưng trưởng bối cái giá, bắt đầu răn dạy khởi Chu Duyên Cảnh tới. Nguyên bản an tĩnh thanh trúc tiểu viện, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hương vị. Tạ phủ. Tạ phu nhân mong ngôi sao mong ánh trăng, thật vất vả đem hải tử cấp mong trở về, chỉ là Tạ Dịch phủ vừa vào cửa, nàng liền nhận thấy được hắn trạng thái có chút không đúng. Quan tâm hỏi, Văn Sơ, lần này ra cửa chính là đụng phải chuyện gì? Tạ Dịch cong lên khỏe môi lộ ra làm người an tâm tươi cười tới, chưa từng, chỉ là ngồi hồi lâu thuyền, có chút không thoải mái thôi, mẫu thân không cần lo lắng. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là cái loại này làm người thực bất lo tính cách, trong khoảng thời gian ngắn, tạ phu nhân cũng chưa từng nghĩ nhiều, tỉ mỉ đánh giá hắn một vòng, tuy rằng gầy một ít, nhưng là nhìn lên bình yên vô sự, nàng liền hơi chút tiến lòng, nếu mệt mỏi liền đi trước nghỉ ngơi đi. Ta làm phòng bếp cho ngươi làm thích ăn, trễ chút phụ thân ngươi trở về, một đạo dùng nữa. Tạ Dịch gật gật đầu, kia hải tử liền đi về trước. Hắn nói chuyện, từ trên ghế đứng dậy, hành động gian hơi có vô ý, liên lụy đến bối thượng miệng vết thương, đau đớn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn theo bản năng tê một tiếng. Bị thương sự nguyên bản đã muốn giấu giếm được, cái này kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tạ phu nhân một lòng nháy mắt cao cao nhắc tới, vội truy vấn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà thấy sự tình đã giấu không được. Vì không cho mẫu thân quá mức lo lắng, Tạ Dịch chỉ có thể đem đường về trên đường phát sinh sự đơn giản cùng nói một lần. Là A Giao. Không phải, Lý cô nương nàng đã cứu ta. Mẫu thân ngươi không thể tưởng được đi, nàng một cái nhược nữ tử, ở cái loại này thời điểm thế nhưng có thể không chút do dự nhảy vào trong nước. Hắn nói lên Giao Quang thời điểm, ngữ khí cùng ánh mắt đều không tự giác ôn nhu vài phần, ôn nhuận tuấn nhã mặt mày, giống như thoại bản trung muôn vàn nữ tử trong ngộng tình lang. Lúc ấy sắc trời đã tối, như vậy rộng lớn ra mặt, người rừng ở trong đó giống như là một con kiến như vậy nhỏ bé, rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào mang theo ta bơi tới bên bờ. Sau lại Tử An nói với ta, tìm được chúng ta thời điểm, trời đã tối rồi, ta đó là hôn mê, A Giao. Lý cô nương nàng một cái ở hắc ám ẩm ướt cỏ lau tùng thủ ta. Nàng là ta đã thấy nhất dũng cảm nữ tử, thả thực thông thuệ, ta giáo nàng chơi cờ thời điểm, nàng học được thực mau. Tạ phu nhân là người từng trải, chỉ liếc mắt một cái, liền biết Tạ Dịch như vậy sợ là động tâm. Bất quá từ hắn miêu tả chung, nàng kỳ thật cũng đoán được đại khái. Niên thiếu mộ ngải, với sinh tử chi cảnh có người nguyện ý cứu người một mạng, người nọ trùng hợp lại là tuổi trẻ mỹ lệ cô nương, sẽ động tâm là hết sức bình thường. Tạ Dịch tuổi mụ 19, trong kinh giống hắn tuổi này người, phần lớn đều đã lập gia đình, hắn lại là liền trong phòng người đều không có một cái. Tạ phu nhân từng hỏi qua hắn có hay không tâm duyệt cô nương, không nhất định phải thế gia quý nữ, chỉ cần ra thế trong sạch tính cách thảo hỉ là được. Khi đó hắn chỉ lắc đầu nói không có, cũng không vội mà thành ra. Tạ phu nhân liền từ hắn. Không nghĩ lần này đi Giang Nam trở về, lại là có thích cô nương. Văn Sơ cũng biết vị này Lý cô nương hiện giờ thân ở nơi nào. Nàng cứu ngươi một mạng, đây là thiên đại ân tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào hồi báo, chỉ có thể trước tới cửa bái phòng một phen, còn lại xem tình huống bàn lại. Tạ phu nhân dò hỏi qua đi, đồng nhiên lại trêu ghẹo khởi Tạ Dịch tới, cũng không biết Lý cô nương trong nhà đều có chút người nào, chính là cho phép nhân ra. Nàng nói, đồng nhiên thấy Tạ Dịch ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, thậm chí rũ xuống con ngươi, ánh mắt chi gian mạt không đi ưu sầu, người xem tâm ưu. Văn Sơ, làm sao vậy? Tạ phu nhân trên mặt ý cười đạm đi, một lần nữa hiện lên lo lắng chi sắc. Tạ Dịch trầm mặc một lát sau, chậm rãi ngẩng đầu lên cùng Tạ phu nhân đối diện, mẫu thân, A Giao nàng. Là Tử An muốn cưới nữ tử. Trở về trên đường, Tử An nói với ta quá, hy vọng phụ thân có thể nhận A Giao làm nghĩa nữ, cho nàng một thân phận, làm nàng ở gả vào hầu phủ sau, không cần thừa nhận quá nhiều đồn đại vớ vẩn. Tử An hắn. Ước chừng là thật sự tâm duyệt A Giao. Ta đáp ứng quá hắn. Tạ phu nhân nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào an ủi nhi tử, trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng nói, Văn Sơ, cảm tình sự từ trước đến nay là thứ tự đến trước và sau, miễn cưỡng không được, thả Tử An tình huống ngươi cũng biết, cả đời có thể gặp được như vậy một cái thích nữ tử, đều là trời cao khai ân. Ngụ ý, Tạ Dịch chỉ có thể bông. Tạ Dịch trong lòng kỳ thật cũng là rõ ràng, chỉ là biết cùng thực thi hành động chi gian, cách một đạo thật lớn hồng câu, dễ dàng không thể vượt qua. Nhưng là vì làm Tạ phu nhân an tâm, hắn vẫn là gật gật đầu, mẫu thân, ta biết đến. Tạ phu nhân yêu thương nhìn hắn, ngươi nếu đáp ứng quá Tử An, liền phải làm được. Đãi ngươi phụ thân trở về, ta liền cùng hắn nói việc này, ngày mai chịu cái thời gian, đến Vĩnh Định hầu phủ bái phỏng một phen. Tạ Dịch nghe vậy, hãy nay nói, hài nhi bất hiếu, lại làm mẫu thân lo lắng. Vĩnh Định hầu phủ. Lao phu nhân bắt lấy Giao Quang thân phận điểm này không chịu phóng. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý duyên cảnh cưới cái kia Lý Giao. Ta Vĩnh Định hầu phủ là quá kinh thành trung có uy tín danh dự nhân gia, bởi vì duyên cảnh sự, những năm gần đây vẫn luôn bị người khác chỉ trỏ trỏ, hiện giờ nếu là lại cưới một cái thương hộ chi nữ, cả đời này đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể trở thành trò cười. Mà Tăng Thị mỗi khi nói lên nhi tử sự, đều rắc tim như bị đau cắt, cố tình Lao phu nhân còn muốn dậu đổ bìm leo, hướng nàng tâm đoà thượng thọc đao. Nàng đã nhịn rất nhiều năm, giờ phút này rốt cuộc bị bức tới rồi cực điểm, toàn bộ buộc phát ra tới. Mẫu thân ngươi cho rằng Tử An sẽ biến thành như vậy là ai làm hại? Nếu như không phải ngươi, ta Tử An sớm đã đón dâu sinh con, đừng nói các ngươi hứa ra cô nương, liền tính là công chúa hắn đều xứng đôi. Hiện giờ ngươi ngược lại trả đũa, trách cứ khởi ta Tử An tới. Mẫu thân, ngươi lương tâm gì an? Cuối cùng lại lấy lão phu nhân đơn giản cậy già lên mặt, lấy tay háo che mặt gào khan kết thúc. Nho nhỏ một sự kiện ghi hận ta đến nay, thằng thị ngươi có phải hay không muốn ta đem này mệnh bồi cho ngươi mới bằng lòng bỏ qua? Cũng thế, ta liền như ngươi ý, sớm ngày đi phía dưới thấy lao hầu ra hắn. Nghe được lời này, Tăng Thị tức khắc liền biết muốn tao. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe vẫn luôn chưa từng nói chuyện Chu Vĩnh Hành mở miệng, mẫu thân, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào? Chu Vĩnh Hành trong hiếu, ngày thường lão phu nhân vô luận làm cái gì, chỉ là không phải quá phận, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mà chỉ cần lao phu nhân dùng tới bậc này la lối khóc lóc khóc nháo thủ đoạn, nhắc lại đến lao hầu ra, trên cơ bản liền không có không thành sự. Lao phu nhân nghe vậy, tiếng khóc tức khắc đều ngừng, duyên cảnh chỉ có thể cưới An Đồng, không thể cưới cái kia Lý Giao. Tăng thị một lòng nhắc tới cổ họng, e sợ cho Chu Vĩnh Hành thật sự đáp ứng rồi. Cũng may hắn rốt cuộc có điểm lý trí, còn nhớ nhi tử, cự tuyệt lao phu nhân yêu cầu, mẫu thân, Tử An khó được thích thượng một cái cô nương, người này vô luận như thế nào đều phải lưu lại. Hắn giọng nói rơi xuống, Tăng thị một hơi còn không có tủng, lại nghe được lao phu nhân nói, vậy làm duyên cảnh cưới An Đồng, lại nạp Lý Giao làm thiếp là được, một cái thương hộ nữ, vào được vương hầu ra làm thiếp, cũng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tăng thị theo bản năng liền muốn cự tuyệt, Chu Vĩnh Hành lại trước nàng một bước trả lời, mẫu thân ngươi dùng ta suy xét suy xét. Tuy rằng không có lập tức định ra tới, nhưng là căn cứ dị vãng kinh nghiệm tới xem, đã là 8-9 phần 10, lao phu nhân cảm thấy mỹ mãn mang theo bà tử rời đi, còn lại vĩnh định hầu phu thê hai người ở chính đường. Phu quân ngươi vì sao luôn là Tăng thị chưa bao giờ như thế tâm mệt, còn lại nói thậm chí đều không nghĩ nói. A như, ta Chu Vĩnh Hành tự biết đối lý. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt Tăng thị, trầm mặc một lát sau mới lại nói, cùng lắm thì ta đánh bạc gương mặt này đi, hướng hoàng thượng thảo cái cáo mệnh cấp Lý Giao, cũng không thể so chính thế kém. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tăng thị đánh gãy, lời này chính ngươi đi theo Tử An nói, những năm gần đây ta thua thiệt hắn quá nhiều, hiện giờ đã không có thể diện đi đối mặt hắn. Nàng dứt lời, đứng dậy rời đi. Đảo mắt tới rồi chẳng vạng. Gió đêm từ từ, từ rừng trúc gian xuyên qua mà đến, trúc diệp lay động gian, phát ra từng đợt sàn sạt thanh. Giao Quang một người ngồi ở bàn đá bên, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Trong tay hắc tử mới vừa rồi rơi xuống, đồng nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, từ xa tới gần, hướng về bên này đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nữ tử thân ảnh ánh vào trong mắt, là ban ngày gặp qua, cái kia đứng ở lão phu nhân bên người, tên là Hứa An Đồng cô nương. A Giao muội muội. Hứa An Đồng không thỉnh tự đến, ở Giao Quang đối diện ngồi xuống, đây là tại hạ cờ đâu. Hứa cô nương tiến đến, là vì chuyện gì? Giao Quang thu hồi tầm mắt, tiếp tục lạc tử, trắng non tinh tế lại mảnh khảnh ngón tay cùng mặc ngọc làm quân cờ, đối lập tiên minh. Hứa An Đồng nhìn chằm chằm Giao Quang mặt xem, trong mắt cất giấu một tia ghen ghét, A Giao muội muội ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, sợ là hậu cung bên trong nhất đến thịnh sủng từ quý phi cũng so ra kém ngươi, khó trách biểu ca hắn sẽ thích thượng, như vậy tuyệt sắc ai không thích đâu. Nàng giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Biểu ca hắn nói qua muốn cưới ngươi đúng không? Hứa An Đồng đống nhiên liền nở nụ cười, là cái loại này đầy cõi lòng ác ý tươi cười, đáng tiếc nha, hầu ra hắn đã đáp ứng rồi bà ngoại, làm biểu ca lấy ta làm vợ, mà ngươi chỉ có thể làm thiếp, đơn giản là ngươi xuất thân thật sự quá thấp. Cho nên nói, lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì đâu. Ngươi nói đúng không, A Giao muội muội. Giao Quang vững vàng rơi xuống một viên bạch tử, phục lại ngẩng đầu lên xem Hứa An Đồng, hắn đích sắc đáp ứng quá lấy ta làm vợ, nhiên, chim khôn lửa cành mà đầu, hắn nếu là làm không được. Ta tự nhiên phải vì chính mình mưu càng tốt đừng ra. Hứa cô nương ngươi cũng thừa nhận ta lớn lên xinh đẹp, thả còn nói trong cung nhất được sủng ái từ quý phi có lẽ đều không bằng ta đẹp, ngươi cảm thấy, ta nếu vào cung, sẽ là như thế nào một phen tình hình. Ngươi xem đi, lớn lên xinh đẹp vẫn là hữu dụng, ít nhất có thể làm ngươi sấn hưng mà đến, mất hứng mà về, ở trong tay ta chiếm không được hảo. Chương 20 Phủ Dung Trường Ấm, 20. Nghe xong Giao Quang một phen lời nói, Hứa An Đồng một trương mặt đẹp tức giận đến toàn bộ đều vặn mẹo, trong mắt phun hỏa, ngón tay nàng, ngươi. Nhưng mà mới đã mở miệng, liền nghe Giao Quang lại nói, ngươi đừng vội sinh khí, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại khái là nàng ngữ khí quá mức đương nhiên, Hứa An Đồng đầu góc có một cái chớp mắt mờ mịt, theo bản năng trả lời, cái gì? Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu ghen ghét ta gương mặt này, thế cho nên như vậy vội vã đưa tới cửa tới làm ta nhục nhã. Giao Quang nghiêm túc hỏi, nàng giọng nói rơi xuống. Liền thấy bị dò hỏi đối tượng một bộ tức giận đến muốn biến hình bộ dáng, vì thế tạp ở đối phương bùng nổ phía trước tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ở trào phúng ngươi, mà là thật sự không hiểu. Ta không rõ ràng lắm quá kinh thành trung thế gia quý tộc là như thế nào phân chia, nhưng là ngươi thân là lao phu nhân ngoại tôn nữ, nghĩ đến gia thế hẳn là sẽ không quá kém, ít nhất so với ta hảo đến nhiều. Đến nội dung mạo, đây là trời sinh, ngươi tuy rằng không có ta lớn lên đẹp, nhưng cũng xem như trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn. Lại có lao phu nhân làm chỗ dựa, thậm chí ngay cả chính thê vị trí đều đã nắm chắc. Giao Quang ngẩng đầu, dùng một loại khó hiểu ánh mắt nhìn Hứa An Đồng, ở như vậy tiền đề hạ, ngươi đến tột cùng là hoài như thế nào một loại tâm lý, mới có thể như vậy vội vàng tới rồi hướng ta khoe ra. Nếu ta là ngươi, tuyệt không sẽ nóng lòng nhất thời, chờ đến hết thể trần ai lạc định sau, lại chậm rãi lăn lộn người cũng không muộn. ta tin tưởng ngươi đầu óc hẳn là không có quá lớn vấn đề, bởi vì lão phu nhân rốt cuộc sống lớn như vậy số tuổi, không đến mức mắt mù đến tuyển một cái ngốc tử đương quân cờ, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi loại này hành vi quy nạp vì bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Giao Quang nói cập này, câu môi cười cười, bất quá mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm tạ ngươi cố ý tới rồi đậu ta vui vẻ, lại cho ta mật báo. Làm hồi báo, nơi này phát sinh sự ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Hứa An Đồng sống mười mấy năm, lần đầu tiên đụng tới loại này miệng lao độc, một bên cầm đao tử hướng ngươi tâm hoa tử trọng, trên mặt lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng cao đẳng cấp tuyển thủ, một cái hiệp cũng chưa có thể kiên trì, liền bị bại thất bại thảm hại. Nàng sắc mặt thanh bạch, trắng lại hắc, biểu tình càng là vặn vẹo đến dọa người, nhìn Giao Quang ánh mắt hận không thể đem này lăng trì, rồi lại lấy nàng không thể nơi hà, thật là tức giận đến tâm can tỳ tạng dạ dày đều cùng nhau đau lên. Phần 15. Người cho ta chờ. Hứa An Đồng cuối cùng ném xuống như vậy một câu, chạy chối chết. Giao Quang nhìn nàng bóng dáng, khỏe môi cong lên lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười tới, thực mau liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục chơi cờ. Hoàng hôn sắp sửa lạc sơn. Dần dần, trong rừng trúc ánh sáng càng ngày càng ám, trong rừng xuyên qua gió đêm mang lên một chút lạnh lẽo. Chu Duyên Cảnh đi tìm tới thời điểm, Giao Quang vừa vặn kết thúc này một ván trợ thủ đắc lực đánh cờ ván cờ, cuối cùng kết quả là thế hòa. Bất quá bảng cờ phía trên hắc bạch hai loại nhan sắc quân cờ đan sen bày ra một cái đầu chó, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Chu Duyên Cảnh nhìn chằm chằm cẩn thận nhìn hai mắt sau, lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng, sắc trời đã tối, như thế nào còn ở nơi này. Giao Quang duỗi tay đi đem quân cờ thu nhặt lên tới, một bên hồi hắn, này liền đi trở về. Chu Duyên Cảnh ở nàng đối diện ngồi xuống, giúp đỡ nàng cùng nhau nhặt quân cờ. Trong lúc hai người tay không cẩn thận chạm vào ở cùng nhau, chỉ thấy Giao Quang động tác có một cái chớp mắt cứng đờ, rồi sau đó vội vàng thu trở về. Hắn tầm mắt rơi xuống trên mặt nàng, chỉ thấy nàng mặt mày buông xuống, mảnh dài lông mi kích động, thoạt nhìn đều không phải là e lệ, đảo như là che vô tận u sầu, mặc danh làm người thương tiếc. Chu Duyên Cảnh thấy vậy, hơi một suy tư sau, mở miệng dò hỏi, ta vừa mới nghe trong viện hầu hạ hạ nhân nói lên, Hứa An Đồng không lâu phía trước đã tới nơi này, nàng có phải hay không nói với ngươi cái gì? Giao Quang nghe vậy, trên tay động tác một đốn, rồi sau đó lắc lắc đầu, chưa từng. A Giao, ngươi xem ta. Chu Duyên Cảnh bắt được tay nàng, vô luận chuyện gì ngươi đều có thể nói với ta, không cần có cái gì băn khoăn. Giao Quang tùy ý hắn lôi kéo, trầm mặc một lát sau mới mở miệng hỏi, phu quân, ngươi đã nói sẽ cưới ta, đúng không? Nghe được lời này, Chu Duyên Cảnh liền có thể khẳng định, Hứa An Đồng nhất định là đem Lão Thái Thái yêu cầu cùng Giao Quang nói qua. Khó trách mới vừa rồi nàng chưa từng gọi hắn phu quân, trên mặt cũng đã không có nhất quán ý cười, nghĩ đến là ở Hứa An Đồng nơi đó bị hủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn lại không có người có thể nói hết, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, liền nhịn không được sẽ miên man suy nghĩ, lo lắng sợ hãi. Chu Duyên Cảnh tham qua tay xoa nàng mặt, tinh tế vuốt ve, A Giao, đừng nghe nàng nói bậy, là ta muốn thành thân, cưới tự nhiên chỉ có thể là người ta thích, ai cũng không thể khoa tay múa chân, bao gồm lão phu nhân cùng ta phụ thân đều không được. Hắn mới vừa rồi đó là bị Chu Phụ gọi vào thư phòng, người sau một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, rồi dám hồi lâu mới cùng hắn nhắc tới lão phu nhân yêu cầu. Hắn hồi phục là một tiếng cười lạnh, rồi sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi rồi. Theo sau không lâu nghe được Chu Phụ nổi trận lôi đình tiếng hô từ trong thư phòng truyền ra, cùng với quăng ngã đổ vật thanh âm. Giao Quang nghe vậy, ngoan ngoãn nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay cọ cọ, trên mặt lại vẫn mang theo ưu sầu, ta biết bọn họ đều không thích ta. Ta cũng không nghĩ đại ở chỗ này, ta như vậy. Có phải hay không thực không hiểu chuyện? Nàng hỏi đến cẩn thận, tư thái càng chọc người liên. Nhân chi thường tình thôi. Chu Duyên Cảnh đối này không lắm để ý, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, lại đi ra ngoài có chút không tiện, ngươi liền trước tiên ở nơi này trụ thượng một đêm đi. Kỳ thật liền tính không có này đó lung tung rối loạn sự, Chu Duyên Cảnh cũng sẽ không làm Giao Quang vẫn luôn ở tại hầu phủ, bởi vì tương lai hôn sự định ra sau, nàng tổng không có khả năng từ hầu phủ xuất giá. Suy xét đến điểm này, lần này đường về trên đường Chu Duyên Cảnh liền cùng Tạ Dịch đề qua, làm hắn hỗ trợ hướng Tạ Thái phó cầu cái tình, thu Giao Quang vì nghĩa nữ, tương lai làm nàng lấy Tạ ra người thân phận xuất giá, để tránh nàng ngày sau cùng trong kinh mặt khác nữ quyến giao tế khi không có một chút tự tin. Giao Quang nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Hai người phục lại thu nhặt quân cờ, rồi sau đó cầm tay rời đi rừng trúc. Giao Quang ở Thanh Trúc Viện ở một đêm, sáng sớm hôm sau Chu Duyên Cảnh liền mang theo nàng rời đi hầu phủ. Xe ngựa xuyên qua náo nhiệt Trường Ai, một đường đi hướng Tây Thành Nội, cuối cùng ngừng ở một chỗ tiểu xảo tinh xảo nhà cửa trước. Đây là Chu Duyên Cảnh danh nghĩa một chỗ phòng ở, bởi vì vẫn luôn có người định kỳ quét tước, không đến mức nơi nơi tích khởi tầng tầng cho bụi, chỉ dùng một lần nữa đổi mới một chút phòng ngủ đồ vật liền có thể trước chú hạ. Đến nỗi mặt khác thiếu cái gì, Liệt Trương đơn tử trực tiếp làm người đi chuẩn bị là được. Chu Duyên Cảnh thủ hạ người làm việc hiệu suất rất cao, bất quá sáng sớm thượng thời gian, nho nhỏ nhà cửa liền thu thập đến rực rỡ hẳn lên. Từ là từ Giang Nam mang lại đây kia hai người, đều lưu tại nơi này, ngoài ra Tạ Sáu cũng cùng nhau giữ lại, chủ yếu là suy xét đến Giao Quang tương đối quen thuộc bọn họ, sử dụng tới càng thuận tay một ít. Sau giờ ngọ tươi đẹp ánh mặt trời từ phía chân trời tới xuống, Giao Quang ngồi ở đỉnh viện một góc tân đắp tốt bàn đu dây thượng, có một chút không một chút lắc lư, trong đầu tự hỏi về sau sự. Nha hoàn thanh âm từ bên kia truyền đến, đánh gãy nàng suy nghĩ, cô nương, Tạ công tử tới. Giao Quang hiện giờ là đại gả nữ thân phận, nơi này lại là quá kinh mà phi Giang Nam, phu nhân xưng hô tự nhiên là không thể dùng, này đây nha hoàn sửa miệng xưng nàng cô nương. Giao Quang nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, trong lòng tuy rằng hơi có chút kỳ quái, như thế nào nàng mới dàn xếp xuống dưới Tạ Dịch liền tìm đi lên, nhưng vẫn là làm nha hoàn đem người thỉnh đến khách đường. Nha hoàn lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu liền đem người thỉnh tiến vào. Tạ Dịch hôm nay mặc một cái tuyết thanh sắc áo dài, lấy ngọc quan vấn tóc, mặt mày ôn nhuận tuấn nhã, đoan đến là phiên phiên thiếu niên lang. Hắn đều không phải là một người tới, bên người còn có một vị nữ tính, vừa thấy đó là nhiều năm sống trong nhung lụa. Người này đúng là Tạ phu nhân, tuy rằng thượng tuổi, nhưng là khí chất thật tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi trẻ khi phong hoa. Giao Quang đứng dậy đón chào. Tạ Dịch chắp tay làm lễ, hôm nay cùng gia mẫu một đạo tới cửa bái phỏng, nhiều có quấy rầy, mong rằng Lý cô nương thứ lỗi. Giao Quang nghe vậy, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là bởi vì này mẫu tử hai người tuổi tác kém có chút đại, đảo như là cách một thế hệ người. Bất quá nàng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, đang muốn cùng đối phương chào hỏi, tầm mắt trong lúc lơ đãng đối thượng, phát hiện Tạ phu nhân chính nhìn chính mình, ánh mắt rõ ràng không đúng. Giao Quang chần chờ một chút, mở miệng dò hỏi, Tạ phu nhân, ngươi đây là... Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tạ phu nhân bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt. Trong mắt nháy mắt tràn ngập khởi thủy quang, môi run nhẹ nhẹ, dùng gần như nỉ non thanh âm nói, tiểu cửu. Hiển nhiên, nàng này hẳn là từ Giao Quang trên người thấy được người nào đó bóng dáng. Giao Quang cẩn thận hồi ức một chút kế thừa tới ký ức, xác định không có bất luận kẻ nào có thể cùng chín tự nhắc lên quan hệ, nhưng là nàng tự nhận gương mặt này công nhận độ như vậy cao, bị nhận sai khả năng tính cơ hồ bằng không. Nàng còn nhớ rõ, phía trước bộ Lý Thượng Thành lời nói thời điểm, người sau nói qua, nàng diện mạo cùng mẫu thân lời cảm ơn không rất giống, nói cách khác, nàng diện mạo hẳn là tùy phụ thân. Đương nhiên, cũng có khả năng là đột biến gen cũng nói không chừng. Bất quá lúc này xem Tạ phu nhân như thế phản ứng, cơ hồ có thể xác định nàng là tùy phụ thân diện mạo, mà nàng phụ thân hẳn là Tạ gia người. Giao Quang nguyên bản cho rằng nếu muốn tra ra mẫu thân lời cảm ơn thân phận sẽ thực khó khăn, rốt cuộc thế giới này tin tức quá mức bế tắc. Nhưng mà mênh mang biển người, lại cố tình trùng hợp như vậy khiến cho nàng gặp. Giao Quang không thể không cảm thán một câu, này vận khí là thật sự thật tốt quá. Tiểu cửu Tạ phu nhân lại gọi một câu, thanh âm run run. Giao Quang lấy lại bình tĩnh, chuyên chú trước mắt sự. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Tạ Dịch, hy vọng hắn có thể hơi chút hỗ trợ giải thích nghi hoặc, kết quả lại thấy người sau một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn nàng. Tạ công tử, Tạ phu nhân đây là làm sao vậy? Nàng kêu lại là ai? Nàng thử hỏi một câu. Tạ Dịch gian nan thu liễm một chút tâm thần. Nhìn về phía ánh mắt của nàng phức tạp vô cùng, còn kèm theo nào đó nói không rõ đặc thù ý vị. Trầm mặc một lát sau, hắn mới mở miệng, thanh âm lược hiện nghẹn thanh, mẫu thân trong miệng tiểu cửu, là ta quá cố tỷ phu Hiến Trường Thanh, tự 94. Chương 21 phủ dung trường ấm, 21. Giao Quang nguyên bản cho rằng thân thể này thân sinh phụ thân là Tạ gia người, cứ như vậy nàng phải gọi Tạ Dịch thúc thúc. Kết quả là nàng đã đoán sai, mẫu thân mới là Tạ gia người, Tạ Dịch cũng liền biến thành cứu cứu. Nhưng là mặc kệ thúc thúc vẫn là cứu cứu, Tạ Dịch hiện tại đều đã so nàng cao một cái bối phận, rõ ràng vừa rồi mọi người đều còn cùng thế hệ, lấy công tử cô nương lẫn nhau xứng tới. Giao Quang có điểm tiểu buồn bực, bất quá hiện tại không phải rồi dám cái này thời điểm, đến trước đem thân nhận, mà chuyện này đến đi bước một tới. Nàng cắn môi, nhìn Tạ Dịch, hơi có chút chần chờ hỏi, ta cùng hắn, lớn lên rất giống sao. Theo lý mà nói, Tạ phu nhân nếu nhìn nàng kêu Hiến Trường Thanh tự, liền chứng minh nàng cùng người sau là lớn lên rất giống, nhưng là cứ như vậy lại có một vấn đề, đó chính là vì cái gì Tạ Dịch mới đầu không nhận ra nàng tới. Hẳn là rất giống đi. Tạ Dịch nhìn Giao Quang, ngữ khí bỗng nhiên có chút cảm khái. Hắn kỳ thật chỉ xa xa gặp qua Hiến Trường Thanh một lần, là ở tuổi nhỏ là lúc, chỉ phải một cái bóng dáng. Hiện giờ thời gian đã qua đi nhiều năm như vậy, lúc trước ký ức sớm đã mơ hồ đến không thành bộ dáng, là ở nơi nào cái gì trường hợp nhìn thấy người đều đã nhớ không rõ, nhưng là kia đạo thân ảnh lại là thật sâu khắc vào trong đầu. Lúc ấy tuổi nhỏ, không biết nên như thế nào miêu tả cái loại này kinh diễm cảm giác, sau lại biết chữ từ thông viết văn, mới biết được đó là trời quang trăng sáng, phong hoa tuyệt đại, bất luận cái gì tán dương chi từ dùng ở trên người hắn đều một chút không quá. Yến Trường Hoàn trả tồn tại thời điểm, Tạ Dịch còn không phải Tạ gia người, chỉ là Tạ thị dòng bên, cha mẹ chết sớm, đi theo tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt. Sau lại tổ mẫu cũng đi rồi, hắn một người dựa vào trong tộc tiếp tế miễn cưỡng độ nhật. Thẳng đến 9 tuổi năm ấy, Tạ Thái Phó cùng phu nhân về quê tế tổ khi nhìn chúng hắn, đem hắn qua kế đến danh nghĩa, kia lúc sau hắn mới thành chân chính Tạ gia người. Sau lại vào thư viện, Tạ Dịch mới từ thuộc hữu trong miệng, một chút biết được Yến Trường Thanh sự tích. Hắn là Tạ Thái Phó nhất đắc ý đệ tử, từ nhỏ thông tuệ vô song, từ nhập học bắt đầu liền không ai theo kịp, thi hương thi đỉnh thi hội toàn vì án đầu, liên chúng tam nguyên, thiên hạ đều biết. Khi đó quá kinh thành trung sở hữu đại gả nữ tử, không có một cái không nghĩ gả cho hắn, ngay cả tiên hoàng sủng ái nhất Vĩnh Gia công chúa đều động tâm. Sau lại hắn cùng Tạ Huyền từ thành thân khi, thậm chí có cô nương bởi vì quá mức thương tâm khóc ngất xỉu đi. Nhiên thiên đố anh tài, Yến Trường Thanh huề Tạ Huyền từ phó du châu tiền nhiệm trên đường, gặp được sơn phỉ cướp đường, song song bỏ mình. Tin tức truyền quay lại quá kinh khi, đã qua thật lâu. Tạ gia trước sau tìm về Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền từ thi cốt, người trước bộ dạng mơ hồ nhưng biện, người sau lại là hoàn toàn thay đổi thi cốt không được đầy đủ, chỉ có thể căn cứ quần áo mảnh nhỏ phân biệt. Ai cũng không nghĩ tới kia đều không phải là Tạ Huyền từ thi cốt, nàng còn sống, chỉ là lại bất hạnh mất đi ký ức, đến chết đều chưa từng nhớ tới, cũng liền không có cùng song thân liên hệ. Đủ loại trùng hợp dưới, Tạ Thái Phó cùng phu nhân vẫn luôn cho rằng nữ nhi cùng con rể đều đã chết. Nếu như không phải hôm nay ở chỗ này nhìn thấy giao quang, mà nàng diện mạo lại vừa lúc tùy phụ thân, bọn họ đại khái đến chết đều sẽ không phát hiện năm đó nhận sai nữ nhi thi cốt. Hai tử, người mẫu thân có phải hay không? Có phải hay không kêu Tạ Huyền tử? Tạ phu nhân hồng hốc mắt hỏi. Giao quang nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu thân nàng danh gọi lời cảm ơn. Ngươi cùng tiểu cửu giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nàng lại kêu lời cảm ơn, nhất định sẽ không sai, chính là ta tràn đầy, là nàng. Tạ phu nhân lập tức có chút kích động, đi lên trước tới lôi kéo giao quang tay. Ánh mắt chờ đợi bên trong hỗn loạn một sợi sợ hãi, thật cẩn thận hỏi, ngươi mẫu thân, nàng hiện tại ở nơi nào? Giao quang thấy nàng bộ dáng này, đông nhiên cảm thấy có chút chua xót, mẫu thân nàng. Ở ta lúc còn rất nhỏ liền đi rồi. Tạ phu nhân nghe vậy thân thể lập tức cứng lại rồi, môi run run, nước mắt nháy mắt vỡ đê, đông nhiên liền khóc lên, tràn đầy. Ta tràn đầy. Tràn đầy a, ngươi nếu không có việc gì, vì cái gì không trở lại thấy ta, vì cái gì nha tràn đầy. Ta tràn đầy. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Giao quang rút ra bị Tạ phu nhân giữ chặt tay, duỗi tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, ôn nhu an ủi nói, ngươi đừng khổ sở, mẫu thân nàng không phải không nghĩ trở về gặp ngươi, chỉ là mất đi ký ức, cái gì đều nhớ không nổi. Đại hỉ lúc sau đại bi, Tạ phu nhân bị kích thích đến gần như hỏng mất, giao quang cùng Tạ Dịch Hoa thời gian rất lâu mới miễn cưỡng ổn định trụ nàng cảm xúc. Mẫu thân, mặc kệ thế nào, ít nhất còn có A. A Giao. Nàng là tỷ tỷ cùng tỷ phu hài tử, mênh mang biển người, có thể ở chỗ này gặp được, đã là trời cao khai ân. Chiếm cứu cứu thân phận, rốt cuộc có thể chính đại quang minh kêu nàng A Giao, chính là Tạ Dịch lại một chút cao hứng cũng không có. Trước đây hắn còn có thể tại trong lòng lặng lẽ tưởng nàng, hiện giờ lại là vi phạm luân lý, chẳng sợ bọn họ chi gian chỉ là trên danh nghĩa cậu cháu, cũng không có huyết thống quan hệ. Giao quang liền ngồi ở bên cạnh, đồng nhiên nhớ tới phía trước từ Lý Châu trong tay lấy về tới ngọc bội. Đó là thân thể này mẫu thân duy nhất lưu lại đồ vật, lúc trước chẳng sợ mất trí nhớ như cũ theo bản năng trân trọng, hẳn là có tương đối đặc thù ý nghĩa. Ngọc bội nàng vẫn luôn tùy thân mang theo, lúc này nhớ tới liền từ trong lòng đem ra, đưa tới Tạ phu nhân trước mặt, đây là mẫu thân duy nhất để lại cho ta đồ vật. Tạ phu nhân cảm xúc vốn dĩ hơi chút ổn định xuống dưới, ở nhìn đến này khối ngọc bội sau, liền lại khóc lên. Nàng liền giao quang tay, tinh tế vuốt ve, thanh âm nức nở nói. Đây là tràn đầy nàng lúc sinh ra lão gia cố ý làm người chế tạo, ngọc bội làm một đôi, một khắc khối diễn nói là để lại cho tương lai tới cửa con rể, sau lại liền cho phụ thân ngươi, bọn họ ra. Khi, cũng chỉ tìm được rồi một khối. Nguyên bản nhìn đến giao quang cùng Yến Trường Thanh giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dung mạo, Tạ phu nhân liền có thể khẳng định đây là nữ nhi cùng con rể hài tử, hiện giờ lại có cái này tín vật, liền tuyệt đối không có sai. A Giao, cùng ta nói mẫu thân ngươi sự đi. Ta giao quang nghe vậy, trong lòng càng thêm không đành lòng. Nguyên chủ một nhà là thật sự đáng thương, phụ thân qua đời, mẫu thân tuy rằng tồn tại lại mất đi ký ức, nữ nhi sau khi sinh bị người đổi thân phận, mẹ con hai người chưa từng gặp qua một mặt. Còn có Tạ Thái Phó cùng Tạ Phu Nhân, hai vị lao nhân những năm gần đây cũng vẫn luôn không có thể từ mất đi nữ nhi cùng con rể bị thương bên trong đi ra. Nhưng vô luận chân tướng nhiều tàn khốc, bọn họ trước sau sẽ biết. Giao Quang Du xuống mắt, thấp giọng nói, ta không biết, ta không có gặp qua mẫu thân. Theo cái này đề tài, mặt sau tự nhiên muốn nói khởi lý ra những cái đó sự. Hôn trướng. Mới gặp khi, Tạ Dịch chỉ biết Giao Quang theo Chu Duyên Cảnh, đến nỗi chuyện khác cũng không rõ ràng, Chu Duyên Cảnh sẽ không chủ động cùng hắn nhắc tới những cái đó chi tiết, hắn cũng sẽ không cố tình đi tìm hiểu. Hiện giờ nghe được Giao Quang nói lên quá vãng, hắn cơ hồ khí đỏ mắt, từ kẽ răng bài trừ này hai chữ tới. Tạ Phu Nhân trong mắt lại nổi lên lệ quang, yêu thương vuốt Giao Quang mặt, ta đáng thương A Giao. Bất quá không quan hệ, về sau có tổ mẫu cùng tổ phụ thương ngươi, sẽ không lại làm ngươi chịu khổ, ngoan A. Bên kia, hầu phủ tình huống so Chu Duyên Cảnh tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Lão Phu Nhân không có thể vừa lòng đẹp ý, muốn chết muốn sống làm bộ dáng cấp Chu Vĩnh Hành xem. Mà Chu Phụ lại là cái ngu hiếu, chỉ vì Lão Hầu ra trước khi chết dặn dò, chẳng sợ Lão Phu Nhân đều không phải là thân sinh mẫu thân, hắn như cũ thập phần hiếu thuận, vạn sự thoái nhượng. Bởi vì Chu Duyên Cảnh không muốn cưới Hứa An Đồng, hắn lại lấy đứa con trai này không có cách, cũng chỉ có thể từ Tằng Thị trên người nghĩ cách. Tằng Thị mấy năm nay bởi vì Chu Phụ ngu hiếu, ở Lão Phu Nhân nơi này bị vô số ủy khuất, nhưng nàng đều nhịn. Không nghĩ tới Chu Phụ thế nhưng liền nhi tử đón dâu như vậy đại sự đều mù quáng thuận theo, nàng chỉ cảm thấy hoàn toàn đối người này thất vọng rồi, lại biết được nhi tử cùng Giao Quang rời đi hầu phủ, nàng liền cũng mang theo nha hoàn trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Phần 16. Chu Duyên Cảnh trở lại hầu phủ vừa vào cửa, liền bị Chu Phụ cản lại. Người sau thần sắc tiểu tụy bộ dáng, dùng gần như cầu xin ngự khí nói với hắn lời nói, làm hắn đáp ứng cưới Hứa An Đồng làm vợ. Chu Phụ nói rất nhiều lời nói, sau lại không biết như thế nào, đống nhiên liền nhắc tới Chu Duyên Cảnh cũng không bài xích Giao Quang việc này, lại trùng hợp bị tới rồi Lao Phu Nhân nghe thấy, lúc sau tình huống liền một phát không thể vãn hồi. Lao Phu Nhân cuồng loạn, không chỉ có muốn Chu Duyên Cảnh cưới Hứa An Đồng làm vợ, thậm chí không cho phép hắn nạp Giao Quang làm thiếp, một cái kính chửi bới Giao Quang không biết xấu hổ không sạch sẽ linh tinh, chỉ biết cấp hầu phủ hổ thẹn. Chu Duyên Cảnh liền cái ánh mắt đều lười đến cho nàng, trực tiếp liền cự tuyệt. Lao Phu Nhân lấy ra quen dùng thủ đoạn, kêu trời khóc đất, lấy chết tới uy hiếp Chu Duyên Cảnh, hơn nữa làm bộ muốn một đầu đâm chết bộ dáng. Nhưng mà cùng loại xiếc chơi nhiều, luôn có tính sai thời điểm, ở nàng đâm hướng góc bàn thời điểm, bên cạnh Hứa An Đồng hoảng loạn dưới không có thể giữ chặt, nàng liền thật sự đụng phải đi lên, trên trán khai rất lớn một cái khẩu tử, máu tươi ngăn không được trào ra tới, thực mau cả khuôn mặt thượng đều che kín vết máu, thoạt nhìn thập phần doa người. Trường hợp nhất thời hỗn loạn vô cùng. Chu Phụ khó thở dưới, giơ lên tay liền muốn đánh Chu Duyên Cảnh. Lại đối thượng một đôi lạnh lùng mắt, động tác tức khắc liền cứng lại rồi, sau một lát ngượng ngùng thả đi xuống, trong miệng mắng một câu bất hiếu tử, liền đi xem xét Lao Phu Nhân tình huống. Chu Duyên Cảnh cong lên khỏe môi lộ ra một mặt châm chọc ý cười, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn ra hầu phủ đại môn, thừa xe ngựa xuyên qua trường nhai chuẩn bị đi gặp Giao Quang, nhưng mà ở nửa đường gặp phải Tạ Sáu, tiện đà từ người sau trong miệng biết được, Tạ Dịch cùng Tạ Phu Nhân ở hắn rời đi sau không lâu liền tới cửa bái phỏng. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ rời đi khi đem Giao Quang cũng cùng nhau mang đi. Không biết vì sao, Chu Duyên Cảnh trong lòng không lý do sinh ra một loại cảm giác không ổn tới. Chương 22 Phủ Dung Trứng Ấm, 22. Tạ Dịch sẽ biết cái này địa phương, Chu Duyên Cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là hắn trả lại trình trên đường chính mình cùng Tạ Dịch nói qua. Mà Tạ Dịch cùng Tạ Phu Nhân một đạo tới cửa bái phỏng, Chu Duyên Cảnh cũng đồng dạng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nơi này liền Giao Quang một người. Nam nữ có khác, cùng trưởng bối cùng nhau tới vừa lúc có thể tị hiểm. Nhưng là, vì cái gì bái phỏng qua đi, Tạ Dịch muốn đem Giao Quang mang đi. Điểm này Chu Duyên Cảnh liền không thể lý giải, hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng một chút không thể miêu tả bất an, từ Tây Thành nội đi vòng mèo, hướng Tạ Phủ mà đi. Xe ngựa xử qua dài phố, bánh xe áp quá đường đá xanh mặt phát ra lộc cộc tiếng vang. Qua ước chừng nửa canh giờ tả hữu, đánh xe xa phu dần dần giữ chặt dây cương, khiến cho bay nhanh vó ngựa một chút thả chậm, cuối cùng ổn định vững chắc ngừng ở Tạ phủ cổng lớn. Tiểu hầu gia, tới rồi. Sa phu duỗi tay đánh lên mảnh, cung kính kêu một tiếng. Chu Duyên Cảnh từ trong xe ngựa ra tới, lập tức đi qua. Bởi vì cùng Tạ Dịch là chi giao bạn tốt, hắn đều không phải là lần đầu tiên tới Tạ phủ, người gác cổng gã sai vặt thấy hắn, vội chào đón chào hỏi. Chu Duyên Cảnh gật gật đầu, nhấc chân cất bước hướng trong môn đi, một bên nói, văn sơ hắn đã trở lại đi. Hắn lời này bất quá là thuận miệng vừa hỏi, ý tứ là làm gã sai vật trực tiếp dẫn hắn đi gặp Tạ Dịch. Gã sai vật trên mặt mang cười, liên tục gật đầu xưng là. Đi qua tiền đình, xuyên qua cửa thủy hoa vào chính viện, dọc theo đường đi đụng tới bọn hạ nhân đều là một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Cái này làm cho Chu Duyên Cảnh có chút khó hiểu, mọi người xem lên đều thật cao hứng, trong phủ là có cái gì hỉ sự sao? Dẫn đường gã sai vật nghe vậy, thực tự nhiên gật đầu nói lên, thế tử thật sự liệu sự như thần, trong phủ đích xác có hỉ sự, vẫn là đại hỉ sự. Trước đây lão phu nhân cùng thiếu gia một đạo khi trở về mang về một vị cô nương, là chúng ta trong phủ tiểu tiểu thư. Chu Duyên Cảnh cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói ai? Gã sai vật không chú ý tới hắn dị thường, giải thích nói, chính là cô gia cùng đại tiểu thư nữ nhi nha. Tiểu nhân nghe mục quản gia nói, tiểu tiểu thư cùng cô gia quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, xem như vậy mạo liền tuyệt đối sẽ không sai. Tạ phủ cô gia Yến Trường Thanh, này quá kinh thành trung phạm là có điểm tuổi người, cơ hồ không có không biết hắn. Chu Duyên Cảnh cũng biết người này, bất quá chỉ ở khi còn bé gặp qua vài lần, nhiều vì bóng dáng hoặc bóng dáng. Theo lý thuyết đều đã qua đi mười mấy năm thời gian, lúc trước ký ức hẳn là đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng mà lúc này nghe gã sai vật nhắc tới, hắn trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt phủ liền hiện ra năm đó hình ảnh. Kia đạo thân ảnh thon dài đĩnh bạc, bạch y áo xanh dấu không được tuyệt đại phong hoa, gặp xong khó quên. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy toàn cảnh, nhưng là sườn mặt hình dáng, tinh tế hồi tưởng lên, đích sắc cùng Giao Quang có vài phần tương tự. Cho nên, A Giao thật là Tạ gia đánh rơi bên ngoài cháu gái sao. Nhưng là mười mấy năm trước, Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền Từ không phải ở đi hướng Du Châu đường xá chung bất hạnh gặp nạn sao. Tư cập này, Chu Duyên Cảnh nhịn không được hơi hơi như mày. Từ từ, hắn đông nhiên nhớ tới, Giao Quang mẫu thân tên là lời cảm ơn, cùng Tạ Huyền Từ chỉ kém một chữ. Thế tử, làm sao vậy? Gã sai vật hơi mang nghi hoặc thanh âm từ phía trước chuyển đến. Đánh gây Chu Duyên Cảnh suy nghĩ, hắn phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Gã sai vật lên tiếng là, đi ở đằng trước tiếp tục dẫn đường. Chu Duyên Cảnh vừa đi, một bên tự hỏi. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắn nguyên bản là tính toán làm Tạ Dịch hỗ trợ cầu cái tình, làm Tạ Thái phó nhận Giao Quang làm nghĩa nữ, không nghĩ tới nàng lại là Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền Từ nữ nhi, chân chính Tạ gia người, Tạ Thái phó cùng Tạ phu nhân trong tay bảo. Sau này tất nhiên là trăm ngàn sủng ái tại một thân. Như vậy ra thế, lại thêm có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, đó là hoàng tử nàng đều gả đến, hầu phủ càng là không nói chơi. Kể từ đó, đảo có vẻ là hắn vận khí tốt, trước một bước gặp được nàng, nếu không còn không nhất định có thể ôm được mỹ nhân về. Hiện giờ hắn cùng Giao Quang cũng coi như được với là môn đăng hộ đối, nghĩ đến phụ thân hẳn là không có lý do gì ngăn trở hắn cưới vợ. Chu Duyên Cảnh nghĩ rất nhiều sự, theo gã sai vặt một đường tới rồi Thanh Phong Uyển, đi vào viện môn. Vòng qua núi giả hồ nước, với khúc chiết hành lang cuối chỗ, bị xanh un cây cối sở vờn quanh trong đình hong gió, mơ hồ thấy được vài đạo thân ảnh, đúng là Giao Quang cùng Tạ Dịch còn có Tạ phu nhân. Người đi xuống đi. Chu Duyên Cảnh dứt lời, bỏ xuống gã sai vặt, dọc theo hành lang đi qua, đến đình hong gió ngoại cầu thang chỗ khi, nghe được Tạ phu nhân thanh âm truyền đến, có thể ở ngươi cứu cứu thủ hạ kiên trì lâu như vậy, A Giao đã rất lợi hại. Ta nghe hắn nói khởi quá, ngươi tài học cờ không bao lâu, phải không? Là, chỉ học được mấy ngày. Giao Quang ngoan ngoãn đáp lại nói. Rồi sau đó là Tạ Dịch thanh âm, A Giao, ngươi mới vừa rồi vì cái gì sẽ ở chỗ này là tử. Giao Quang là Tạ Thái phó cháu gái, Tạ Dịch tự nhiên chính là nàng cứu cứu, xưng nàng A Giao cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là không biết vì cái gì, nghe được Tạ Dịch hô lên này hai chữ, Chu Duyên Cảnh trong lòng sẽ có một loại kỳ quái cảm giác, rồi lại nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Hắn nhịn không được những mày, lại thực mau gian ra. Lướt qua xanh un bụi cây, bước lên bậc thang, đi vào trong đình hóng gió. A Giao. Hắn nhìn đang ở thu nhặt quân cờ Giao Quang, ôn nhu nói, ta tới đón ngươi. Nghe được hắn thanh âm, Giao Quang trên tay động tác một đốn, rồi sau đó quay đầu tới xem hắn, hơi hơi cắn môi bộ dáng, tựa hồ là có chút do dự, phu. Nàng nhất quán gọi hắn vì phu quân, hiện giờ cũng chỉ là thói quen tính như vậy đều, chỉ là mới mở miệng, liền bị bên cạnh Tạ Dịch đánh gãy. Thử An, sao ngươi lại tới đây? Tạ Dịch trên mặt mang theo ôn nhuận ý cười, vung trong tay quân cờ, đứng lên đi tới, một bên nói, A Giao, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ở thư viện khi cùng trường, định viễn hầu thế tử Chu Duyên Cảnh. Thử An, đây là tỷ tỷ của ta nữ nhi Tạ Giao. Một phen lời nói được trong đình mặt khác ba người đều kinh sợ. Tạ phu nhân sửng sốt một chút, đồng nhiên nhớ tới Tạ Dịch nói qua, Chu Duyên Cảnh tâm duyệt Giao Quang, muốn cưới nàng làm vợ nói. Bọn họ lúc ấy không biết Giao Quang thân phận. Tự nhiên sẽ không nhúng tay trong đó, chính là hiện giờ lại không giống nhau, đây là bọn họ Tạ gia thật vất vả tìm trở về hòn ngọc quý trên tay, không phải ai ngờ cưới là có thể cưới. Hơn nữa hắn nói đến tiếp người, tiếp về nơi đó đi. Tây Thành lùi bại sân vẫn là Vĩnh Định hầu phủ. Hai cái nhưng đều không phải cái gì hảo địa phương, cũng không phải đãi gả nữ tử nên đi địa phương. Tạ gia cô nương, như thế nào có thể làm người như vậy khinh mạn? Vì thế Tạ phu nhân cười cười, hô, Tử An tới à, là tới tìm Văn Sơ nói sự đi, ta đây cùng A Giao liền đi trước. Giao Quang hơi tự hỏi một chút, liền đại khái minh bạch Tạ phu nhân cùng Tạ Dịch ý tứ, biết bọn họ đây là vì nàng hảo, chỉ là đối Chu Duyên Cảnh tới nói liền quá không hữu hảo. Tuy rằng thực lỗi thời hơn nữa có điểm không phúc hậu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhịn không được muốn cười. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, không có khả năng thật sự cười ra tới. Căn cứ làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau nguyên tắc, nàng dùng bất lực ánh mắt nhìn Chu Duyên Cảnh một lát, rồi sau đó cắn môi rũ xuống mi mắt, đứng dậy theo Tạ phu nhân một đạo rời đi. A Giao Chu Duyên Cảnh kêu tên nàng, theo bản năng tưởng rỗi tay đi kéo nàng. Nhưng mà mới rỗi đến một nửa, còn không có đụng tới, đã bị bên cạnh Tạ Dịch tay mắt lanh lẹ cả lại, pha không tán đồng nói, Tử An, nam nữ có khác. Nghe vậy, Chu Duyên Cảnh trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Chương 23 Phủ Dung Trường Ấm, 23. Chu Duyên Cảnh trơ mắt nhìn Giao Quang tùy Tạ phu nhân một đạo rời đi, hai người thân ảnh thực mau biến mất ở xanh ngắt đường mòn chỗ rẽ chỗ. Hắn trên mặt biểu tình cứng đờ, biểu tình cũng là phức tạp đến cực điểm, quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch, Văn Sơ, ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí tìm không thấy nói cái gì tới nói. Trái lại Tạ Dịch, lại giống như người không có việc gì, lại ngồi trở về, một bên nhặt quân cờ, một bên nói, Tử An, như ngươi chứng kiến, A Giao là chúng ta Tạ gia đánh rơi bên ngoài Minh Châu, tỷ tỷ cùng tỷ phu duy nhất hài tử. Năm đó Du Châu phát sinh sự nói vậy ngươi cũng có điều nghe thấy, hiện giờ có thể tìm về A Giao. Đối phụ thân cùng mẫu thân mà nói là trời cao lớn nhất ban ân, bọn họ nhất định sẽ coi Á Giao vì lòng bàn tay bảo, thiên kiều bách sủng. Nay đây mặc kệ nàng trước đây cùng ngươi là cỡ nào quan hệ, mà nay đều phải trọng đầu bắt đầu, ít nhất bên ngoài thượng nếu là như vậy. Á Giao trước đây mười mấy năm nhận hết ủy khuất, hiện giờ đã vì Tạ gia nữ, phụ thân mẫu thân liền tuyệt không sẽ lại làm nàng chịu chẳng sợ một chút ủy khuất. Ngươi nếu muốn cưới nàng, không ngừng là tam môi lục xính thập lý hồng trang đơn giản như vậy, càng quan trọng vẫn là nhà ngươi sự. Nếu như xử lý không tốt, phụ thân mẫu thân là không có khả năng đồng ý làm A Giao gả ngươi. Chu Duyên Cảnh há miệng thở dốc, chưa nói ra cái gì tới, phục lại nhắm lại. Như thế vài lần lúc sau, mới gian nan nói ra mấy chữ, ngươi nói này đó ta đều biết, chỉ là Văn Sơ. Ngươi mới vừa rồi vì sao phải cả ta? Tạ Dịch nghe vậy cười cười, nhất phải ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nguyên nhân ta không phải nói sao, nam nữ có khác. A Giao hiện giờ là đãi gả cô nương. Sao có thể lại giống như trước kia giống nhau gọi ngươi? Nếu là làm người nghe xong đi, mặc dù nàng thật sự cùng ngươi thành thân, ngày sau cũng không tránh khỏi bị nhàn ngôn toái ngữ bối rối. Nhưng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi thành không được, không khỏi có tổn hại nàng thanh danh. Tuyệt không sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Chu Duyên Cảnh không đợi Tạ Dịch nói xong, trực tiếp phủ định cái kia suy đoán, A Giao với ta mà nói là đặc thù tồn tại, ta cũng hứa hẹn quá sẽ cưới nàng làm vợ, thả ta cùng nàng chi gian đã có phu thê chi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tạ Dịch cười nói, thì tính sao? Ta Tạ gia cô nương không lo gả. Chẳng sợ chuyện quá khứ đã kết cục đã định, ai cũng vô pháp thay đổi, nhưng là tương lai, chỉ cần phụ thân còn ở một ngày, ta còn ở một ngày, liền tuyệt không sẽ làm A Giao nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tử An, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta những lời này không phải ở bắt ngươi nước lạnh, cũng không phải ở làm khó dễ ngươi, mà là sự thật. Ngươi nếu là thật sự tưởng cưới A Giao, vừa rồi những lời này đó tốt nhất không cần lại nói, làm phụ thân cùng mẫu thân nghe được, tình huống chỉ biết càng tao. Tạ Dịch nói cập này, dừng một chút, nhìn về phía Chu Duyên Cảnh ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Tử An, ngươi đối A Giao hay không có thiệt tình, vẫn là gần bởi vì nàng là đặc thủ. Nếu như tương lai có một ngày, bệnh của ngươi hảo, không hề bài xích mặt khác nữ nhân, thậm chí thích thượng người khác, lại như thế nào an trí A Giao? Ta Chu Duyên Cảnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tạ Dịch vấn đề. Hắn kỳ thật căn bản không có cẩn thận đi tự hỏi quá, duy nhất có thể khẳng định, đó là Giao Quang với hắn mà nói là đặc thù điểm này, đến nỗi hay không có thiệt tình. Giao Quang là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cùng nàng có quan hệ sở hữu đều là lần đầu tiên, không có đối lập tham chiếu, hắn cũng không biết như thế nào mới tính thiệt tình. Tử An, A Giao nàng trước đây đã cứu ta một mạng, hiện giờ lại là ta. Chất nữ, ta không phủ nhận ta có tư tâm, có chút thiên hướng nàng. Nhưng là cùng ngươi chi gian mấy năm nay giao tình ta cũng không quên, cùng ngươi nói này đó, nếu không ta sẽ không nhắc nhở ngươi này đó, tùy ý ngươi tùy tâm mà làm, chọc đến phụ thân cùng mẫu thân không mau, ngươi cùng A Giao chi gian liền càng không có khả năng. Chu Duyên Cảnh một mình một người tới Tạ phủ, rời đi khi cũng là một người. Sa Phu giơ lên roi nhẹ nhàng quất đánh con ngựa, xua đuổi con ngựa cất vó đi trước. Phong xuyên thấu qua cửa xe mảnh khe hở thổi vào trong xe, Chu Duyên Cảnh hơi hơi rũ mắt, đồng nhiên liền minh bạch mới vừa nghe được Tạ Sáu nói lên việc này khi kia cổ điểm xấu dự cảm là chỉ cái gì. A Giao Tạ gia nữ thân phận, với hắn mà nói, là một loại may mắn, có thể sử dụng điểm này đổ phụ thân cùng tổ mẫu miệng, nhưng là tương ứng, hắn yêu cầu thông qua đến từ Tạ gia khảo nghiệm. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Sắc trời tiệm vãn, trên đường người đi đường dần dần thiếu, xe ngựa xử quá đá xanh trứng ai, tiếng vó ngựa lộc cộc. Chu Duyên Cảnh trở lại hầu phủ khi, vừa vặn gặp được Chu Phụ đưa đại phu ra tới, tầm mắt đối thượng trong nháy mắt, Chu Phụ trên mặt tức khắc hiện lên phẫn nộ chi sắc, bất quá bận tâm đã có người ngoài ở đây, rốt cuộc nhìn xuống, thẳng đến đem đại phu tiễn đi mới phát tác. Người cái này bất hiếu tử. Người tổ mẫu bị ngươi làm hại bị thương, sinh tử không rõ, ngươi lại cái gì đều mặc kệ phủi tay liền đi, ngươi lương tâm gì ăn. Chu Duyên Cảnh ánh mắt từ đầu tới đuôi không có dao động, an tĩnh chờ Chu Phụ sau khi nói xong, mới mở miệng nói, ta không có làm sai chuyện gì, vì cái gì muốn lương tâm bất an. Tổ mẫu nàng là chính mình đâm quá khứ, lại không phải ta đẩy, nàng cầu nhân đắc nhân, vì sao phải nói là ta làm hại. Ngươi cái này bất hiếu tử. Chu Phụ bị hắn một phen lời nói nghẹn đến không biết như thế nào phản bác, lại lấy hiếu thuận nói sự. Phụ thân ngươi luôn là nói ta bất hiếu, kiểu y ngươi xem ra, ta tại đây sự kiện thượng muốn như thế nào hiếu thuận. Thành thân là chuyện của ta, ngươi cùng mẫu thân trước đây cũng đồng ý, vì sao tổ mẫu nàng muốn nhúng tay tiến vào. Mới đầu là tưởng ủy khuất A Giao cùng ta làm thiếp, sau lại càng là không cho ta cưới A Giao, ta bệnh các ngươi mọi người biết, nàng làm như vậy, còn không phải là muốn cho ta tuyệt hậu sao. Thái tổ lấy hiếu trị thiên hạ, bách thiện hiếu vi tiên. Nhiên thánh nhân có ngôn, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Phụ thân, ngươi nhưng thật ra nói, ta nên tuân nào một câu dạy bảo. Chu Duyên Cảnh nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là ở Chu Phụ nghe tới, lại giống như chảo phúng giống nhau chói tai. Hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, mấy độ há mồm dục muốn phản bác, lại cái gì cũng nói không nên lời. Như thế nào, phụ thân ngươi cũng không biết sao. Chu Phụ nghẹn đến mức một khuôn mặt thanh bạch, trắng hắc, hồi lâu lúc sau, đống nhiên toát ra một câu, ngươi tổ mẫu hiện giờ tuổi tác đã cao, ngươi liền không thể theo nàng một ít sao. Trước đem Lý Giao an trí ở bên ngoài, đãi ngươi tổ mẫu nàng. Lúc sau, ngươi lại cưới trở về là được. Chu Duyên Cảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Phụ thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Phần 17. Cái gì kêu an trí ở bên ngoài? Đó là giữa ngoại thất. Đừng nói Giao Quang hiện tại là Tạ gia người, liền tính không phải, cũng không nên bị như vậy hèn hạ. Một khi bị dán lên ngoại thất thân phận, nàng ngày sau còn như thế nào ngẩng được đầu tới. Phụ thân, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi vì cái gì mọi việc đều theo nàng. Chu Duyên Cảnh nhìn Chu Phụ, trên mặt là không chút nào che giấu châm chọc chi sắc, năm đó sự ta còn nhớ rõ rành mạch, ta sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ như vậy, đều là nàng làm hại, mà ngươi cũng là đồng lõa, là ngươi dựa vào nàng vô cớ gây rối, buộc mẫu thân đem ta trong viện hầu hạ ma ma đổi thành nàng người, mới có sau lại sự. Hiện giờ nàng lại muốn đem năm đó sự tái diễn một lần, mà ngươi còn muốn lại giúp nàng một lần. Có phải hay không thật sự muốn ta tuyệt hậu, ngươi mới cam tâm? Phụ thân, ta thật là ngươi hài tử sao? Chu Duyên Cảnh nhắc tới năm đó sự, Chu Phụ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, không biết là nhớ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi chi ý, hắn đông nhiên sai khai tầm mắt không hề xem Chu Duyên Cảnh, lung tung mắng một câu bất hiếu từ sau, trực tiếp xoay người đi rồi. Xem cái này tình huống, Chu Duyên Cảnh liền biết trong khoảng thời gian ngắn là không thể từ Chu Phụ trong miệng hỏi ra cái gì tới, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với mẫu thân trên người, này đây trực tiếp làm Sa Phu đánh xe đi hướng Từng Phủ. Tạ Phủ, Tạ Thái Phó hôm nay hạ chiều lúc sau, bị Hoàng thượng lôi kéo thương thảo công việc, mãi cho đến hoàng hôn sắp sửa lạc sơn khi, mới từ trong cung ra tới. Hắn một đường ngồi xe ngựa trở lại trong phủ, vào cửa khi thấy được trong phủ hạ nhân đều là mặt mang vui mừng, trong lòng thoáng nghi, liền hỏi bên người mục quản gia, Phong Minh, cùng ta nói, hôm nay ta đi thượng triều lúc sau, trong phủ đều có chút chuyện gì, như thế nào mọi người đều như vậy cao hứng. Lại thấy mục quản gia lắc lắc đầu, phu nhân phân phó qua không thể nói, làm ta trực tiếp dẫn lao ra người trực tiếp đi chính đường, đến lúc đó liền đã biết. Tạ Thái Phó nghe vậy, nhưng thật ra có hai phần hứng thú, Nga, ta đây nhưng thật ra mau chân đến xem. Hai người xuyên qua tiền đình, dọc theo khoanh tay hành lang một đường đi tới chính đường, xa xa liền nghe thấy Tạ Phu Nhân tiếng cười truyền ra tới. Tạ Thái Phó đã có rất nhiều năm chưa từng nghe được thê tử như thế thuần túy tiếng cười, nhất thời có chút hoảng hốt, rồi sau đó nhanh hơn nệ bước, dẫm quá bậc thang bước vào trong môn, chỉ thấy Tạ Phu Nhân cùng Tạ Dịch đều ở, ngoài ra còn có một người tuổi trẻ cô nương. Bất quá là đưa lưng về phía môn bên này, thấy không rõ bộ dạng. Phu nhân. Tạ thái phó gọi một tiếng. Giọng nói rơi xuống, trong phòng người đều nhìn lại đây. Tạ thái phó liền thấy rõ cô nương bộ dạng. Hắn cả đời này trải qua quá vô số sóng to gió lớn, đó là Thái Sơn sập trước mặt, cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ phút này lại là cả người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện ra không dám tin tưởng thần sắc, môi run nhẹ nhẹ, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ngươi là Tạ thái phó nhìn chằm chằm Giao Quang mặt nhìn hồi lâu, dần dần đỏ hốc mắt, rồi sau đó gian nan rời đi tầm mắt, nhìn về phía một bên Tạ phu nhân, ngữ khí thậm chí cho người ta một loại thật cẩn thận cảm giác, A Tuệ, nàng. Tạ phu nhân gật gật đầu, có lẽ là bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, trên mặt như cũ mang theo cười, lại là đi theo đỏ hốc mắt, lập đức, ngươi không nhìn lầm, đây là tràn đầy cùng tiểu cửu nữ nhi. Năm đó Du Châu cái kia không phải tràn đầy, nàng còn sống, chỉ là bị thương đầu đã quên trước sự. Nếu chúng ta năm đó không buông tay, lại tìm một chút. Nói, Tạ phu nhân liền nức nở lên. Tạ thái phó vội đi qua, ôn thanh trấn an thế tử. Từng phủ, phòng khách nội. Từng lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, Chu Duyên Cảnh cùng Tằng Thị cũng ở. Thử An, sao ngươi lại tới đây? Tằng Thị hỏi. Chu Duyên Cảnh nhìn nàng, mẫu thân, ngươi biết ta tới nơi này phía trước, phụ thân nói với ta cái gì sao? Hắn làm ta theo lão phu nhân ý tứ cưới Hứa An Đồng, làm ta đem A Giao An trí ở bên ngoài, chờ tương lai lão phu nhân quy thiên lúc sau, lại đem người tiếp hồi hồi phủ. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe thượng đầu từng lão phu nhân cả giận nói. Chu Vinh Hành hắn như thế nào có mặt nói ra loại này lời nói tới. Lại xem Tằng Thị, cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Chu Duyên Cảnh liền hỏi nói, mẫu thân, ta muốn biết phụ thân hắn vì cái gì muốn như vậy theo lão phu nhân, vạn sự đều dựa vào nàng ý tứ tới. Hắn làm như vậy, thật sự chỉ là bởi vì hiếu thuận sao. Giọng nói rơi xuống, liền nghe từng lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, hiếu thuận. Thật là buồn cười. Chu Vinh Hành hắn bất quá là bởi vì năm đó sự trột dạ thôi. Lúc sau, Chu Duyên Cảnh liền từ từng lão phu nhân trong miệng biết được Chu Phụ những năm gần đây vẫn luôn đối lão phu nhân ngoan ngoan phục tùng nguyên nhân, trột dạ cùng ấy nấy. Lão phu nhân gả vào hầu phủ sau, đã từng có thai, nhưng mà ở trong bụng thai nhi 6 tháng đại khi, bị Chu Phụ đẩy ngã trên mặt đất, máu tươi từ dưới thân lan tràn mở ra. Đứa bé kia cuối cùng không có thể giữ được, không chỉ có như thế, lão phu nhân còn bởi vậy bị thương thân mình, từ nay về sau lại không thể có thai. Mà nàng lúc ấy bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt, thê thảm tiếng gào, cùng với nằm trong vũng máu thân ảnh, cũng trở thành Chu Phụ vứt đi không được thơ hấu ác ngộng. Chu Phụ vì thế trả giá đại giới là quỳ 3 ngày từ đường, lại cấm túc 1 năm. Hiển nhiên, hắn sở trả giá đại giới cùng lão phu nhân tao ngộ so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lão hầu gia cũng biết điểm này, vì bồi thường lão phu nhân, hắn từ kia lúc sau liền dạy dỗ Chu Phụ, muốn đem lão phu nhân coi là thân sinh mẫu thân. Mọi việc nhiều thông cảm theo nàng một ít. Thậm chí thẳng đến lâm trung trước, hắn còn ở cùng Chu Phụ cường điệu điểm này. Nhưng vô luận lão hầu ra như thế nào đến bù, lão phu nhân trước sau nhớ kỹ năm đó thủ, nàng hận Chu Phụ, liên quan Tằng Thị cùng Chu Duyên Cảnh cũng cùng nhau hận, nghĩ mọi cách cho bọn hắn tìm không thoải mái. Mỗi khi có cái gì không bằng nàng ý, nàng liền sẽ khóc nháo nhắc tới chuyện cũ, mà lúc này, Chu Phụ liền sẽ vô pháp ức chế nhớ tới lúc trước từng màn. Một bên thơ hấu ác ngộng, một bên là phụ thân ân cần dạy bảo. Như thế nào có thể không thỏa hiệp? Một lần, hai lần, ba lần. Đến sau lại, lão phu nhân thậm chí không cần nhắc tới lúc trước sự, Chu Phụ chính mình cũng đã trước thỏa hiệp. Nói đến cùng, Chu Phụ hành vi chính là hy sinh thê nhi tới đổi lấy chính mình tâm an, ích kỷ thả yếu đuối. Nghe xong từng lão phu nhân nói, Chu Duyên Cảnh hơi hơi du mắt, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tằng Thị, như vậy mẫu thân ngươi đâu, ngươi nếu biết nguyên nhân. Những năm gần đây lại là vì cái gì vẫn luôn dung túng phụ thân hắn. Tằng Thị nghe vậy, sắc mặt vi bạch, theo bản năng sai khai tầm mắt không cùng hắn đối diện. Mẫu thân. Chu Duyên Cảnh gọi nàng một tiếng. Tằng Thị trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ta cũng là không có cách nào. Chu Phụ những năm gần đây độc sủng Tằng Thị, thả chỉ có Chu Duyên Cảnh này một cái hài tử, chẳng sợ sau lại hắn được quái bệnh, cũng chưa từng nghĩ tới cùng thiếp thị khác dục con nối dõi. Này đó đủ loại. Đều là bởi vì ở Chu Duyên Cảnh xảy ra chuyện sau, Tằng Thị biết hắn cùng lão phu nhân chi gian quá vãng, tiện đà cùng hắn đạt thành hiệp nghị, tức vị chỉ có thể từ nàng hài tử kế thừa, không thể làm mặt khác thiếp thị sinh hài tử. Kia lúc sau Tằng Thị lại hoài quá 2 lần, đáng tiếc cũng chưa có thể giữ được, này đây những năm gần đây, Chu Phụ cũng chỉ có Chu Duyên Cảnh này một cái hài tử. Sau lại Chu Duyên Cảnh bệnh phát tác, tìm y hỏi dược lâu không thấy hiệu sau, Chu Phụ thiếp thị trung liền có một người có thai. Chỉ là bị Tằng Thị phát hiện sau lặng lẽ xử lý. Chu phụ cũng không phải thật sự một chút đều không yêu Tằng thị cùng Chu Duyên Cảnh. Người phi cỏ cây, hắn cùng Tằng thị làm bạn nhiều năm, mặc kệ thân tình vẫn là cảm tình đều là có, mà Chu Duyên Cảnh là hắn huyết mạch, từ nhỏ khởi liền tự mình dạy dỗ, tận tâm tận lực. Chỉ là mỗi người đều có chính mình tư tâm. Chu phụ đi không ra năm đó bóng ma, Tằng thị muốn phu quân độc sủng. Vì thế liền có hôm nay cục diện. Chương 24 phủ dung trường ấm, 24. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chính mình tư tâm. Đương cảm tình cùng ích lợi tương xung đột khi, Chu phụ cùng Tằng thị đều theo bản năng lựa chọn hy sinh người khác tới thành toàn chính mình. Mà làm bị hy sinh người kia, Chu Duyên Cảnh sau khi nghe xong Tằng thị nói sau, thế nhưng ngoài ý muốn không có cảm thấy khổ sở, thậm chí cảm xúc đều không có quá lớn phập phồng. Đại khái là bởi vì nhiều năm như vậy, một lần lại một lần thất vọng, cho tới bây giờ hắn đều đã thói quen. Ta đã biết. Chu Duyên Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, bà ngoại, mẫu thân, ta có việc, này liền cáo tử. Hắn dứt lời, cũng không đợi mặt khác hai người đáp lại, trực tiếp đứng dậy hướng ngoài cửa đi, bất quá mới đi đến cạnh cửa, liền bị Tằng thị gọi lại. Thử an Tằng thị thanh âm nghe tới có vài phần hoảng loạn. Chu Duyên Cảnh ngừng lại, xoay người xem nàng, mẫu thân, chuyện gì? Tằng thị hồng hốc mắt, thật cẩn thận nhìn hắn, Tử An, ngươi trong lòng có phải hay không? Có phải hay không hận ta? Chu Duyên Cảnh lẳng lặng nhìn nàng một lát, rồi sau đó giơ lên một mặt không có gì thành ý tươi cười, nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ đâu mẫu thân, ngươi lại không có làm sai, ta vì cái gì muốn hận ngươi? Sai chính là người kỳ thật là ta, không có thể nhìn thấu quá vãng những cái đó biểu hiện giả dối. Bất quá cũng không có quan hệ, hiện tại nhìn thấu còn không muộn. Ta sẽ bình định sở hữu che ở ta phía trước trở ngại. Ngày này lâm triều, Hàm Nguyên Điện Trung Văn Võ Bá Quan đều chú ý tới Tạ Thái Phó cùng ngày xưa có đại bất đồng, kia trương nhất quán thần sắc nghiêm túc trên mặt, lại là mang theo rõ ràng ý cười, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn hiền từ lại hòa ái, giống như là cái bình thường lão nhân, mà phi đại gia nhận chi chung cái kia mặt lạnh vô tình Tạ Thái Phó. Hoàng thượng còn không có tới, mọi người liền ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Tạ Thái Phó đây là gặp gỡ cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ là ra cửa nhặt bạc. Cộng sự nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy cười, nói thật, trong lòng có điểm khiếp đến hoảng. Lấy Tạ Thái Phó làm người, đừng nói là bạc, liền tính cho hắn một tòa bạc sơn, hắn sợ là đều sẽ không nhiều sốc một chút mí mắt, ta thật sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm hắn như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cùng với nội thị đặc có âm nhu mà sắc nhọn tiếng nói, đế vương giá lâm. Một thân minh hoàng sắc theo kim long tường vân đồ án gấm thường phục, đầu đội tơ vàng rồng cuộn cánh thiện quan, tu mi tuấn mục, dáng người lĩnh bạc, vai hùng bất phàm. Chúng thần liền không hề nghị luận, đôi tay chấp hốt lập với đại điện hai sườn, không mình hành lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều nhịp thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Chúng ái khanh bình thân. Long ỷ phía trên, đế vương thanh âm trầm thấp. Lúc sau, lâm triều liền bắt đầu rồi. Quân thần như nhau ngày xưa, thương nghị chính sự, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng lại từ đế vương định đoạt. Nô ái khanh sở đề việc, liền giao từ công bộ đi làm, nhất muộn 10 ngày, cho chấm một cái vừa lòng hồi đáp. Thần, lĩnh mệnh. Đế vương tầm mắt đảo qua trong điện mọi người, chúng ái khanh nhưng còn có sự muốn đấu. Mọi người không nói, liền đại biểu cho không có việc gì. Đế vương vung tay háo, bái triều. Dựa theo lệ thường, chúng đại thần cần chờ thánh giá rời khỏi sau, mới có thể rời đi đại điện. Nhưng mà hôm nay tuyên bố bái triều lúc sau, đế vương lại chưa đi vội vã, mà lại như cũ ngồi ở trên long ỷ, tầm mắt dừng ở hạ đầu Tạ Thái Phó trên người, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, do hỏi. Chấm xem Thái Phó hôm nay mặt mang vui mừng, không biết vì sao sự mà cao hứng. Đại đa số người đều có một viên bắt quái tâm, trong triều đủ loại quan lại cũng không ngoại lệ, nghe nói đế vương nói, một đám dựng lên lỗ thai, chờ nghe Tạ Thái Phó như thế nào trả lời. Hồi bệ hạ nói, lão thần nhân hôm qua tìm về đánh rơi bên ngoài cháu gái, cố trong lòng vui sướng, khó có thể tự giữ, kêu bệ hạ chê cười. Tạ Thái Phó nói lời này thời điểm, trên mặt tươi cười càng thịnh, có thể thấy được là thật sự đánh trong lòng cao hứng. Những người khác nghe được hắn nói, lại là đều ngây ngẩn cả người. Có thể đứng tại đây Thái Hòa Điện Thượng, phần lớn tuổi đều không nhỏ, đối với năm đó sự đều có điều nghe thấy. Tạ Thái Phó nhất đắc ý đệ tử Yến Trường Thanh, tam thi án đầu, thiên hạ đều biết. Nay nữ Tạ Huyền Tử, cầm thư song tuyệt, lanh canh tâm tư. Hai người kết làm vợ chồng, có thể nói một đoạn giai thoại, đến tiên hoàng ban tự, tài tử giai nhân, trời đất tạo nên. Đáng tiếc du châu hành trình, song song chết, lệnh người thương tiếc. Năm đó Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền Tử chưa từng dục có con nối dõi, nhiều năm trôi qua lúc sau hiện giờ, Tạ Thái Phó đông nhiên nhắc tới cháu gái, thực sự làm người kinh ngạc. Trên long ỷ đế vương hơi hơi nhúng mày, Thái Phó trong miệng cháu gái, chẳng lẽ là Trường Thanh hải tử? Đúng là. Tạ Thái Phó gật đầu, lại đơn giản đề ra một chút năm đó sự. Tiếp theo liền nghe đế vương nói tiếp, này thật là một kiện đại hỷ sự, chỉ là không khỏi có vẻ có chút quá mức trùng hợp. Bên cạnh ra mặt dày nghe bắt quái đủ loại quan lại cũng là như vậy cho rằng. Tạ Thái Phó nghe vậy, cười trả lời, đa tạ bệ hạ quan tâm, bất quá lao thần khẳng định không có nhận sai người, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể xác định nàng là Trường Thanh cùng tiểu nữ hài tử. Từ những lời này liền có thể suy đoán ra, Tạ gia tìm trở về cái này cháu gái, bộ dạng nhất định cùng song thân cực kỳ tương tự, chỉ là không biết tùy phụ thân vẫn là mẫu thân. Nếu là tùy phụ thân nói, Yến Trường Thanh một thân, trời quang trăng sáng, phong hoa tuyệt đại. Tư cập này, đế vương không khỏi nhớ tới Yến Trường Thanh, một thân trời quang trăng sáng, phong hoa tuyệt đại. Nếu là nữ nhi tùy hắn, chẳng sợ chỉ phải bảy phần, cũng nên là khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Phần 18. Hắn bỗng nhiên liền sinh ra hai phần hứng thú tới. Tạ Thái Phó ra tìm về đánh rơi bên ngoài cháu gái tin tức, trong một đêm truyền khắp toàn bộ quá kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ sôi nổi nghị luận khởi năm đó sự. Trong quán trà người kể chuyện lại lần nữa nhảy ra tam thi án đầu chuyện xưa nói lên, cha khách cũng là nghe được có tư có vị. Nhã gian khuê các thiếu nữ, từ giữa những hàng chữ mơ hồ nhìn thấy năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, khó tránh khỏi tâm thần nhộn nhạo. Mà những cái đó công tử thiếu niên lang, lại là hướng tới cái kia cứ nghe bộ dạng tùy phụ thân Tạ gia Minh Châu, cũng không biết giấy và bút mực có không miêu tả ra kia chờ tuyệt sắc. Mà làm bị bắt quái đối tượng giao quang, đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Từ đi theo Tạ phu nhân trở lại Tạ phủ sau, nàng sinh hoạt có thể nói là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô luận ăn, mặc, ở, đi lại, đều là không thể bắt bẻ. Sân khuê phòng, quần áo trang sức, thức ăn điểm tâm. Tạ phu nhân quả thực đem hắn trở thành trong tay bảo tâm can thịt tới đau, hết thể đều là tốt nhất. Buổi sáng tỉnh lại khi, có nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt mặc quần áo, gấm hoa phục bao vây lấy là lướt hấp dẫn thân hình, vòng eo nhỏ dài nếu liễu, phải một cái thêu công tinh xảo túi tiền cùng tân đánh dây đeo long phượng chỉnh tường ngọc bội. Rồi sau đó thế nàng trải đương thời nhất lưu hành búi tóc, mày đẹp con cong miêu, nhẹ điểm môi đỏ, lại mang lên tinh xảo hoa mỹ trang sức, nhĩ minh nguyệt đằng, trên tay là thông thấu xanh biếc thúy ngọc vòng tay. Mờ nhạt gương đồng bên trong, chiếu rọi ra một trương tuyệt sắc thiên thành mặt, lúc nhìn quanh, mê người tâm hồn. Nha hoàn nhất thời xem đến có chút thất thần. Thu thập hảo lúc sau, giao quang liền từ nha hoàn dẫn, đi cấp Tạ phu nhân thỉnh an. Tạ phu nhân thấy nàng, có lẽ là lại nghĩ tới con rể cùng nữ nhi, đáy mắt xẹt qua một tia đau thương, lại thực mau biến mất vô tung. Nàng vây tay làm giao quang đến bên người ngồi xuống, cẩn thận đánh giá hai mắt sau, cười trêu ghẹo nói, nhà ta A Giao thật sự hảo nhan sắc, Trầm Ngư Lạc Nhạn cũng bất quá như thế. Giao quang hơi có chút ngượng ngùng, tổ mẫu liền chớ có trêu ghẹo ta. Hai người nói chuyện, phòng bếp bên kia chuẩn bị tốt sớm một chút đoan lại đây, nhất nhất thượng bàn. Cháo trắng rau xào, thanh đạm di người. Tạ Dịch theo sau đã đến, nhìn thấy ngồi ở Tạ phu nhân bên cạnh giao quang khi, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc, lại thực mau thu liêm lên, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cười cùng hai người vân an. Mẫu thân, A Giao. Giao quang gật gật đầu, hồi một tiếng, cứu cứu. Tạ Dịch thân thể nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ. Tạ phu nhân đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hai phân sầu lo. Tạ Dịch rũ xuống con ngươi không đi xem Tạ phu nhân, sau khi ngồi xuống, nghiêng bỗng nhiên truyền đạt một cái chén, theo nhìn lại, là giao quang thịnh cháo cho hắn truyền đạt, cặp kia bưng chén tay, lại là muốn so với kia bạch sứ còn muốn trắng non tinh tế. Hắn rôi tay tiếp nhận chén, trong lúc vô tình gặp phải tay nàng, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng là đầu góc lại rõ ràng ghi nhớ cái loại này tinh tế mềm nhắn cảm giác. Trong lồng ngực trái tim bỗng nhiên nhảy nhót lên. Tạ Dịch trên tay động tác cứng đờ, suýt nữa không cầm chén cầm chắc. Này đốn sớm một chút ăn xong tới, Tạ phu nhân cùng Tạ Dịch đều có chút thất thần, chỉ có giao quang một người ăn uống hảo. Đãi bọn nha hoàn thu đi rồi chén đĩa, Tạ phu nhân liền cùng giao quang nói chuyện phiếm lên. A Giao ngày thường giống nhau đều làm chút cái gì? Nhưng có cái gì thích sự? Thế gia quý tộc nữ tử, suốt cuộc đời, đại bộ phận thời gian đều là ở nhà cửa chung vượt qua, có thể tống cổ thời gian, không ngoài cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú trở. Nhưng mà giao quang lại là ở Giang Nam lớn lên, thả cũng không phải dưỡng tại nội trạch, không biết nàng hứng thú vì sao, đơn giản hỏi một câu, ngày sau cũng hảo thế nàng an bài. Giao quang nghe vậy, hơi tự hỏi một chút sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ phu nhân, thần sắc lược hiện bất an nói, trước kia không thể ra cửa. Sau lại, sân có bàn đu dây, thời tiết tốt thời điểm đều có thể chơi, tiểu đào nàng cũng bồi ta đi qua trên đường, có đồ chơi làm bằng đường cùng đường hồ lô. Còn có dây trong chóng, quan trà người kể chuyện xưa thực xuất sắc. Tổng kết xuống dưới chính là, cái gì cũng chưa làm, toàn dựa chơi đánh đu tống cổ thời gian, cùng với hơi chút có điểm hướng tới cổng lớn bên ngoài sinh hoạt. Tạ phu nhân liền lại đau lòng khởi nàng tới, không sao, nếu là muốn đi bên ngoài chơi, làm nha hoàn bồi ngươi cùng đi là được, quá kinh mai hoàng thành, thiên hạ kỳ chân toàn hội tụ tại đây, cũng không thể so Giang Nam kém. Giao Quang không nghĩ tới tạ phu nhân lại là như vậy khai sáng, hơi có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại là lộ ra vui sướng cảm xúc tới, ngọt ngào làm nũng nói, cảm ơn tổ mẫu tốt nhất. Tạ phu nhân thần sắc có một cái chớp mắt hoảng hốt, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, mẫu thân ngươi từ trước cũng từng như vậy hướng ta làm nũng qua, chỉ vì làm ta thế nàng cho ngươi tổ phụ nói tốt, hảo đòi lấy hắn chân quý bản đơn lẻ tới tặng cho ngươi phụ thân làm sinh nhật hạ lễ. Sau lại mẫu thân ngươi sinh nhật, phụ thân ngươi cũng quả đáp lễ nàng một trương giao cầm, đó là hắn thân thủ làm, mẫu thân ngươi bảo bối vô cùng. Tạ phu nhân vây ở quá vãng bi thương chung rất nhiều năm, có một số việc không thể nào cùng người khác nói lên, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hiện giờ cùng Giao Quang nói lên lúc sau, nhất thời có chút thu không được câu chuyện, linh tinh vụn vặt nói rất nhiều, đều là cùng Giao Quang cha mẹ có quan hệ sự. Yến Trường Thanh song thân đi được sớm, Tạ Thái Phó coi trọng hắn tài hoa, thu hắn vì đệ tử, lại đem hắn an bài ở trong nhà chủ hạ. Hắn cùng Tạ Huyền Tử, cũng coi như được với là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, niên thiếu khi liền cho nhau ái mộ, sau lại hắn cao trung trạng nguyên sau, liền cầu Tạ Thái Phó cầu thú Tạ Huyền Tử. Tạ Thái Phó cùng Tạ Phu Nhân đem hắn coi như chính mình hài tử, hắn cũng coi đem hai người coi làm song thân, cùng Tạ Huyền Tử thành thân sau, hai người từng thương nghị quá, tương lai có hài tử, cái thứ hai liền theo họ mẹ. Đáng tiếc trung quy không có thể chờ đến kia một ngày. Bất quá Giao Quang hiện giờ thân phận, cũng là bởi vì này định ra. Theo họ cha, danh Yến Giao, nhưng đồng thời lại là Tạ gia cháu gái. Tạ Phu Nhân nói lên chuyện cũ, dần dần đỏ hốc mắt, bất quá ánh mắt chi gian tích tụ nhiều năm u sầu, nhưng thật ra đạm đi rất nhiều. Nàng lưu Giao Quang cùng nhau dùng qua cơm trưa, lúc này mới cười vây vây tay, làm ngươi bồi ta một buổi sáng, nghe xong này rất nhiều lời nói vậy cũng nhàm chán, chính mình đi chơi đi. Ta cũng muốn biết phụ thân mẫu thân sự, tổ mẫu nếu là nguyện ý, có thể nhiều nói với ta một ít. Giao Quang nói chính là nói thật. Đối nàng tới nói, Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền Tử chi gian sự, toàn cho là chuyện xưa tới nghe, tài tử giai nhân, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Mà đối với thân thể nguyên chủ nhân mà nói, đây là cha mẹ nàng quá vãng, nếu như có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ muốn biết. Tạ phu nhân nghe vậy, yêu thương sờ sờ nàng đầu, đi chơi đi. Giao Quang liền đứng dậy cáo tử. Ra Tạ phủ người sân, với khoanh tay hành lang cuối chỗ, trùng hợp gặp gỡ Tạ Dịch. Cứu cứu. Giao Quang gọi hắn. Tạ Dịch nhìn nàng một cái, thực mau thu hồi tầm mắt, a Giao đây là muốn đi ra ngoài sao. Giao Quang gật gật đầu, là, nghĩ ra đi gặp quá kinh thành bộ dáng. Tạ Dịch thập phần tự nhiên tiếp nhận lời nói, đi thôi, ta bồi ngươi đi. Biết rõ có chút ý niệm là không đúng, chính là hắn lại không chê không được suy nghĩ. Phía trước rời đi Tạ phu nhân sân sau, hắn liền vẫn luôn chờ ở nơi này, chờ Giao Quang ra tới, cùng nàng ngẫu nhiên gặp được. Không thể mơ ước, nhưng ít ra còn có thể lấy trưởng bối thân phận nhìn nàng. Giao Quang hơi có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cảm ơn cứu cứu. Hai chiếc khắc lại Tạ tự đánh dấu xe ngựa một trước một sau ngừng ở đầu phố chỗ. Đằng trước một chiếc trong xe ngồi chính là Tạ Dịch, đánh xe xa phu đánh lên mảnh, hắn liền khom lưng từ trong xe ra tới, đứng ở một bên, nhìn nha hoàn đỡ Giao Quang xuống xe ngựa. Nơi này là quá kinh thành trung nhất náo nhiệt đường phố chi nhất, người đến người đi. Nàng từ trên xe xuống dưới, ngẩng đầu lên khi, quá vãng người đi đường trong lúc vô tình hướng bên này nhìn thoáng qua, liền lại khó thu hồi tầm mắt, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, nhìn bên này, trên mặt không giấu kinh diễm chi sắc. Dần dần, nghỉ chân người càng ngày càng nhiều. Khe khe nói nhỏ thanh không ngừng. Tạ Dịch đi đến nàng bên cạnh người, thế nàng chắn một ít tầm mắt, thấp giọng nói, đi thôi. Giao Quang gật gật đầu. Đoàn người ở vây xem quần chúng nhìn chăm chú hạ rời đi. Đã không có vây xem đối tượng, đám người vốn dĩ sắp sửa tan đi, trong đám người bỗng nhiên có người nói một câu, này đó là trong lời đồn Tạ Thái Phó ra tìm trở về cháu gái, diện mạo tùy này phụ, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đây là gần đây quá kinh thành trung nhất đứng đầu bắt quái, mọi người nghe vậy sôi nổi tới hứng thú, ngươi một lời ta một câu. Trong quán trà người kể chuyện, mỗi người đem Yến Trường Thanh khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, ta nguyên bản còn tưởng rằng là khoa trương, hiện giờ thấy hắn nữ nhi, nhưng thật ra có thể tưởng tượng đến ra năm đó phong hoa. Bậc này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, cũng không biết tương lai nhà ai công tử có thể có cái này phúc khí đem người cưới tới tay. Tạ gia cô nương, người bình thường liền tưởng đều không cần tưởng, trèo không tới. Đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người là yêu thích bắt quái. Phố đôi chỗ, đứng tuổi trẻ cô nương, từ quần áo tới xem, là một chủ một phó, trong đó một người cắn chặt nha, một bộ ghen ghét cùng không cam lòng bộ dáng. Tạ Dịch mang theo Giao Quang ở trên phố chuyển động một vòng, mua rất nhiều đồ vật, có thức ăn, cũng có các loại tiểu ngoạn ý, phàm là nàng tầm mắt hơi chút dừng lại quá đồ vật, hắn đều thanh toán tiền mua trở về. Không bao lâu, một hàng ba người trong tay liền đều lấy đầy đồ vật. Giao Quang bộ dạng vốn là đáng chú ý, bộ dáng này càng là không có biện pháp tiếp tục dạo đi xuống, Tạ Dịch liền mang theo nàng vào trong quán trà, muốn lầu hai sát đường nhã gian, pha một hồ hảo trà, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đại đường người kể chuyện vừa vặn nói lên tân chuyện xưa. Kỳ quái thế giới, khúc chiết ly kỳ tình tiết, làm người không tưởng được biến chuyển. Người kể chuyện thanh âm rất êm tai, trong sáng dễ nghe thiếu niên âm, đúng là nàng sở thưởng thức, này không khác là song trọng hưởng thụ. Giao Quang nghe được thú vị, một tay chống cằm. Đồng nhiên, một chuỗi đường hồ lô tiến đến bên miệng tới, nàng theo bản năng há mồm đi cắn. Chua ngọt hương vị ở khoang miệng tràn ngập mở ra, nàng mới lấy lại tinh thần, vừa thấy là Tạ Dịch cầm. Tạ Dịch thần sắc có chút ngơ ngẩn, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp liền cắn, nhìn kia so với đường hồ lô còn muốn diễm lệ mê người đỏ bừng cánh môi, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút xem ngây người, sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình thất thố, vội thu hồi tầm mắt, có chút ngượng ngùng giải thích, ta vốn là tưởng đưa cho ngươi. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng, cùng với từng trận kinh hô. Giao Quang theo bản năng ra bên ngoài liếc mắt một cái, rồi sau đó sửng sốt. Một phố chi cách, đối diện cũng là một chỗ trà lâu, chỉ thấy lầu hai sát đường nhã gian cửa sổ mở ra, bên cửa sổ đứng một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, một bộ huyền sắc quần áo, tầm mắt chính nhìn bên này. Là Chu Duyên Cảnh. Chương 25 Phủ Dung Trường Ấm, 25. Chu Duyên Cảnh ở bên kia đứng không biết bao lâu, cũng không biết thấy được nhiều ít. Hắn biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn không có cái loại này bắt ít hiện trường phẫn nộ, bất quá hơi hơi nhăn lại mày cho thấy hắn cũng không phải thật sự liền thờ ơ. Giao Quang còn cắn Tạ Dịch truyền đạt đường hồ lô, hơi hơi nghiêng đầu cùng với đối diện. Chột dạ sao? Hoàn toàn không có. Nàng chỉ là cùng cứu cứu cùng nhau ra tới dạo cái phố mà thôi. Nói nữa, hiện tại nàng cùng Chu Duyên Cảnh chi gian, thật muốn lại nói tiếp là không có gì quan hệ, nàng là Tạ gia nữ, mà hắn là nàng cứu cứu chi giao bạn tốt. Chỉ thế mà thôi. Vì thế Giao Quang bình tĩnh quay đầu, lại thuận tay từ Tạ Dịch trong tay tiếp nhận đường hồ lô, nói một câu cảm ơn, liền tiếp tục nghe nói quán trà người kể chuyện nói chuyện xưa. Cũng chỉ dư lại Tạ Dịch cùng Chu Duyên Cảnh nhìn nhau. Một lát sau, Tạ Dịch hơi hơi chiều bên kia gật đầu, coi như là chào hỏi, liền thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn trên bàn kia một đống tiểu ngoạn ý, trong đó có một cái tiểu tượng đất, là quán chủ chiếu Giao Quang bộ dáng nhất, cũng không biết là tay nghề không tới nhà, vẫn là phân thần. Nặn ra tới thành phẩm, nhìn không ra nửa phần khuynh quốc khuynh thành chi sắc, nhưng thật ra tròn vo có hai phần đáng yêu. Tạ Dịch nhìn, nhịn không được gợi lên khóe môi, lộ ra ý cười tới. Tạ Dịch mang theo Giao Quang đi vào quán trà phía trước, Chu Duyên Cảnh cũng đã ở bên này. Hắn nguyên bản là ở chỗ này cùng người ta nói sự, đem chi tiết đều gõ định sau, đối phương liền đi trước cáo tử. Hắn một mình một người ngồi trong chốc lát, đang muốn đứng dậy rời đi khi, đột nhiên nghe được trên đường một trận ồn ào thanh, tùy ý đầu đi thoáng nhìn. Liền thấy hình bóng quen thuộc. Hắn nhìn hai người vào quán trà, lại trùng hợp ngồi ở đối diện hắn nhã gian. Chỉ cách một cái phố, có thể rõ ràng thấy Giao Quang trên mặt tươi cười, thần thái phi dương bộ dáng, khiến cho kia trương vốn liền tuyệt sắc hoặc nhân mặt, càng thêm đáng chú ý. Như vậy nàng, Chu Duyên Cảnh từng gặp qua một lần. Đó là ở Tú Thủy bờ sông, tươi đẹp ánh mặt trời cùng lay động tinh tế cảnh liêu đang chéo, nàng đứng ở quang ảnh, cùng một đám hài đồng chơi đùa. Chỉ liếc mắt một cái là có thể phân biệt đến ra đó là thật sự vui vẻ, nhìn nàng thời điểm, sẽ bị cái loại này cảm xúc sở cảm nhiễm, không tự giác gợi lên khóe môi. Mà nay, lại ở chỗ này gặp được lần thứ hai. Chu Duyên Cảnh nhất thời nghĩ đến có chút nhập thần, đãi phục hồi tinh thần lại, liền vừa vặn thấy Giao Quang thỏ qua đầu đi cắn Tạ Dịch trong tay đường hồ lô. Như thế thân mật. Hắn cùng nàng phía trước, từng có quá vô số lần. Ở nguyên gia suối nước nóng trong tiểu viện là lần đầu tiên. Sau lại trụ tiến lâm thời đặt chân tiểu viện sau, cơ hồ ngày ngày đều là như thế, mỗi khi uy nàng đổ vật thời điểm, nàng hơi hơi nheo lại mắt cười bộ dáng, tiểu tiếu bên trong lại mang theo hai phần đáng yêu, hết sức mê người. Nhưng là hiện tại, hắn biến thành người đứng xem. Chu Duyên Cảnh vô ý thức nhăn lại mày, chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên sinh ra một loại xa lạ cảm xúc, tựa chua xót, lại dường như khác cái gì, khó có thể miêu tả. Thử An, ngươi đối Á Giao hay không có thiệt tình? Phần 19. Chu Duyên Cảnh trong đầu đống nhiên toát ra vấn đề này tới, đây là ngày ấy ở Tạ Phủ, Tạ Dịch hỏi hắn vấn đề. Lúc sau hắn cũng cẩn thận suy xét quá, nhưng là cho tới bây giờ, hắn như cũ không biết, như thế nào mới xem như thiệt tình. Suy nghĩ bay tán loạn gian, Giao Quang đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên này, tầm mắt bất kỳ nhiên gian đối thượng. Nàng như cũ như trong trí nhớ giống nhau, dung nhan kiểu diễm vô song, mặt mày như họa, da bạch như ngọc, môi sắc liễm diễm so với kia đường hồ lô còn có mê người, cặp kia xinh đẹp trong mắt mơ hồ ánh hắn thân ảnh, dạy người si mê. Trong nháy mắt, Chu Duyên Cảnh chỉ cảm thấy tim đập đều mau thượng hai phân. Nhưng mà đối diện một lát sau, nàng liền thu hồi tầm mắt, quay đầu đi không hề xem bên này. Một viên nhảy nhót tâm, như là bị bắt một chậu nước lạnh, đông nhiên liền bình tĩnh lại. Đối với Chu Duyên Cảnh tới nói, đây là một loại thực đặc thù trải qua, nỗi lòng ở ngắn ngủn thời gian, bởi vì một người phập phồng lại hạ xuống. Như vậy tính thiệt tình sao? Trong lúc suy tư, đối diện cửa sổ đông nhiên bị nha hoàn đóng lại, khắc hoa cửa sổ ngăn trở tầm mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Chu Duyên Cảnh sửng sốt, rồi sau đó rũ xuống mi mắt, trong lòng đã là có chủ ý. Tạ Dịch cùng Giao Quang là sau giờ ngọ ra cửa, hồi phủ khi, đã là hoàng hôn tây rũ, ánh chiều tà đem nửa phiến không trung đều nhiễm hồng. Xe ngựa ở trước cửa dừng lại, hai người xuống xe đi vào trong môn, một đường xuyên qua tiền đỉnh, qua cửa thủy hoa, dọc theo khoanh tay hành lang, trực tiếp đi Tạ Phu Nhân sơn. Tổ mẫu, Giao Quang kêu, đã trở lại. Tạ Phu Nhân cười nói, tầm mắt lướt qua nàng, dừng ở mặt sau Tạ Dịch trên người, trong mắt xẹt qua một sợi lo lắng chi sắc, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, thực mau thu liễm hảo cảm xúc, phục lại nhìn về phía Giao Quang, đem nàng chiêu đến bên người ngồi xuống, hỏi, tới, cùng tổ mẫu nói nói, đều đi nơi nào. Giao Quang đem hôm nay hành trình đơn giản nói một lần, nàng rất biết trảo trọng điểm, nhìn thấy nghe thấy, miêu tả đến rất sống động. Nghe nàng lời nói, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, trên đường cái niết tượng đất quán chủ linh hoạt động tác, mấy văn tiền đồ chơi làm bằng đường đường hồ lô tuy rằng có ngọt ngào hương vị, nhưng lại có chút dính nha. Tạ phu nhân xuất thân thế gia, cả đời đãi tại đây hậu trạch bên trong, tuy rằng biết trên đường có rất rất nhiều tiểu ngoạn ý, nhưng là lấy thân phận của nàng, lại cơ hồ sẽ không đi tiếp xúc. Hiện giờ nghe Giao Quang nói lên, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần thú vị, trong mắt không khỏi nhiễm vài phần ý cười. Nhìn ngươi như vậy vui mừng, ngày mai lại đi là được. Quá kinh thành trung phồn hoa, cũng đủ ngươi chơi thượng rất nhiều thời gian. Cảm ơn tổ mẫu. Giao Quang cười đến mi mắt cong cong. Tạ Dịch ở một bên nhìn, bị nàng tươi cười sở cảm nhiễm, cũng nở nụ cười, trong mắt một mảnh ôn nhu. Tạ phu nhân thấy, trong lòng sầu lo càng sâu, nhưng là Giao Quang ở, chỉ có thể tạm thời ấn xuống. Nàng yêu thương sờ sờ Giao Quang đầu, nhìn thấy nàng giữa trán tinh tế mồ hôi, không khỏi cười nói, xem đem ngươi mệt, về phòng đi thu thập một chút đi. Ngươi tổ phụ hắn hôm nay sẽ trở về đến sớm một ít, chờ hắn trở về cùng nhau dùng bữa tối. Giao Quang gật gật đầu, mang theo nha hoàn đi rồi. Tạ Dịch vốn dĩ tính toán một đạo rời đi, còn không có cất bước, đã bị Tạ phu nhân gọi lại. Văn sơ, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Tạ phu nhân dứt lời, nhìn về phía trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử, phân phó nói, các ngươi đi xuống đi, ma ma lưu tại bên ngoài. Tạ Dịch nghe được lời này, liền biết Tạ phu nhân muốn nói gì. Quả nhiên, chờ bọn hạ nhân đều lui ra ngoài sau, liền nghe Tạ phu nhân nói, văn sơ, mẫu thân biết ngươi khó được động tâm, chỉ là A Giao nàng cùng ngươi. Thật sự vô duyên, không nói đến trước đây cùng Chu Tử An quan hệ, hiện giờ lại là ngươi cháu ngoại gái. Mẫu thân, ta biết. Tạ Dịch ngồi ở Tạ phu nhân bên cạnh, rũ con ngươi, thanh âm khẽ run, ta đều biết đến, mẫu thân. Ta biết ta không nên mơ ước A Giao, nhưng là ta không có biện pháp, làm không được. Hắn nâng lên mắt thấy hướng Tạ phu nhân, đáy mắt tràn đầy thống khổ dãy rua, mẫu thân, ta cũng chỉ nhìn nàng, chỉ cần có thể nhìn nàng liền hảo, ta sẽ ghi nhớ chính mình thân phận, sẽ không làm bất luận cái gì càng mâm việc. Ngươi cho ta một chút thời gian. Tạ phu nhân thấy, đau lòng không thôi, lại cũng không thể nề hà, chỉ hận tạo hóa trêu người. Tạ thái phó trở về thời điểm, chân trời chỉ dư cuối cùng một tia quang, từ xa nhìn lại, như là một cái tinh tế sáng lên tuyến, thực mau liền bị đêm tối sở cắn ướt. Trong phủ sớm đã sáng lên đèn lồng. Phòng bếp người đem chuẩn bị tốt đồ ăn lục tục bưng tới, nhất nhất bày ở trên bàn. Một bữa cơm ăn xong tới, Tạ thái phó trên mặt toàn bộ hành trình mang theo cười, thậm chí còn phá lệ uống nhiều hai ngọn rượu. Trong chiều đủ loại quan lại toàn ngôn hắn mặt lạnh vô tình, nhưng mà rất nhiều năm trước, hắn đều không phải là như vậy nghiêm túc dò người, thậm chí còn có thể nói là bình dị gần gũi. Chỉ là sau lại gặp biến cố, mới một chút biến thành hiện giờ mọi người sở hiểu biết bộ dáng. Hiện giờ tìm về Giao Quang, đã nhiều ngày tới hắn thần sắc có thể thấy được hòa ái rất nhiều, ngẫu nhiên thoạt nhìn giống như là một cái bình thường lão nhân, mà phi cao cao tại thượng hai triều trọng thần. Sau khi ăn xong tán gẫu khoảnh khắc, Tạ thái phó bỗng nhiên nhớ tới trước đây nghe Tạ phu nhân đề qua, nói Giao Quang ở cờ nghệ thượng rất có thiên phú, vì thế gọi người cầm bản cờ lại đây, làm Giao Quang bồi hắn hạ mấy cục. Giao Quang gật đầu đồng ý, ở đối diện ngồi xuống. Nàng kỳ thật đều không phải là người mới học, từ trước liền sẽ, bất quá cũng chỉ là nhất thời hứng khởi học quá một đoạn thời gian, cái gọi là thiên phú, nói trắng ra là kỳ thật là nàng hơn người trí nhớ cùng siêu cường tính toán năng lực, cũng là có thể thắng Chu Duyên Cảnh cái loại này gà mờ, giống Tạ Dịch loại này chân chính có thiên phú thả nghiên cứu quá người, nàng liền không thắng được, mà hiện giờ cùng Tạ Thái Phó đấu cờ, càng là thua rối tinh rối mù. Giao Quang kỳ thật đối thắng bại không phải thực coi trọng, nhưng này cũng thua quá thảm chút, thảm đến khơi dậy nàng hiếu thắng tâm, lấy ra năm đó thi đại học khi kia cổ liều mạng tàn nhẫn kính, trong đầu bay nhanh xẹt qua đã từng xem qua các loại kỳ phổ, một bên căn cứ Tạ Thái Phó lạc tử vị trí, một chút suy tính khả năng xu thế. Giống như vậy tự hỏi không thể nghi ngờ là yêu cầu thời gian, cho nên nàng mỗi một bước đều đi được rất chậm. Đương nhiên, cuối cùng kết cục như cũ không tránh được là thua, nhưng ít ra thua không như vậy mất mặt. Giao Quang cũng liền thỏa mãn. Tạ Thái Phó thấy vậy, cười lời bình nói, thiên phú tùy phụ thân ngươi, tính tình lại là giống mẫu thân ngươi. Từ trước thời điểm, hắn cùng Tạ Phu Nhân cơ hồ sẽ không nhắc tới Yến Trường Thanh cùng Tạ Huyền Tử, hiện giờ lại là có thể dễ dàng nói ra, tuy rằng ngự khi khó tránh khỏi sẽ mang theo vài phần cảm thán, nhưng ít ra không phải bị thương, có thể thấy được người một khi có ký thác, nỗi lòng cũng sẽ theo phát sinh biến hóa. Ngày thường nếu là không có việc gì, có thể hướng ngươi cứu cứu lãnh giáo một vài, không cần cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lược thông viết văn là được. Nếu có yêu thích, lại xem tình huống cho ngươi thỉnh tiên sinh đến trong phủ tới dạy dỗ. Tạ Thái Phó đối Giao Quang nói, hắn tuy rằng không giống Tạ Phu Nhân như vậy, tăng cường mọi việc chỉ cần vui vẻ liền tốt nguyên tắc nuông chiều Giao Quang, nhưng đưa ra yêu cầu này cũng một chút không quá phận, rốt cuộc Tạ gia là thế gia quý tộc, thả Giao Quang phụ thân Yến Trường hoàn trả là tam thi án đầu, nếu là nữ nhi chữ to không nhận một cái, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Này trong đó đạo lý Giao Quang cũng hiểu, vì thế ngoan ngoãn đồng ý, Á Giao biết được. Lại nhìn về phía Tạ Dịch, ngày sau không thiếu được muốn quấy rầy cứu cứu, cứu cứu nhưng đừng chê ta phiền. Mà Tạ Phu Nhân cùng Tạ Dịch cũng chưa nghĩ đến Tạ Thái Phó sẽ bỗng nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Người trước trong lòng căng thẳng, nhưng lại không biết nên như thế nào nhắc tới, chỉ có thể từ bỏ. Trái lại Tạ Dịch, tuy rằng biết rõ không nên có cái gì niệm tưởng, lại như cũ khống chế không được tâm sinh nhảy nhót. Nhưng là sợ phụ thân nhận thấy được cái gì, hắn liền rũ mắt, thanh âm nhàn nhạt, không sao. Vĩnh Định hồi phủ. Tu dưỡng mấy ngày sau, lão phu nhân trên đầu miệng vết thương miễn cưỡng kết vảy, cuốn lấy một tầng tuyết trắng băng gạc, đã có thể xuống đất. Cái dạng này là không thể lại một khóc hai nháo ba thắt cổ, bất quá nàng hiện tại cũng không cần, chỉ cần đỡ đầu làm ra không thoải mái bộ dáng, liền đủ để cho người trong lòng run sợ. Hai ngày này, Tạ gia tìm về cháu gái tin tức truyền khắp quá kinh thành. Mới đầu thời điểm, Chu phụ đám người vẫn chưa liên tưởng đến Giao Quang trên người, thẳng đến ngày ấy Hứa An Đồng ở trên phố nhìn thấy Giao Quang cùng Tạ Dịch đồng hành, lại nghe được vây xem người ta nói khởi những lời này đó, mới biết được Tạ gia tìm về cháu gái thế nhưng là Giao Quang. Chu phụ ngoài ý muốn rất nhiều, đồng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ cái này Lao Phu Nhân hẳn là cũng lý do ngăn cản Chu Duyên Cảnh cưới vợ. Mà Lao Phu Nhân biết được sau, lại là lộ ra như suy tư gì biểu tình, một mình cân nhắc hồi lâu, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Đã nhiều ngày Chu Duyên Cảnh không biết ở vội chút cái gì, vẫn luôn chưa từng trở về nhà. Chu phụ thật vất vả chờ tới rồi hắn trở về, đem người gọi vào chính đường, lại làm hạ nhân đi thỉnh lão phu nhân lại đây. Mẫu thân Chu phụ nhìn lão phu nhân, thật cẩn thận, hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là tưởng nói một chút tử an hôn sự. Hắn còn chưa có nói xong, cũng chỉ nghe lão phu nhân nhàn nhạt nói, hắn hôn sự, chính ngươi làm chủ là được, cùng ta nói cái gì. Mẫu thân, ngươi nói cái gì? Nàng phía trước còn muốn chết muốn sống ngăn đón, hiện tại bỗng nhiên liền mặc kệ, cái này chuyển biến không khỏi quá lớn, thế cho nên Chu phụ cũng không dám tin tưởng. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, lại là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt dừng ở lão phu nhân trên mặt, tổng cảm thấy nàng không có hảo ý, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra cái gì nguyên cơ tới. Ta già rồi, quản bất động sự. Lão phu nhân dứt lời, làm bà tử đỡ nàng, lại là trực tiếp đi rồi. Chu phụ như ở đám mây, qua hồi lâu mới dám tin tưởng đây là thật sự. Hắn biểu tình thoạt nhìn có chút phiêu, đối Chu Duyên Cảnh nói, Tử An, ngươi có thể cưới Lý Yến Giao. Lại không nghĩ, nháy mắt bị Chu Duyên Cảnh bắt nước lạnh. Phụ thân, ngươi nếu biết nàng hiện giờ họ Yến, là Tạ Thái Phó cháu gái, nên minh bạch, nàng đã không phải ta tưởng cưới là có thể cưới người. Thương gia nữ đích xác trèo cao không thượng ngươi này hồi phủ, Tạ gia người lại không nhất định nhìn chúng này một phòng yêu ma quỷ quái. Hắn nhìn Chu Phụ, thanh âm lạnh lùng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tổ mẫu nàng không cần tại đây sự kiện thượng động cái gì vài tâm tư, nếu không đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, thường thường cái tốt không linh cái xấu linh, Chu Duyên Cảnh lo lắng sự, chung quy vẫn là đã xảy ra. Chương 26 Phủ Dung Trường Ấm, 26. Lão phu nhân thái độ đống nhiên chi gian phát sinh lớn như vậy chuyển biến, chỉ cần không ngốc đều sẽ không tin tưởng nàng là đột nhiên tình ngộ, trong lòng tất nhiên là nghẹn cái gì nham hiểm chủ ý. Vì thế, Chu Duyên Cảnh vẫn luôn đề phòng nàng. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều gió êm sóng lặng, đảo như là ở cười nhạo hắn nghĩ đến quá nhiều. Bất quá Chu Duyên Cảnh vẫn chưa bởi vậy mà lơi lỏng, như cũ sai người nhìn chằm chằm lao phu nhân bên kia động tĩnh. Mà đã nhiều ngày Chu Phụ cũng tới đi tìm Chu Duyên Cảnh, mục đích không cần phải nói, tự nhiên là thúc giục cùng giao quang hôn sự, sau đó mỗi lần đều bị Chu Duyên Cảnh lấy một câu ta sẽ suy xét cấp đổi rồi. Đương nhiên, lời này cũng không phải thật sự liền hoàn toàn là ở có lệ Chu Phụ, Chu Duyên Cảnh đích xác ở suy xét. Cho tới bây giờ, hắn như cũ vô pháp xác định chính mình đối giao quang hay không có điều gọi thiệt tình, nhưng mặc kệ thế nào, duy tâm mà nói, hắn là tưởng cưới nàng làm vợ. Nhưng là Tạ gia vừa mới nhận hồi giao quang, Tạ thái phó cùng Tạ phu nhân sợ là luyến tiếc nhanh như vậy khiến cho nàng gả chồng. Lại một cái là này hầu phủ còn có lao phu nhân cái này đại phiền toái, chỉ nghĩ tưởng khiến cho người cảm thấy đau đầu, nếu là nàng trước đây làm giao quang làm thiếp kia phiên lời nói truyền ra đi, truyền tới Tạ gia lỗ thai. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Việc cấp bách là muốn trước đem cái này tai họa ngầm giải quyết rớt. Nhưng mà không đợi Chu Duyên Cảnh động thủ, sự tình thế cục đống nhiên chi gian chuyển biến xấu, biến thành hắn nhất không muốn nhìn đến không xong cục diện. Trong một đêm, các loại đối giao quang bất lợi tin tức truyền khắp toàn bộ quá kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ là từ quan to quý tộc cho tới sáng sớm ba cánh, trà dư tiểu hậu đều ở thảo luận. Giao quang trực giác bên ngoài hẳn là ra chuyện gì, hơn nữa rất lớn có thể là cùng nàng có quan hệ. Hôm nay buổi sáng nàng đi cấp Tạ phu nhân thỉnh an thời điểm, chú ý tới đối phương đấy mắt sầu lo cùng yêu thương chi tình, thả ở dùng qua sớm một chút lúc sau, Tạ phu nhân bỗng nhiên đối nàng nói lên, a Giao, trước chút thời gian ngươi tổ phụ giao đãi quá nói, còn nhớ rõ. Nhớ kỹ đâu? Nàng gật gật đầu. Tạ phu nhân nói tiếp, vừa lúc ngươi cứu cứu hôm nay có rảnh, chờ hạ ngươi liền đi tìm hắn, làm hắn dạy ngươi biết chữ đi. Nhớ lấy không thể ham chơi, ngươi tổ phụ hạ chiều trở về chính là muốn khảo ngươi. Lời này cũng không phải ở trưng cầu giao quang ý kiến, mà là trực tiếp cho nàng an bài hảo. Nhưng là ở ngày hôm qua thời điểm, Tạ phu nhân đối giao quang thái độ đều vẫn là thực sủng nịch, hiện tại bỗng nhiên tới cái đại chuyển biến, trình độ nhất định thượng biểu minh thật là ra chuyện gì. Bất quá Tạ phu nhân nếu không nói, giao quang cũng liền không hỏi, làm bộ cái gì cũng không biết, làm nàng an tâm một ít. Vì thế giao quang ngoan ngoãn đồng ý, lúc sau lại bồi Tạ phu nhân nói trong chốc lát lời nói, liền đứng dậy rời đi, lập tức hướng Tạ Dịch sân đi. Bất quá nàng tuyển thời gian điểm không tốt, tới rồi bên kia cũng không có tìm được Tạ Dịch, từ trong viện hầu hạ hạ nhân trong miệng biết được, hắn đi Tĩnh Tâm Đường. Giao quang chỉ có thể lại tìm qua đi. Tĩnh Tâm Đường ở Tạ phủ Tây Sườn, là một gian nho nhỏ gác mái, bên ngoài là tảng lớn xanh ngắt rừng trúc, thanh u hoàng cảnh, thực tốt dán sát tĩnh tâm hai chữ. Giao quang một người tới rồi rừng trúc bên ngoài, xa xa liền nghe được một trận tiếng đàn từ bên trong truyền ra, tiết tấu thong thả du dương. Nàng theo thanh âm hướng trong đi, ở rừng trúc gian đi qua, đi rồi một đoạn đường lúc sau, phía trước tầm nhìn bỗng nhiên trống trải, một tòa nho nhỏ gác mái xuất hiện ở trước mắt. Tiếng đàn đó là từ phía sau truyền đến. Giao quang vòng một vòng, tìm được rồi Tạ Dịch. Hắn ngồi ở trên một cục đá lớn, trước người phóng một trương giao cầm, khoanh chân mà ngồi, thon dài ngón trỏ kích thích cầm huyền, hơi hơi túi đầu bộ dáng, thoạt nhìn có vài phần không chút để ý. Giao quang nghe hắn đạn xong rồi một khúc, mới đi qua đi chào hỏi, cứu cứu. Tạ Dịch nghe vậy thân thể cứng đờ, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt hình như có một tia phức tạp cảm xúc chợt lóe mà qua, lại nhìn kỹ khi, đã là không có bóng dáng. Hắn cong lên khóe môi, lộ ra ôn nhuận ý cười tới, hỏi, A Giao sao ngươi lại tới đây? Giao quang liền đem Tạ phu nhân phân phó sự cùng hắn đơn giản nói một chút, một bên nói một bên lưu tâm quan sát hắn phản ứng, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, một bộ như suy tư gì bộ dáng, phỏng chừng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn luôn luôn thông minh, thực mau liền đoán ra Tạ phu nhân dụng ý, gật gật đầu đồng ý, vừa vặn bên này có sách. Vì thế giao quang liền ở Tĩnh Tâm Đường bên này đi theo Tạ Dịch học tự. Nàng trí nhớ cực hảo, đã gặp qua là không quên được, hơn nữa vốn dĩ liền có cơ sở, biết chữ đối nàng tới nói căn bản không có cái gì khó khăn, học học, không khỏi liền thất thần. Tạ Dịch thực mau liền nhận thấy được nàng thất thần. Hắn ngày thường chuyện gì đều có thể từ nàng, nhưng là tại đây sự kiện thượng lại rất có nguyên tắc, kêu nàng một tiếng, tiếp theo liền hướng nàng vấn đề phía trước đã dạy đổ vật. Phần 20. Không nghĩ tới giao quang một chút không sai toàn đáp thượng. Lúc sau hắn lại trừ hỏi vài lần, kết quả cũng đều giống nhau, hắn liền biết được, giao quang xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thông tuệ. Sáng sớm thời gian thực mau liền đi qua. Tạ Dịch lúc ban đầu là chỉ tính toán giáo giao quang biết chữ, sau lại thấy nàng học được mau, đơn giản liền đem luyện tự đề thượng nhật trình, dù sao tính tâm đường bên này giấy và bút mực đều toàn, phương tiện thật sự. Hắn rửa sạch cán thư, đang chuẩn bị nghiền nát, đồng nhiên nghe được Giao Quang thanh âm từ bên cạnh truyền đến, cứu cứu, ta đến đây đi. Giao Quang đương sáng sớm thượng nhà trẻ tiểu bằng hưu, thật sự là quá nhàm chán, đã sớm cân nhắc cho chính mình tìm điểm sự làm. Nàng không luyện qua thư pháp, từ nhỏ đến lớn viết chữ dùng, cũng đều là bút chỉ bút bi linh tinh, lúc này thấy Tạ Dịch cầm mặt tỏi, liền tới rồi hứng thú. Tạ Dịch nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đầu liền thấy Giao Quang đứng ở bàn bên, một đôi xinh đẹp mắt, hơi mang hai phân trở mong chi sắc, dạy người không đành lòng cự tuyệt. Hắn liền đem mặt tỏi đưa qua. Giao Quang duỗi tay tiếp nhận, liền đứng ở hắn bên cạnh người, bắt đầu nghiền nát. Nàng động tác thực mới lạ, nhưng mà kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay cùng màu đen hình thành tiên minh đối lập, đảo thành một phen khác cảnh sắc. Tạ Dịch sửa sang lại trên án thư đồ vật, trong đầu không biết như thế nào, đống nhiên xẹt qua hồng tụ thêm hương cái này từ, trên tay động tác liền ngừng lại, biểu tình nhất thời hoảng hốt. Thẳng đến Giao Quang thanh âm ở bên tai vang lên, mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Cứu cứu, hảo. Hắn nghe vậy theo bản năng túi đầu lại rũ xuống mi mắt, lấy dấu đi trong mắt chật vật, rồi sau đó hoa điểm thời gian bình phục một chút nỗi lòng, mới phô khai giấy tuyên thành, giáo nàng tập viết. Bước đầu tiên là chấp bút. Điểm này đối Giao Quang tới nói không là vấn đề, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đem Tạ Dịch chấp bút tư thế ghi nhớ, hơn nữa hoàn chỉnh phục chế ra tới. Nhưng mà ở thuận lợi mở đầu lúc sau, nàng thực mau liền lâm vào khốn cảnh. Bút lông tiếu mặc, dừng ở giấy tuyên thành thượng, chỉ thấy một đoàn màu đen nhanh chóng khuyết tán mở ra, thực mau liền thành một đoàn vết bẩn. Giao Quang nhìn Tạ Dịch làm mẫu, lại xem chính mình luyện tập tác phẩm, trầm mặc một lát sau, vùi đầu tiếp tục. Sáng sớm thượng thời gian thực mau đi qua, nàng chăm chỉ luyện tập thành quả, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ở giấy tuyên thành thượng viết chữ to, xấu đến vô pháp nhìn thẳng cái loại này, sau khi xem xong chỉ nghĩ xoa một đoàn ném xuống. Tạ Dịch còn lại là trầm mặc ở bên cạnh nhìn nàng luyện tập, biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng là dần dần, hắn khỏe môi ức chế không được hướng lên trên cong lên, trong mắt cũng dần dần dạng nổi lên ý cười, cuối cùng thật sự nhịn không được, đông nhiên xoay người sang chỗ khác. Giao Quang chấp bút tay một đốn, ngòi bút mặc tiếp xúc đến giấy tuyên thành sau nhanh chóng vượng nhiễm mở ra, một đoàn hoàn mỹ mặc tí sôi nổi trên giấy. Cứu cứu, Giao Quang kêu lên. Tạ Dịch thanh thanh giọng nói, lên tiếng, lại hoãn một lát mới xoay người lại, thần sắc nghiêm trang nói, luyện tự không phải một sớm một chiều sự, không thể nóng lòng nhất thời, ngươi đã luyện một cái buổi sáng, nghỉ ngơi một chút đi. Giao Quang nghiến răng, nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo. Thanh phong từ nơi xa thổi quét mà đến, xuyên qua trong rừng khi, chọc đến trúc diệp sản sạt rung động. Giao Quang đống nhiên nhớ tới nàng đi tìm tới thời điểm, Tạ Dịch đang ở đánh đàn, kia đầu khúc nghe tới, cho người ta một loại lòng yên tĩnh cảm giác. Cứu cứu, ngươi phía trước đạn, là cái gì khúc? Nàng hỏi. Đó là mẫu thân ngươi chính mình phổ khúc, tên là U Lan Điểu, lấy nghĩa không cốc U Lan, yên lặng chí xa. Tạ Dịch nói lên cái này, ngữ khí không khỏi có chút cảm khái, hắn nhìn Giao Quang, hỏi, A Giao ngươi muốn học sao? Giao Quang đối cái này tạm thời không có gì hứng thú, vì thế lắc đầu, ta nghe một chút là được. Tạ Dịch nghe nàng nói như vậy, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, ta đây cho ngươi đạn một khúc đi. Phía trước kia Trương Giao Cầm còn ở phòng sau, Tạ Dịch vốn dĩ chuẩn bị đi lấy về tới, không nghĩ Giao Quang trực tiếp đi theo tới rồi phòng sau, hắn đơn giản liền ngồi xuống dưới, ngón tay khẽ cầm huyền, thử một chút âm, rồi sau đó đàn tấu lên. Xanh ngắt trúc diệp theo gió vũ động lên. Giao Quang bỗng nhiên nhớ tới trước kia du lịch khi cùng một cái trong thôn lão nhân học quá thổi trúc diệp, nhất thời hứng khởi, thuận tay hái được một mảnh trúc diệp xuống dưới, tiến đến bên miệng thổi lên. Nàng ký ức thực hảo, cầm khúc nghe một lần liền nhớ kỹ. Nhưng là nghệ thuật giống nhau đều chú trọng thiên phú, nhớ rõ rất biết là hai việc khác nhau. Chỉ nghe một trận kỳ quái thanh âm từ miệng nàng biên phát ra tới, trộn lẫn ở thanh lệ uyển chuyển cầm khúc bên trong, thập phần đột ngột gây mất hứng. Tạ Dịch trên tay động tác một đốn, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên xem Giao Quang, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Giao Quang thấy thế, cảm thấy cần thiết giải thích một chút, ta phía trước tới thời điểm, nghe được cứu cứu ngươi đạn quá một lần, đều nhớ kỹ, cảm giác hẳn là có thể thổi ra tới, liền thử một chút, không nghĩ tới. Tạ Dịch trầm mặc nhìn nàng trong tay trúc diệp thượng, sau một lúc lâu, mới nói, hiển nhiên, ngươi cảm giác là sai. Giao Quang chỉ cảm thấy đầu gối đau quá, gật đầu, đúng vậy. Tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch. Tạ Dịch liền lại cúi đầu, ngón tay khẽ cầm huyền, một lần nữa đàn tấu lên. Giao Quang nghe hắn đàn tấu khúc, không thể hiểu được, trong lòng lại sinh ra cái loại này hẳn là có thể cảm giác. Nhưng là có vừa rồi thảm thống giao hấn, nàng vẫn là nhịn xuống. Nhẫn một chút, nhẫn hai hạ, nhẫn. Tính không đành lòng. Nàng lần nữa đem trúc diệp tiến đến bên miệng, thổi lên. Nhưng mà tưởng tượng cùng hiện thực luôn là có chênh lệch, cùng phía trước giống nhau như lúc kỳ quái thanh âm vang lên, lại một lần đánh gãy Tạ Dịch đàn tấu. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, lúc này đây, trong mắt cảm xúc biến thành bất đắc dĩ. A Giao, mẫu thân ngươi nàng từng là danh mãn quá kinh tài nữ, cầm thư song tuyệt. Chương 27 phụ dung trường ấm, 27. Lời này tuyệt đối là ở trào phúng nàng. Giao Quang nghe vậy, cảm xúc một giây từ xấu hổ chuyển biến vì phẫn nộ, liếc mắt một cái chừng qua đi. Lại đối thượng một đôi mang cười đôi mắt. Cứu cứu. Nàng nghiến răng. Chuyện gì? Tạ Dịch cười hỏi. Ngươi còn không có đạn xong đâu. Nàng nhắc nhở. Hảo. Tạ Dịch cười đồng ý, túi đầu, một lần nữa khẽ cầm huyền. Thức mau, kia đạo đột ngột kỳ quái thanh âm lại một lần vang lên, trộn lẫn ở thanh lệ huyền chuyển cầm khúc chung, có vẻ dị thường quái dị. Hiển nhiên, Giao Quang đây là ở cố ý quấy rối. Tạ Dịch kỳ thật cũng liệu đến nàng sẽ như thế, này đây vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, tiếp tục đàn tấu, huyền chuyển tiếng đàn từ hắn chỉ gian đổ xuống ra tới. Giao Quang cũng không nhục trí, méo xanh ngắt trúc diệp vẫn luôn thổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tuy rằng thanh âm khó nghe, nhưng ít ra là đi theo cầm làn điệu tử, nhưng là dần dần, nàng liền bắt đầu sang bậy, một hồi lung tung thổi, xong rồi đổi một hơi, lại tiếp tục tiếp theo thổi. Tiếng đàn cùng trúc diệp đều hỗn hợp ở bên nhau, mặc danh có một loại quần ma loạn vũ quái dị cảm. Trong phủ hạ nhân vừa lúc ở ngay lúc này đem cơm trưa đưa lại đây. Mấy cái tiểu nha hoàn xa xa nghe thế quỷ dị thanh âm, theo bản năng liền dừng bước, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng căng ra đầu đi đến. Một đám toàn bộ hành trình đầu đều phóng thật sự thấp, không dám nhìn tới chơi đến chính hang say cậu cháu hai người, chờ đem đồ ăn cơm đều dọn xong lúc sau, liền vội vàng lui xuống. Giao Quang cũng rốt cuộc từ đầu nào nóng lên trạng thái tỉnh táo lại, mặt vô biểu tình ngồi xuống ăn cơm. Đồng nhiên, một đôi chiếc đũa từ đối diện rối tới, gắp nàng thích nhất đồ ăn, phóng tới nàng trong chén. Là ta sai rồi, A Giao đừng nóng giận. Tạ Dịch ôn nhu hừng nói. Giao Quang nhìn xem trong chén đồ ăn, lại xem hắn, ta không sinh khí. Chỉ là xem ngươi nhàm chán, bồi ngươi chơi chơi mà thôi. Tạ Dịch gật đầu, là, ta biết, đa tạ A Giao thông cảm ta. Giao Quang chừng hắn liếc mắt một cái, đặc biệt tưởng lấy châm đem hắn miệng cấp phùng. Vĩnh Định Hồi Phủ. Lão Phu Nhân Sân. Từ mấy ngày trước đây an bài người đi khắp nơi giải rác lời đồn đại sau, Lão Phu Nhân liền lấy thân thể không khỏe vì tử, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong lúc này Chu Phụ ở bên ngoài chuyển động không biết bao nhiêu lần, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào khẩn cầu. Hầu hạ lao phu nhân bà tử trước sau canh giữ ở cửa, một bước cũng không nhường. Liên tiếp bị ngăn cản vô số lần, Chu Phụ cấp lửa xém lông mày, nhất thời cũng quản không được nhiều như vậy, đẩy ra bà tử liền xông vào trong viện đi. Chỉ là thật vất vả thấy lao phu nhân, còn không có hảo hảo nói thượng hai câu lời nói, người sau bỗng nhiên lấy tay vịn ngạch, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Lao phu nhân trong viện bỗng nhiên liền loạn cả lên, hầu hạ bà tử cùng Hứa An Đồng vây quanh lao phu nhân. Bộ dáng thoạt nhìn lo lắng vô cùng, một bên vội vàng phân phó hạ nhân đi thỉnh đại phu tới. Chu Phụ đứng ở một bên nhìn, mặc danh cảm thấy chính mình như là cái người ngoài giống nhau, làm đứng trong chốc lát, sắc mặt khó coi đi rồi. Trong cửa bà tử nhìn hắn thân ảnh biến mất ở lộ kia một đầu, xác định hắn là thật sự đi rồi về sau, liền xoay người trở về trong viện, đi vào trong phòng bẩm báo. Chỉ thấy nguyên bản hôn mê quá khứ lao phu nhân, chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, trên mặt mang theo vài phần đắc ý chi sắc. Hiển nhiên phía trước hết thể đều là giả vờ. Lão phu nhân tiếp nhận bà tử truyền đặt trà, thiển nhấp một ngụm nhuận nhuận hầu, quay đầu liền thấy Hứa An Đồng vẻ mặt lo lắng biểu tình, làm sao vậy? Hứa An Đồng nghe vậy, theo bản năng cắn cắn môi, bà ngoại, Yến Giao sự, chúng ta có phải hay không? Có phải hay không làm được quá mức? Lão phu nhân làm người tản đi ra ngoài nhắn lại, có thể nói thập phần ngoan độc, đại khái khái quát xuống dưới đó là nói Giao Quang từ nhỏ dưỡng ở thương hộ nhà, sinh đến tuyệt sắc tư dung, nhiên thương nhân trọng lợi. Này phụ vì leo lên quyền quý, đem nàng coi như lễ vật đưa ra đi, tràn trọc Chu Toàn với quyền quý thân hào chi gian, một đôi cánh tay ngọc nửa điểm môi đỏ, không biết mấy người đến gối mấy người đến nếm. Không chỉ có như thế, còn ám dụ nhất thụ lê hoa áp hải đường, thập phần bị hủy. Cố tình này đó nhắn lại trộn lẫn vài phần thật, tỉ như Giao Quang ở Giang Nam thương hộ nhà lớn lên, diện mạo lại tùy này phụ, sinh đến khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Tinh tế nghĩ đến, những cái đó tình huống cũng không phải không có khả năng phát sinh. Như vậy thật giả hỗn hợp lời đồn đại vốn là dễ dàng lừa gạt người, hơn nữa Giao Quang gần nhất nổi bật chính thịnh, trong một đêm, lời đồn giống như bị cuồng phong sở cổ vũ hỏa thế giống nhau, thổi quét phố lớn ngõ nhỏ. Phàm là nhìn đến có mấy người tụ ở bên nhau, thò lại gần vừa nghe, 89 phần 10 đều ở thảo luận việc này. Hứa An Đồng nguyên bản trong lòng là phi thường ghen ghét Giao Quang, ở lão phu nhân ra tay sau, lại là nhịn không được có chút thế nàng lo lắng lên. Quá mức. Lão phu nhân nhìn Hứa An Đồng, cười lạnh nói: muốn trách chỉ đổ thừa nàng mệnh không tốt, cùng ai không tốt, cố tình muốn cùng này hầu phủ nhắc lên quan hệ, là duy nhất một cái không cho Chu Duyên Cảnh chán ghét nữ nhân, nếu là thật sự làm nàng vào cửa, ngày sau sinh hạ hải tử, ngươi còn có cái gì lý do từ hứa ra quá kế hải tử lại đây. Chu Duyên Cảnh chạm vào không được nữ nhân, cũng liền chú định sẽ không có con nối dõi, cố tình Chu Phụ lại chỉ có hắn một cái hài tử, nếu muốn đem này tức vị truyền xuống đi, cũng chỉ có qua kế này một cái biện pháp. Mà đây đúng là lão phu nhân vẫn luôn kiên trì làm Hứa An Đồng gả tới nguyên nhân, để nàng tương lai có thể danh chính ngôn thuận từ nhà mẹ đẻ qua kế hài tử. Lão phu nhân năm đó bị Chu Phụ đẩy ngã, ném trong bụng hài tử, thả lại vô pháp sinh dục, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kế thừa tức vị. Nhưng là không quan hệ. Kết quả là vị trí này chung quy vẫn là nàng hứa ra. Chính là vạn nhất biểu ca hắn không biết vì cái gì, Hứa An Đồng này hai ngày, tổng cảm thấy trong lòng bất an. Hắn có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cưới một cái thanh danh tẫn hủy nữ tử làm vợ? Kia hắn đời này đều đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Lão phu nhân trên mặt mang theo âm lãnh biểu tình, nói nữa, loại này thanh danh hỗn độn cô nương, nơi nào còn có mặt mũi xuất giá. Phàm là có điểm cốt khí liền trực tiếp một đầu đâm chết. Lại hoặc là cắt tóc vì nghi, bạn thanh đăng cổ Phật vượt qua hạ nửa đời, lấy chuộc cả đời tội nghiệt. Hứa An Đồng nhìn lão phu nhân biểu tình, đống nhiên lại nghĩ tới ngày ấy ở thanh trúc trong viện cùng Giao Quang ngắn ngủi nói chuyện với nhau, nàng cùng trên đời này tuyệt đại đa số người đều bất đồng, tao ngộ biến cô khi, có lẽ có thể từ tuyệt cảnh đi ra cũng không nhất định. Lời đồn đại tản sau khi ra ngoài ngày thứ 8, hầu phủ tới một vị khách đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Lão phu nhân cau mày. Nhìn vội vàng tìm tới nam nhân. Đây là nàng nhà mẹ đẻ bên kia cháu trai, hiện giờ ở trong triều nhậm chức, quan chức tuy rằng không cao, nhưng thắng ở bên trong tới tiền môn đạo nhiều, rất là làm người hâm mộ. Là xảy ra chuyện gì sao? Lão phu nhân giọng nói mới vừa rồi rơi xuống, liền thấy cháu trai bùn một tiếng quỳ gối nàng trước mặt, một phen nước mũi một phen nước mắt, cầu xin nói, cô, chất nhi cầu xin ngươi ngẫm lại biện pháp. Chu Duyên Cảnh hắn quả thực điên rồi. Cũng không biết từ nơi nào tìm tòi tới một đống chứng cứ, muốn trình cấp hình bộ. Không chỉ là ta, còn có Lao Tam lão tứ bọn họ, chúng ta hứa ra mệnh hiện giờ toàn niết ở trên tay hắn. Cô, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp A. Lão phu nhân nghe vậy, tức giận đến một hơi suýt nữa không xuyến đi lên, cũng may bà tử cơ linh, chạy nhanh vỗ nàng bối cho nàng thuận thuận khí, một hồi lâu mới hoán lại đây. Hắn làm sao dám? Lão phu nhân tử kẽ răng bài trừ lời nói tới, kia trương vốn liền âm trầm mặt. Giờ phút này xem ra càng là dữ tợn và mẹo. Phần 21. Tiếp theo lại nghe chất nhi khóc dòng nói, không ngừng là hắn, còn có tạ ra người cũng ra tay. Cô, quá kinh thành chung những cái đó lời đồn đãi, là ngươi làm đi. Ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, chọc ai không tốt, chọc tạ thái phó, ngươi đây là muốn chặt đứt hứa ra lộ à. Nói, trong giọng nói lại là để lộ ra vài phần đoán trách. Lão phu nhân thật vất vả hoán lại đây, tức khắc lại tức đỏ mắt. Tùy tay nắm lên trong tầm tay chung trà tạm qua đi, giận dữ hét, ta làm như vậy đều là vì ai? Ngươi thế nhưng còn đoán trách khởi ta tới. Ngươi cấp lăn. Lập tức lăn. Đó là mới vừa pha trà ngon, nóng bỏng doa người. Nàng này một ném, không chỉ có bị thương cháu trai, chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hai người cơ hồ là đồng thời kêu to lên. Trường hợp nhất thời hỗn loạn đến cực điểm. Gần đây trong chiều hơi có rung chuyển, chủ yếu là cùng tại Chu Hứa này tam gia có quan hệ. Phàm là có điểm ánh mắt đều có thể nhìn ra tới, việc này nguyên nhân gây ra là trước chút thời gian bỗng nhiên truyền khắp quá kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nhắn lại. Tạ thái phó làm quan thanh liêm, những năm gần đây, một lòng vì triều đình vì bá tánh làm việc, hiền danh bên ngoài. Hắn thời trẻ gặp biến cố, đau thất trí thân, đầu bạc người tặng tóc đen người, hiện giờ đã đến tuổi già, thật vất vả tìm về đánh rơi bên ngoài thân nhân, lại bị không có mắt như thế chửi đới. Hắn trong lòng đau cùng hận, mọi người đều có thể lý giải, này đây vẫn chưa nhúng tay tiến vào. Thả ở trình độ nhất định thượng cho hắn tiện lợi. Mà không ngừng là trong triều đồng liêu, trên long ỷ đế vương đồng dạng đem này hết thể xem ở trong mắt, ngầm đồng ý tạ Chu hai nhà hành sự. Ngày này hạ triều, lại đơn độc để lại tạ thái phó xuống dưới, vứt bỏ quân thần thân phận, lấy thầy cho ở chung, quan tâm khai đạo. Nói chuyện với nhau rất nhiều, hắn thuận miệng hỏi một chút Giao Quang tình huống. Tạ thái phó nghe vậy, nhíu chặt mày lược có răng ra, trên mặt khó được mang lên một tia ý cười. A Giao nàng này đó thời gian đều lưu tại trong nhà đọc sách biết chữ, tạm thời còn không biết bên ngoài sự. Đứa nhỏ này thật là nơi trốn tùy nàng phụ thân, đã gặp qua là không quên được, thông tuệ đến cực điểm, với cầm thư thượng lại là nửa điểm không thông. Đế vương nguyên bản chỉ là tùy ý vừa hỏi, nhưng mà nghe xong tạ thái phó nói lên sự, đồng nhiên liền có chút hứng thú. Giao Quang đã có hai ngày chưa thấy được tạ dịch, tạ phu nhân nói hắn công sự bận rộn, kế tiếp một đoạn thời gian phỏng chừng cũng chưa không lại dạy dỗ nàng. Suy xét đến giao quang việc học vừa mới bắt đầu, chậm trễ không được, Tạ phu nhân liền thế nàng thỉnh tiên sinh, đến trong phủ tới dạy dỗ nàng. Bởi vì Tạ Dịch ở Tĩnh Tâm Đường bên này đem giấy và bút mực chờ đều chuẩn bị tề, Tạ phu nhân đơn giản liền đem giảng bài địa phương định ở nơi này. Ngày hôm trước buổi tối, giao quang bồi Tạ phu nhân một đạo dùng bữa tối thời điểm, biết được tiên sinh đã tìm được rồi, là Tạ thái phó trước kia học sinh, học thức hơn người, nhưng là làm người thực nghiêm khắc. Vì thế, Tạ phu nhân cố ý dặn dò, thiết không thể lại giống như giống nhau ham chơi hồ nháo. Giao quang ngoan ngoãn đồng ý, sáng sớm ngày thứ hai đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, liền tới Tĩnh Tâm Đường. Tiên sinh còn không có tới, nàng một người cũng nhàm chán, liền đem Tạ Dịch giao cầm lấy ra tới, một bên hồi ức hắn đã dạy nội dung, ngón tay khẽ khởi cầm huyền tới. Len ca len ken, không thành kết cấu. Sự thật chứng minh nàng ở phương diện này đích sắc không có gì thiên phú. Bất quá làm người sao, vui vẻ liền hảo. Căn cứ như vậy nguyên tắc, giao quang đứng dậy hái được một mảnh trúc diệp, tiến đến bên miệng lung tung thổi, một bên kích thích cầm huyền, một người trình diễn quái dị nhị trọng tấu, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nếu một lát sau, trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy phía trước cách đó không xa đứng một người. Đó là một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân, ước chừng 30 tuổi tả hữu tuổi tác, tu mi tuấn mục, vai hùng bất phàm, một bộ màu xanh lơ quần áo, ẩn ẩn có tường vân ám văn hiện lên. Hắn không biết ở bên kia đứng bao lâu, lại nghe xong nhiều ít. Giao quang trên tay động tác một đốn, hỗn độn thanh âm cũng nháy mắt ngừng nghỉ xuống dưới. Đối diện một lát sau, nàng vội vàng buông trong tay giao cầm, đứng dậy đón lại đây, túi người cúi đầu, cung kính nói, học sinh Yến Lĩnh Giao, gặp qua tiên sinh. Mà bởi vì cúi đầu, nàng không thể thấy đối phương phản ứng, đầu tiên là có chút hơi giật mình, thoạt nhìn như là có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau, loại này ngoài ý muốn cảm xúc liền chuyển hóa vì hứng thú, rất có hứng thú nhìn nàng một lát, mới đáp lại một tiếng. Kẻ hèn họ Sở, ngươi gọi ta Sở tiên sinh đó là? Giao quang gật đầu, là, Sở tiên sinh. Tạ phu nhân cùng Giao quang nói qua, mời đến tiên sinh họ Trử. Sở cung Trử, nghe tới là giống nhau, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng mà, Sở cung Trử, rồi lại là chênh lệch. Người sau chỉ là bình thường dòng họ, người trước, lại là quốc họ. Chương 28 phủ dung trường ấm, 28. Mặc kệ cái nào thế giới, lão sư tư duy đều là không sai biệt lắm. Sở tiên sinh cùng Giao quang liên hệ tên họ lúc sau, liền bắt đầu dò hỏi nàng việc học tiến độ. Giao quang tổng cộng cũng liền cùng Tạ Dịch học mấy ngày, cũng mất công là trí nhớ hảo, hơn nữa ngộ tính không tồi, bằng không căn bản không tư cách nói tiến độ cái này từ. Nàng hướng tiên sinh đơn giản hội báo một chút học quá đồ vật, rồi sau đó thành thật cúi đầu, chờ đối phương lên tiếng. Thái phó trước đây nói với ta quá ngươi thiên tư thông minh, hiện giờ xem ra thật sự như thế, chỉ học được mấy ngày liền đã ghi nhớ này rất nhiều đồ vật. Sở tiên sinh gật gật đầu, đối nàng nói, bất quá học vẫn không phải một ngày hai ngày có thể làm xong. Ngươi thả cẩn thận tìm hiểu một phen, phẩm vị trong đó ý cảnh, ta quá mấy ngày lại dạy thụ ngươi tân đồ vật. Ta nghe thái phó nói ngươi gần đây ở luyện tự, ngươi thả viết xuống tới làm ta nhìn xem, luyện được như thế nào. Giao quang nghe vậy nhịn không được chịu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy này Sở tiên sinh thật là chắc nhân tâm hoa tử hảo thủ. Đầu tiên là nghe xong nàng điên cuồng giống nhau giao cầm cùng trúc diệp hợp tấu, hiện giờ lại chuẩn xác không có lầm chọc viết chữ khó coi chỗ đau. Giao quang cân nhắc, muốn hay không dứt khoát cầu Tạ phu nhân cho nàng đổi một cái tiên sinh tính. Bất quá nơi này rốt cuộc không phải nàng thế giới, cực kỳ chú trọng tôn sư trọng đạo, nếu là không có cái lý do chính đáng, đương nhiên muốn đổi đi tiên sinh, luôn là không tốt. Hơn nữa đi, vạn nhất tân đổi tiên sinh, cũng là cái chắt tâm tay thiện nghệ làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề căn nguyên vẫn là phía trước đương nhiên xuất hiện biến cố, nếu không phải bên ngoài ra chuyện gì, nàng hiện tại căn bản là không cần đọc sách biết chữ, to như vậy quá kinh thành tùy tiện dạo. Cực kỳ khoái hoạt. Tư cập này, Giao quang âm thầm cắn răng, đừng làm cho nàng biết là ai làm yêu, nếu không. Hử. Yến cô nương. Sở tiên sinh đợi một lát, không thấy nàng hồi phục, vì thế mở miệng nhắc nhở nói. Giao quang này liền phục hồi tinh thần lại, hoài một loại khẳng khái chịu chết tâm lý, đi đến án thư bên cạnh phô khai giấy tuyên thành, lấy cái chặn giấy đẻ cho bằng, rồi sau đó nhéo lên mặc thỏi tinh tế nghiền nát, đợi cho nghiên mực chung màu đen nồng đậm, lúc này mới lấy bút, tiếu mực nước. Nâng cao cổ tay mà thư. Sở tiên sinh đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Mỹ nhân như vậy, làm chuyện gì đều là cảnh đẹp ý vui. Thả nàng này một phen động tác lại thập phần tiêu chuẩn, chọn không ra nửa phần sai lầm, ẩn ẩn để lộ ra ưu nhã cảm giác tới. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay, cùng mặc thỏi hình thành tiên minh đối lập, liếc mắt một cái nhìn lại, liền khó có thể rời đi ánh mắt. Thủ đoạn rất nhỏ, thập phần tú khí, thủ đoạn nội sườn da thịt tinh tế như thượng hảo dương chi bạch ngọc, chỉ nhìn liền có thể tưởng tượng đến cái loại này mềm mại không xương cảm giác. Nàng đứng ở án thư sau, màu xanh nhạt châu tuyến tua giải lụa phát họa ra mảnh khảnh vòng eo, một tay có thể ôm hết, làm người theo bản năng liên tưởng khởi ngoài phòng đình đình mà đứng Thúy Trúc, bản thân tú lệ mà đứng thẳng, rồi lại có thể theo thanh phong lay động khởi vũ. Mà này một ít đều chỉ là trải chăn, chân chính làm người gặp xong khó quên, là gương mặt kia. Tinh xảo mà hoàn mỹ hình dáng, mi nếu núi xa, thu thủy vì mắt, mặt tựa ngày mùa hè nở rộ phù dung hoa, tiểu diễm khả quan, một trương môi anh đào, môi châu đỏ bừng no đủ, chân bóng dường như có liệm diễm thủy quang, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mặc dù không có gì biểu tình, thoạt nhìn cũng như là ở mỉm cười. Nàng giờ phút này hơi hơi cúi đầu, mi mắt hơi rũ, nhỏ dài con vút lông mi chớp, dường như con bướm kích động cánh, ở trước mắt đầu hạ một mảnh nho nhỏ bóng ma. Như vậy khuynh thành tuyệt diễm, khó trách trước đây trên phố có đồn đãi. Tạ gia có hảo nữ, khuynh thành lại khuynh quốc, có thấy chi giả, khó lòng quên được. Sở tiên sinh tự hỏi gặp qua mỹ nhân vô số, hiện giờ cũng khó tránh khỏi bị kinh diễm đến, nhất thời xem đến có chút thất thần. Chỉ thấy mỹ nhân chấp bút, ở tuyết trắng giấy tuyên thành phía trên rơi xuống bút mực. Sở tiên sinh thấy được trên giấy kia vặn vẹo tựa loài bò sắt giống nhau chữ viết, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, lẳng lặng thấy toàn bộ loài bò sắt hình thành quá trình, không khỏi liền nhớ tới trước đây cùng Tạ Thái Phó nói chuyện với nhau khi, người sau nhắc tới cháu gái ở Cầm Thư Thượng không có nửa điểm thiên phú khi, cái loại này cảm khái vừa buồn cười biểu tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tạ Thái Phó là quá khiêm lượng, nhưng mà hôm nay lại đây, đầu tiên là nghe xong một đoạn khó có thể hình dung tiếng đàn, lúc này lại thấy vậy một lời khó nói hết chữ viết, mới biết được, Tạ Thái Phó nói những câu là thật. Sở tiên sinh liền có thể minh bạch Tạ Thái Phó ngay lúc đó tâm tình, ngoài ý muốn rất nhiều, vừa bực mình vừa buồn cười. Giao Quang viết mấy chữ, chính mình đều cảm thấy cay đôi mắt, do dự mà ngẩng đầu nhìn Sở tiên sinh liếc mắt một cái, liền thấy đối phương khỏe môi hơi hơi giơ lên, trong mắt doanh ý cười. Hắn không thể nghi ngờ chính là anh Tuấn, lại bất đồng với Tạ Dịch ôn nhuận hoặc là Chu Duyên Cảnh mũi nhọn, đó là một loại năm tháng lắng động lại lúc sau tuyển nhã di người, giơ tay nhấc chân chi gian, mơ hồ để lộ ra một loại sinh ra đã có sẵn tôn quý, có thể thấy được thân phận không bình thường, nhưng là hắn có thể thực tốt thu liễm chính mình khí thế, cũng không sẽ làm người cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà lớn lên đẹp thì thế nào? Dưới tình huống như vậy lộ ra mỉm cười, Giao Quang đều tự động đem chi lý giải vì là cười nhạo, phía trước thật vất vả áp xuống đi đổi tiên sinh ý tưởng, lại lần nữa phủ đi lên. Nàng trong lòng âm thầm nghiến răng, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, viết xong mấy chữ sau, đem bút bông, lúc này mới nói, tiên sinh, học sinh viết hảo. Sở tiên sinh nghe vậy, gật gật đầu, nói, tuy rằng thoạt nhìn có chút tạm được, bất quá ngươi là sơ học, đảo cũng còn thành. Câu cửa miệng nói, trời đãi kẻ cần cù, ngươi nhiều hơn luyện tập, tóm lại là có thể gặp người. Lời này nghe tới rất giống như vậy một chuyện, nhưng là cẩn thận tưởng tượng là có thể phát hiện không đối, cái gì kêu tóm lại có thể gặp người. Giao Quang tức giận đến nghiến răng. Nhưng sở tiên sinh nói, cũng không phải không có đạo lý, ít nhất nhiều hơn luyện tập, điểm này nói được không sai. Chỉ cần cần thêm luyện tập, tóm lại là có thể đạt tới trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn, đến nỗi càng cao một tầng, cũng chỉ có thể xem thiên phú. Điểm này không ngừng áp dụng với thư pháp, bất luận cái gì ngành sản xuất đều là như thế. Mà tiên sinh tác dụng, đó là chỉ đạo ngươi như thế nào thuần thục vận dụng các loại kỹ xảo, càng mau đạt thành mục đích. Sở tiên sinh rốt cuộc là có thực học, đang xem quá Giao Quang chữ viết về sau, liền đã nhận ra trong đó một ít vấn đề. Hắn đi đến án bên cạnh bàn, lấy nàng vừa rồi viết ra tự vì lệ, nhất nhất đem tồn tại vấn đề nói cùng nàng nghe. Nhớ kỹ sao? Hắn hỏi. Giao Quang gật đầu. Kia liền dựa theo ta nói, lại viết một lần. Giao Quang tiếp tục gật đầu, sau đó làm theo. Dự kiến bên trong, xấu đến một lời khó nói hết chữ viết sôi nổi trên giấy. Sở tiên sinh trong lòng minh bạch, luyện tự không phải một sớm một chiều sự, chỉ dạy một lần liền muốn nhìn đến lộ rõ thành quả, là cơ hồ không có khả năng sự. Vì thế hắn tâm bình khí hòa, phân phó Giao Quang tiếp tục luyện tập. Một lần, hai lần, ba lần. Sở tiên sinh nhìn án thư một khắc sườn trồng chất giấy tuyên thành, mặt trên chữ viết là nhất thành bất biến xấu. Không chỉ như vậy, hắn chỉ ra sở hữu vấn đề, cũng đều còn tồn tại, không có một chỗ, không có một chút thay đổi. Sở tiên sinh chỉ cảm thấy giữa mày thằng nhảy, Tạ cô nương, ta phía trước lời nói, ngươi thật sự đều nhớ kỹ sao? Giao Quang mặt vô biểu tình gật đầu, hồi tiên sinh nói, học sinh đều nhớ kỹ. Sở tiên sinh vươn tay, chỉ ra giấy tuyên thành thượng chữ viết trong đó một chỗ vấn đề, kia nơi này, đồng dạng sai lầm, ngươi vì sao phạm vào vô số lần? Giao Quang nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi sau đó cũng đi theo vươn tay, một chỗ chỉ ra vừa rồi viết ra tự tồn tại vấn đề, một chữ không lậu đem sở tiên sinh phía trước sở chỉ ra tới điểm thuật lại một lần, lấy này tới chứng minh, nàng là thật sự đều nhớ kỹ. Cái này đến phiên Sở tiên sinh trầm mặc. Lẫn nhau không nói gì, không khí nhất thời đình trệ. Sau một lúc lâu sau, chỉ nghe Giao Quang nói, ta đều biết, nhưng là bút lại không nghe ta sai xử, ta lại biện pháp gì. Nàng nói chuyện, hơi hơi rũ xuống mi mắt, vô luận biểu tình vẫn là ngữ khí, đều lộ ra một tia ủy khuất ý vị. Sở tiên sinh nhìn nàng này phó thần sắc trầm thấp bộ dáng, trong lòng lại là sinh ra hai phân thương tiếc, vì thế liền phóng nhu thanh âm, đối nàng nói, ngươi vốn chính là người mới học, thả cũng thật sự dụng công, là ta yêu cầu quá mức khắc nghiệt. Thanh như tạ thái phó lời nói, ngươi thực thông minh, chỉ một lần liền đều ghi nhớ lời nói của ta, như vậy là được rồi, một chút từ từ tới, không cần nóng lòng nhất thời. Trách ta, nhất thời tưởng kém. Một phen nói ra tới, Giao Quang không có gì cảm giác, Sở tiên sinh chính mình lại là giật mình, biểu tình lược hiện hoảng hốt. Từ ngồi trên cái kia vị trí lúc sau, dưới bầu trời này, liền hiếm khi lại có người dám nói hắn là sai. Mười năm như một ngày như vậy lại đây, chính hắn liền cũng thói quen, tiềm thức cảm thấy chính mình là đúng. Lại không nghĩ, hiện giờ thế nhưng bởi vì một cái tiểu cô nương trầm thấp thần sắc, dễ dàng như vậy liền nói ra xin lỗi nói. Hắn phục hồi tinh thần lại, hơi hơi nheo lại mắt, trên mặt thần sắc khó lường nhìn Giao Quang. Lại phát hiện người sau đã một lần nữa cầm lấy bút, chuyên tâm luyện tự. Như vậy cần cù và thật thà thái độ, không thể nghi ngờ là đáng giá khẳng định, nhưng là hoàn toàn nhìn không tới một chút tiến bộ, nên phạm sai lầm, một chỗ không chậm trễ. Sở tiên sinh lẳng lặng nhìn nàng lặp lại luyện tập vô số biến, cuối cùng vẫn là làm không được tâm bình khí hỏa. Hắn hơi hơi nhíu mày, vài bước đi đến nàng phía sau, duỗi qua tay đi bắt lấy tay nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí dường như tràn ngập nổi lên kiểu diễm hơi thở. Bất quá lúc này Sở tiên sinh cũng không tưởng nhiều như vậy, nắm lấy Giao Quang tay sau, cảm giác được tay nàng hơi hơi cứng đờ, hắn theo bản năng mày nhăn đến càng khẩn, thấp giọng quát lớn nói, không được thất thần, hảo hảo học, nhìn xem này tự nên viết như thế nào. Hắn nói chuyện, trên tay hơi hơi dùng sức, mang theo Giao Quang chấp bút tay đọc lên. Tiếu Mặc bút lông sói ở giấy tuyên thành thượng du tẩu, rơi xuống bút tích, rốt cuộc có hai phân bộ dáng. Mà Giao Quang bởi vì hắn đột nhiên động tác sửng sốt một chút. Nhưng là đương nhìn đến chính mình dưới ngòi bút chữ viết rốt cuộc có biến hóa, chỉ cảm thấy bao phủ ở nàng trên đầu nhiều ngày khuất nhục đều tan đi không ít, trong khoảng thời gian ngắn cũng liền không nghĩ khác, chuyên tâm làm Sở tiên sinh mang theo. Sở tiên sinh tay rất đẹp, là thuộc về nam nhân cái loại này đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, móng tay tu bổ đến sạch sẽ chỉnh tề. Phần 22. Hắn tay rất lớn, thực dễ dàng liền đem Giao Quang tay bao ở, da thịt chạm nhau, có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay một tầng vết chai mỏng. Nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạn, cùng thiếu nữ tinh tế tú lệ hình thành tiên minh đối lập. Một cái là năm tháng lắng động lại sau tuyển nhã ôn nhuận, một cái là đầu khấu niên hoa tinh xảo tốt đẹp, lẫn nhau chi gian, giờ phút này ly đến như thế chi gần, từ xa nhìn lại, lại là mạc danh xứng đôi. Mà Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch một đạo lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Chương 29 Phủ Dung Trướng Ấm, 29. Chu Duyên Cảnh cầu Tạ Dịch hồi lâu. Rốt cuộc ở hắn tạm thời giải quyết trong nhà phiền toái lúc sau, Tạ Dịch mới miễn cưỡng tùng khẩu, đáp ứng dẫn hắn tới trong phủ thấy Giao Quang một mặt. Hai người vào Tạ phủ, xuyên qua tiền đình, dọc theo khoanh tay hành lang hướng hoa viên phương hướng đi, rồi sau đó lại đi qua hồ thượng khúc thủy hành lang, cuối chỗ chính là tĩnh tâm đường nơi kia phiến rừng trúc. Vừa đi, Tạ Dịch hỏi Chu Duyên Cảnh trong nhà tình huống, nhà ngươi lão phu nhân bệnh tình như thế nào? Chu Duyên Cảnh hơi hơi nhíu mày, thái y liền nói nàng mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng là di chứng rất nghiêm trọng, về sau đều chỉ có thể là dáng vẻ kia, hảo không được. Hắn từ trước chỉ biết lão phu nhân không thích hắn, chẳng sợ hắn là nàng duy nhất tôn tử cũng giống nhau, lại không biết nguyên nhân vì sao. Ngày ấy đi từng phủ, nghe xong từng lão phu nhân cùng Tằng thị nói lên quá vãng, hắn mới biết được lão phu nhân hận từ đâu tới, cùng với nàng ý đồ đem Vĩnh Định hầu phủ thay đổi hứa họ tâm tư. Chu Duyên Cảnh cho rằng lão phu nhân sẽ ở trên người hắn làm văn, tựa như năm đó như vậy. Lại không nghĩ nàng lần này thế nhưng cầm Giao Quang khai đao, vẫn là hủy người thanh danh bậc này bị ổi thủ đoạn. Nghe được đầu đường cuối ngõ đáng sợ lời đồn đại sau, hắn trong lòng nguyên bản chỉ có cuối cùng một chút nhân tử, cũng rốt cuộc bị tiêu ma hầu như không còn. Hắn thống hận lão phu nhân vô sỉ bị ổi, đồng thời càng thống hận chính mình vô dụng nhân tử. Nếu không phải còn nhớ cuối cùng một tia nhân nghĩa, sớm một ít động thủ thanh toán hứa ra người, lão phu nhân cũng không dám như vậy không kiêng nể gì làm yêu, Giao Quang cũng liền sẽ không bị liên lụy tiến vào. Nàng rõ ràng không có gì sai, đơn giản là cùng hắn nhắc lên quan hệ, chỉ bằng bạch gặp thai bay vạ gió. Nếu là những cái đó đáng sợ lời đồn đãi truyền tiến nàng trong thai, nàng nên như thế nào thừa nhận? Chu Duyên Cảnh phát ngoan, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vơ vét hảo hứa người nhà mượn chức vụ chi liền dễ, tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ, trực tiếp đưa đến hình bộ thượng thư trong tay, chút nào không che giấu nhân tư trả thù ý đồ. Vốn dĩ loại tình huống này, ở xử lý phía trước đều yêu cầu hảo hảo suy xét một phen, rốt cuộc đại gia cùng tồn tại triều làm quan, ngươi một chút liền tưởng bưng nhân ra mãn môn, tới cái nổ cỏ tận gốc, không khỏi quá độc ác một ít. Nhưng hiện giờ hình bộ thượng thư Tống Tồn thật từng là Tạ thái phó môn sinh, lần này thụ hại người lại là Tạ gia mới tìm về tới, người một nhà thiên kiều bách sủng, ngậm ở trong miệng sợ tan phủng ở trong tay sợ quăng ngã bảo bối cô nương, kể từ đó chính là đặc thù tình huống, mà đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, cũng liền không cần suy xét nhiều như vậy, trực tiếp cấp điều tra. Bất quá mặc kệ về công về tư, Tống Tồn thật đều chướng mắt Vĩnh Định hầu phủ vị này lao phu nhân. Sớm chút năm thời điểm, vị này lao phu nhân chính là cái không ngừng nghỉ. Lúc trước Chu Duyên cảnh sự chính là nháo đến mọi người đều biết, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, cũng chính là Chu Vĩnh Hành có thể nhận đến hạ nàng, tùy tiện đổi cái ai đều đến ân đoạn nghĩa tuyệt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều đã là một phen tuổi nửa thanh thân mình vùi vào trong đất người, lại cố tình không biết tu thân dưỡng tính, còn đối một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương dùng tới bậc này ác độc bỉ ổi thủ đoạn, thật sự là làm người chán ghét. Vì thế hứa ra mãn môn, cơ hồ là trong một đêm bị đầu gần đại lao, bằng chứng như núi. Ấn luật điều tra, lại vô xoay người khả năng. Lão phu nhân một lòng chỉ hướng về nhà mẹ đẻ, những năm gần đây không thiếu vì bên kia mưu chỗ tốt, hiện giờ bị Chu Duyên cảnh cùng Tạ ra người một đạo, một lưới bắt hết, ở biết được tin tức trước tiên, khó thở công tâm, liền trực tiếp khí ngất đi rồi. Lúc này đây, là thật sự vượng, mà phi phía trước như vậy trang. Một phòng nha hoàn bà tử đều sợ tới mức không nhẹ, tiếng thét chói tai suýt nữa phá tan nóc nhà, hoang mang rối loạn vội vội thỉnh đại phu lại đây. Đại phu cũng là lão người quen, này đó thời gian xem lão phu nhân trang hôn đều tập mãi thành thói quen, nhìn đến trong viện hầu hạ bọn hạ nhân vẻ mặt lo lắng, trong lòng còn cảm thán một câu một đám trang đến thật giống. Hắn mang theo hai phân không chút để ý vào phòng, tới rồi trên mép giường, vươn tay đi cấp lão phu nhân bắt mạch, sau đó liền trợn tròn mắt. Lão phu nhân mạch tượng thập phần hỗn loạn, tỏ rõ nàng hiện giờ đang đứng ở phi thường nguy hiểm trạng thái, tùy thời đều khả năng đi đời nhà ma. Nay đại phu là hứa ra bên kia một môn bà con xa thân thích, kéo quan hệ đáp thượng lao phu nhân, ngày thường chính là bồi lao phu nhân làm bộ dáng tới hù một chút Chu Vĩnh Hành, bản thân không có nhiều ít thực học. Hiện giờ lao phu nhân thật bị bệnh, thả còn như vậy nghiêm trọng, căn bản không phải hắn có thể trị đến tốt. Bất quá hắn cũng coi như là có điểm tự biết chi danh, buông ra tay cầm lắc đầu, nói thẳng chính mình trị không hết, làm khác thỉnh cao minh. Mà bà tử lại cho rằng hắn là mượn cớ làm tiền, muốn càng nhiều tiền. Vì thế hai bên liền nổi lên tranh chấp. Nay một nháo, liền đem thời gian cấp chậm trễ, sau lại rốt cuộc xác nhận đại phu là thật sự vô năng, mà lao phu nhân tình huống càng thêm chuyển biến xấu lúc sau, bọn hạ nhân mới là thật sự luống cuống, một lần nữa đi thỉnh trong thành nổi danh đại phu lại đây. Nhưng mà tân thỉnh đại phu cũng bó tay không biện pháp. Cuối cùng bà tử không có biện pháp, chỉ phải cầu đến Chu phụ trước mặt, cầu hắn đi thỉnh trong cung ngựa y đi. Chu phụ thuận theo lão phu nhân nhiều năm như vậy, đã quên cự tuyệt hai chữ như thế nào viết, miệng đầy đồng ý, rồi sau đó thừa xe ngựa vội vàng chạy đến trong cung. Chỉ là một đi một về, chậm trễ ở trên đường thời gian lâu lắm, sau lại tuy rằng đem ngựa y hề thỉnh tới, cũng bảo vệ lao phu nhân mệnh, lại là để lại nghiêm trọng di chứng. Lao phu nhân tỉnh lại sau, khoe miệng nghiêng lệch, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, tất cả đều là vô ý nghĩa tiếng quát tháo, thả không chỉ có như thế, nàng còn liền lộ đều đi không xong, lảo đảo siêu mẹo, cần thiết có người ở bên cạnh đỡ, bằng không liền sẽ té ngã. Có thể nói là Úc còn không mang nổi mình Úc, ngày sau cũng không có khả năng lại làm yêu. Lúc ấy lời đồn đãi truyền khai về sau, mẫu thân nhận thấy được tình huống không ổn, liền dự thính thư biết chữ vì từ, đem A Giao nàng lưu tại trong nhà, kia lúc sau nàng vẫn luôn đều ở tĩnh tâm đường bên kia đọc sách biết chữ, tạm thời còn không biết bên ngoài sự. Ngươi chờ hạ nhìn thấy nàng, nhớ lấy đừng nói lộ miệng. Tạ Dịch vừa đi, lại dặn dò một lần. Chu Duyên Cảnh gật đầu đồng ý, ta nhớ kỹ. Hai người nói chuyện, đã xuyên qua xanh ngắt rừng trúc, tên là Tĩnh Tâm Đường nho nhỏ gác mái đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Tạ Dịch tầm mắt trong lúc vô tình thấy phòng trước lung tung bày dao cầm, đồng nhiên nhớ tới sự tình tới, cùng Chu Duyên Cảnh nói, mẫu thân cấp Á Giao thỉnh tiên sinh, giáo nàng tập viết, định ra chính là hôm nay tới. Người nọ nhất quán thủ khi, lúc này hẳn là ở chỗ này. Khi nói chuyện, đã tới rồi tiểu lâu ngoại. Chu Duyên Cảnh đang muốn đáp lời, đồng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ bên trong truyền đến. Không được thất thần, hảo hảo học, này tự nên viết như thế nào. Nam nhân thanh âm trầm thấp thuần hậu, mang theo một loại không dung cự tuyệt ý vị, đây là độc thuộc về thượng vị giả miệng lưỡi. Mà không ngừng là Chu Duyên Cảnh, Tạ Dịch cũng cảm thấy thanh âm này nghe tới thực quen hay. Hai người theo bản năng dừng bước chân, quay đầu liếc nhau, lấy ánh mắt không tiếng động giao lưu, rồi sau đó đều nhíu mày. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là nghĩ không ra thanh âm chủ nhân chính là ai, cố tình lại đều cảm thấy quen thuộc. Hơi tự hỏi một lát không đến ra kết quả, hai người liền chuẩn bị trực tiếp đi xem cái đến tụt cùng. Bọn họ đi qua phòng trước đất trống, nhấc chân mua bậc thang, xuyên thấu qua mở ra đại môn hướng trong xem, liền thấy được án thư sau đứng hai người, một trước một sau, ly đến cực gần, thoạt nhìn giống như là dáng người mảnh khảnh thiếu nữ bị phía sau cao lớn đỉnh bạt nam nhân ủng trong ngực chung. Thiếu nữ đương nhiên là Giao Quang, nhưng là nam nhân kia. Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch cơ hồ là đồng thời trừng lớn mắt, trong mắt là gần như hoảng sợ cảm xúc. Qua hồi lâu, hai người mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng kinh nghi, khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, theo bản năng muốn cấp người nọ thỉnh an, vậy. Nhưng mà mới đã mở miệng, đối phương hình như có sở giác, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Tầm mắt đối thượng trong ngay mắt, Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt tên là cảnh cáo ý tứ. Còn lại nói, cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Giao Quang đắm chìm ở xem đi kẻ hèn thư pháp mà thôi căn bản không làm khó được ta hào giác chung, có chút quên mình. Nhưng là nắm lấy nàng tay kia chỉ bàn tay to bỗng nhiên ngừng lại, nàng lại bởi vì quán tính, tiếp tục chấp bút viết. Chỉ thấy dừng ở giấy tuyên thành thượng bút tích, nháy mắt thay đổi bộ dáng, vặn vẹo tựa loài bò sát, phẩm chất không đều đều, màu đen chợt trọng chợt nhẹ. Rõ ràng là một chữ, trước sau lại có sai lệch quá nhiều. Giao Quang chấp bút tay nháy mắt liền cứng lại rồi, trên mặt biểu tình cũng là như thế. Tiếp theo, nam nhân thu hồi buông lỏng ra nắm lấy tay nàng, trầm thấp thuần hậu thanh âm từ sau lưng truyền đến, Tạ công tử, Chu thế tử. Giao Quang nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, là Tạ Dịch cùng Chu Duyên Cảnh. Cứu cứu, ngươi đã trở lại. Nàng trước cùng Tạ Dịch tới rồi tiếp đón, lúc sau tầm mắt dừng ở Chu Duyên Cảnh trên người, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi, hơi du hạ đôi mắt, ê, Chu thế tử. Chu Duyên Cảnh từng nghe một ngày không thấy như cách tam thu, hiện giờ mới tính thật sự đã biết những lời này hàm nghĩa. Trước đây không thấy được Giao Quang nhật tử, hắn luôn là sẽ không tự chủ được nhớ tới nàng. Trong đầu hiện lên thân ảnh của nàng, hờn dỗi cười đùa, rõ ràng trước mắt, còn có kia rất nhiều cái kiểu diễm ban đêm, chỉ có hắn gặp qua phong tình và trùng. Hiện tại rốt cuộc gặp được tâm tâm niệm niệm người, trong lòng tưởng niệm lại không giảm phản tăng, càng thêm tư chi như cuồng. Nhưng mà Chu Thế Tử ba chữ từ nàng trong miệng nói ra, cái loại này vô hình xa cách cảm, làm Chu Duyên Cảnh tựa như trời đông giá rét khoảnh khắc bị một chậu nước lạnh đâu đầu dưới chân, một lòng từ trong ra ngoài, lạnh đến thấu triệt. A Giao. Chu Duyên Cảnh gọi một tiếng, theo bản năng liền muốn tiến lên đi. Lại bị bên cạnh Tạ Dịch cản lại, Tử An, ngươi muốn kêu nàng Tạ cô nương mới là. Chu Duyên Cảnh thân thể cứng đờ, phản ứng lại đây sau, một lòng càng là té đáy cốc. Giao Quang lại là không biết này hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, cùng bọn họ đánh qua tiếp đón lúc sau, ngừng lại một lát, lại giới thiệu nói, cứu cứu, đây là tổ mẫu cho ta mời đến, dạy ta luyện tự sở tiên sinh. Tạ Dịch nghe vậy, nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình, làm nó thoạt nhìn không cần như vậy khó coi. Đồng thời gian nan mở miệng, sở tiên sinh. Tạ Dịch quả thực không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Hắn biết Tạ phu nhân cấp Giao Quang thỉnh tiên sinh là Tạ Thái phó đệ tử, họ chữ danh kính chi. Mà trước mắt vị này, cũng là Tạ Thái phó đệ tử, cũng họ sở, danh tranh dự, lại hiếm khi có người dám thẳng hô kỳ danh, chỉ vì hắn là Kim Long trên bảo tọa đế vương, này thiên hạ chủ nhân. Nhất quán thủ khi chữ tiên sinh hôm nay mất ước, mà cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ lại đột nhiên tới Tạ phủ. Lại trùng hợp tìm được rồi Tĩnh Tâm Đường, bị Giao Quang nhận sai vì là chữ tiên sinh. Hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý vẫn chưa phản bác, thả đâm lao phải theo lao đương nổi lên tiên sinh, hạ mình giáo nàng luyện tự. Nay đến tột cùng là như thế nào trùng hợp? Nhưng mà chân chính làm Tạ Dịch tâm lý bất an chính là sở tranh dự thái độ cùng với hành sự. Tiên sinh giáo thụ học sinh luyện tự, đối người mới học tay cầm tay giáo là không có gì vấn đề, nhưng này giới hạn trong cái loại này xa xa chưa tới chú trọng nam nữ đại phòng đứa bé. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn phía trước ở giáo Giao Quang luyện tự khi, không dám có nửa điểm vượt qua. Sở tranh dự lại là hoàn toàn không bận tâm điểm này, phía trước còn dùng ánh mắt ngăn lại hắn cùng Chu Duyên Cảnh thỉnh an, rõ ràng là không nghĩ tiết lộ thân phận. Tạ Dịch đoán không ra sở tranh dự trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại là biết người sau nhất quán ái mỹ nhân, hiện giờ hậu cùng trung thịnh sủng chính nùng từ quý phi, đó là bởi vì sinh đến mạo mỹ mà được sủng ái. Tạ Dịch từng xa xa thấy quá từ quý phi hai lần. Thật là mỹ mạo động lòng người, nhưng là trước sau không kịp Giao Quang tuyệt sắc thiên thành. Bệ hạ hắn chẳng lẽ là coi trọng A Giao Tạ Dịch tưởng tượng đến nơi đây, chỉ cảm thấy một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Hắn theo bản năng nhìn bên cạnh Chu Duyên Cảnh liếc mắt một cái, chỉ thấy người sau cũng là đáy mắt che kín sầu lo chi sắc, phỏng đoán bọn họ lo lắng sự hẳn là đều là giống nhau. Bên kia, Sở Tranh Dự đem Tạ Thứ Ba người phản ứng thu hết đáy mắt, một bên từ án thư mặt sau đi ra, đi vào hai người bên người, hiền hòa nói, Tạ công tử, Chu thế tử, mượn một bước nói chuyện. Nhưng mà lại hiền hòa, hắn trước sau hoàng thượng, là quân vương, mà thân là thần tử Tạ Dịch cùng Chu Duyên Cảnh, không có không từ đạo lý. Hai người nỗi lòng trầm trọng gật gật đầu, thói quen đi theo Sở Tranh Dự phía sau, chuẩn bị đổi cái địa phương nói chuyện. Bất quá Sở Tranh Dự mới đi rồi vài bước, như là nhớ tới cái gì, đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong phòng giao quang, hơi hơi cau mày, ngựa khí nghiêm khắc nói, tiếp tục tập viết, không thể chậm trễ. Giao quang chính bắt lấy vừa rồi viết hỏng rồi một chữ hai loại phong cách kia trương giấy tuyên thành, chuẩn bị xoa một đoàn ném, mắt không thấy tâm không phiền coi như cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ là mới xoa nhẹ một nửa, liền bị Sở Tranh Dự đột nhiên quay đầu lại chảo vừa vặn, nhất thời có chút xấu hổ, ánh mắt mơ hồ, không dám cùng với đối diện. Hồ nháo. Chỉ nghe Sở Tranh Dự quát lớn một tiếng, ngươi thả nghiêm túc luyện tập, ta chờ hạ muốn kiểm tra. Là, cẩn tuân tiên sinh dạy bảo. Giao quang cúi đầu, thành thành thật thật lên tiếng, thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Sở Tranh Dự lúc này mới vừa lòng, xoay người sang chỗ khác, cùng Tạ Dịch cập Chu Duyên Cảnh một đạo đi ngoài phòng rừng trúc bên trong. Ly tiểu lâu rất xa sau, ba người mới ngừng lại được. Tạ Dịch cùng Chu Duyên Cảnh đem phía trước lễ nghĩa bổ trở về, vi thần gặp qua bệ hạ. Không cần đa lễ. Sở Tranh Dự xua tay, nói, ngày sau ở Á Giao trước mặt, nhớ do gọi ta Sở tiên sinh. Hắn nói xong lúc sau, tầm mắt rơi xuống Tạ Dịch trên người, hơi suy tư sau, lại phân phó nói, Văn Sơ, ngươi nhớ do cùng Tạ phu nhân nói, Á Giao tiên sinh, chấm tạm thời gánh. Các ngươi cũng hảo, trong phủ hạ nhân cũng thế, nhớ lấy giữ kín như bưng, không thể làm Á Giao biết được chấm thân phận, nếu là tiết lộ, chấm duy ngươi là hỏi. Nghe được Sở Tranh Dự liền Á Giao đều hô lên tới, Tạ Dịch liền biết. Hắn liền tính hiện tại còn không có coi trọng giao quang, cũng thực mau liền biết. Tạ Dịch chỉ cảm thấy một lòng càng lạ như truy hàn đàm, chần chờ một lát, lại vẫn là cắn răng nói, bệ hạ nãi vua của một nước, trăm công ngàn việc, nào dám làm phiền ngài bồi trong phủ tiểu bối cho đùa. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sở Tranh Dự nháy mắt đầu tới một đạo sắc bén ánh mắt, Tạ Khanh lời này ý gì? Là cảm thấy chấm gần mấy năm sơ với luyện tập, sợ chấm giáo không hảo á giao sao? Tạ Dịch vội khoanh tay cúi người, sợ hai nói. Vi thần không dám. Kỳ thật vứt bỏ thân phận không nói chuyện, Sở Tranh Dự hoàn toàn đảm đương nổi thư pháp tiên sinh. Tạ Thái Phó từng không ngừng một lần cảm thán quá, hắn với thư pháp một đường thượng có chắc tuyệt thiên phú, nếu như không phải thân là quốc quân, tiếp tục tại đây một môn đào tạo sâu đi xuống, có lẽ tương lai có thể so vai tiên hiền lưu danh thiên cổ cũng nói không chừng. Như vậy một người tới cấp giao quang cái này người mới học làm tiên sinh, có thể nói đại tài tiểu dụng. Nhưng cố tình, thân phận của hắn lại là vô pháp xem nhẹ. Phần 23. Thánh tâm khó dò, Tạ Dịch nhất thời cũng không dám lại tiếp tục thử. Lúc này, bên cạnh Chu Duyên Cảnh mở miệng, bệ hạ hạ mình giáo thụ thư pháp, đây là Tạ cô nương vinh hạnh, chỉ là bệ hạ ngài quốc sự bận rộn, lại không thể làm Tạ cô nương biết ngài thân phận, sợ là chịu không ra thời gian tới giáo nàng. Sở Tranh Dự nghe vậy, nhịn không được hơi hơi như mày, rũ mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn nói, không sao, châm nếu là không rảnh đến Tạ phủ tới. Liền làm Tạ Thái Phó thu nàng luyện tập chữ viết, chuyển giao cho chấm phê duyệt là được. Tạ Dịch Chu Duyên Cảnh. Chương 30 phủ dung chứng ấm, 30. Sở Tranh Dự đuổi đi Tạ Dịch cùng Chu Duyên Cảnh, một mình một người trở về, thấy giao quang thực nghe lời ở luyện tự, mày lúc này mới giãn ra một ít. Chỉ là, nàng thái độ tuy rằng là đáng giá khẳng định, nhưng hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm tiến bộ. Giấy tuyên thành phía trên chữ viết, như cũ xấu đến không nỡ nhìn thẳng. Ngươi như thế nào liền như vậy buồn đâu? Sở Tranh Dự than nhỏ một hơi, vài bước đi đến nàng phía sau, cùng phía trước giống nhau nắm tay nàng, tay cầm tay giáo nàng viết chữ. Mà ở hắn chiếm cứ chủ đạo quyền sau, giao quang dưới ngòi bút tự, có thể thấy được xinh đẹp không ngừng một chút hai điểm. Nhưng mà nàng một chút cao hứng cũng không có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là bút không nghe lời. Một tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, là nó không nghe lời, không phải ngươi buồn. Giao quang đống nhiên có điểm tưởng bỏ gánh không làm, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không phục biện giải nói, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, ngươi hiểu hay không? Không phải ta buồn, chỉ là không am hiểu phương diện này mà thôi. Sở Tranh Dự chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì từ bước lên ngôi vị hoàng đế tới nay, đã có rất nhiều năm, không có người dám như vậy đúng lý hợp tình chất vấn phản bác hắn. Trong lòng ngực thiếu nữ dáng người tinh tế là lướt, ly đến như vậy gần, có thể ngửi được nàng phát gian nhàn nhạt tu hương, nàng nói chuyện thanh âm, kiểu kiểu mềm mại. Mặc dù là ở sinh khí, nghe tới cũng như là làm lũng giống nhau, làm người theo bản năng liền tưởng sùng nàng. Sở Tranh Dự nhất thời có chút nhập thần, bất quá thực mau liền phục hồi tinh thần lại, hơi hơi nheo lại mắt, cười hỏi, phải không, vậy ngươi am hiểu cái gì? Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe Giao Quang trả lời, cầm kỳ thư họa, ta sẽ trong đó hai dạng. Nàng dứt lời, dừng một chút, lại bổ sung nói, kỳ thật cũng coi như không thượng am hiểu đi, chỉ là sẽ mà thôi, nhưng so với cầm cùng thư, vẫn là muốn hảo rất nhiều. Sở Tranh Dự đối nàng lời nói tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc tự xấu thành như vậy, nghĩ như thế nào họa đều không thể đẹp, trừ phi là họa không trăng không sao ban đêm, vậy mực đi xuống một mảnh hắc cái loại này. Bất quá tiểu cô nương sao, vẫn là sĩ diện. Nếu như thế, kia tạ cô nương liền bồi ta hạ mấy mâm cờ đi. Tạ Dịch trước đây đang dạy dỗ Giao Quang thời điểm, không ngừng là giấy và bút mực, Giao Cẩm cùng quân cờ cũng đều bị hạ. Lúc này Sở Tranh Dự nhắc tới chơi cờ, Giao Quang liền dẫn hắn tới rồi phòng trước dưới hiên. Một trương bàn cờ, hai cái đệm hương bù, quanh mình là xanh ngắt di người rừng trúc, từng trận thanh phong thổi quét, thon dài trúc diệp tùy theo sàn sạt rung động, ngẫu nhiên có điểu kêu côn trùng đều vang thanh tương cùng, ý cảnh rất là thanh u. Hai người đối diện mà ngồi. Sở Tranh Dự làm Giao Quang cầm cờ đen đi trước, mà người sau cũng không cùng hắn khách khí, trắng nón mảnh khảnh tay, chấp mặc ngọc quân cờ, nhẹ nhàng dừng ở ngang dọc đan sen bàn cờ thượng. Nay một ván hạ ước chừng có một chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng lấy Giao Quang thất bại kết thúc. Sở Tranh Dự hơi có chút ngoài ý muốn, không phải đối với kết quả, mà là đối Giao Quang người này. Từ mới gặp khi, nàng bày ra cho hắn, chính là tiểu nữ hài tư thái, từ bộ dạng đến ngôn hành cử chỉ đều là như thế. Mà hiện tại nàng cùng hắn chơi cờ, mi mắt hơi rũ, nhỏ dài con vút lông mi chớp, che khuất cặp kia mê người mắt, cho người ta một loại an tĩnh mà đạm nhiên cảm giác. Ngẫu nhiên cũng sẽ khẽ cắn môi dưới, đỏ bừng mà no đủ môi, cùng trắng tinh hằn răng, hình thành tiên minh đối lập, càng hiện mê người. Bộ dáng này, thoạt nhìn cùng phía trước khác nhau như hai người. Nhưng cố tình, tương phản nhất hấp dẫn người, Sở Tranh Dự chỉ cảm thấy hứng thú lại nhiều hai phân. Đang là sau giờ ngọ, Sở Tranh Dự cùng Giao Quang hạ xong rồi ván thứ ba. Kết cục như cũng là nàng thua, nhưng là mỗi một ván, nàng có thể kiên trì thời gian đều càng dài, tiến bộ cực nhanh, lệnh người tán thưởng. Hắn vốn muốn lại cùng Giao Quang ván tiếp theo, đáng tiếc không có thể như nguyện. Tạ Dịch xuyên qua rừng trúc mà đến, xa xa chắp tay hành lễ, nói: Sở tiên sinh, gia phụ cho mời. Nếu là người khác, Sở Tranh Dự có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng là Tạ thái phó không giống nhau. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, đối Giao Quang nói, cờ nghệ một đường, sắc có thiên phú, đến nỗi họa sao hắn nói, thanh âm mơ hồ mang lên ý cười. Rồi sau đó liền thấy được ngồi ở hắn đối diện mỹ mạo tiểu cô nương nháy mắt thay đổi biểu tình, như là có chút sinh khí, nhưng lại muốn nhẫn mại xuống dưới bộ dáng. Hắn nhìn, chỉ cảm thấy càng thoải mái, liền nở nụ cười. Hảo hảo luyện tự, ta sẽ kiểm tra. Hắn nói chuyện, đứng lên, xuyên qua hành lang hạ bậc thang, hướng về Tạ Dịch bên kia đi đến, tới rồi trước mặt, nói một tiếng đi thôi, Tạ Dịch liền đi theo hắn một đạo rời đi. Giao Quang nhìn hai người bóng dáng, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ đã muốn chạy tới rừng trúc đường một chỗ, Sở Tranh Dự trước một bước đi vào, thân ảnh liền bị xanh ngắt rừng trúc che, mà Tạ Dịch đống nhiên quay đầu, dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn về phía bên này, vội vàng liếc mắt một cái. Liền thu hồi tầm mắt, theo sau rời đi. Giao Quang nhìn ra được tới hắn đó là vẻ mặt lo lắng, lòng nghi ngờ càng trọng. Hôm nay bữa tối lúc sau, Giao Quang từ Tạ thái phó trong miệng nghe được hai cái tin tức, một hảo một hư. Tốt là Sở tiên sinh đột nhiên công việc bận rộn, không thể mỗi ngày đến trong phủ tới giáo thụ nàng, mà hư chính là kia tư người tuy rằng tới không được, nhưng cho nàng bố trí tác nghiệp, mỗi ngày muốn luyện cũng đủ số lượng tự, ngày hôm sau sửa sang lại hảo sau giao cho Tạ thái phó, từ Tạ thái phó chuyển giao cho hắn phê duyệt. Giao Quang ngay từ đầu có điểm tiểu vui vẻ, dần dần biến thành mặt vô biểu tình, cuối cùng lại bắt được một cái từ ngữ mấu chốt, phê duyệt. Nàng đối Sở tiên sinh thân phận càng hoài nghi, vì thế thử hướng Tạ thái phó tìm hiểu một chút, kết quả được đến đáp án lại cho thấy là nàng suy nghĩ nhiều. Giao Quang có chút hồ nghi, nhưng Tạ thái phó biểu tình thoạt nhìn thực tự nhiên, giữa những hàng chữ cũng không có gì lỗ hổng, nàng cũng chỉ có thể tạm thời ấn xuống lòng nghi ngờ. Thời gian nhoáng lên qua nửa tháng. Câu cửa miệng nói, trời đãi kẻ cần cù. Từ trước thiên phú hình tuyển thủ Giao Quang, rốt cuộc thật sự cảm thụ một hồi loại cảm giác này, ở kiên trì không ngừng liên tục luyện tập gần một tháng sau, nàng tự rốt cuộc có một chút tiến bộ. Tuy rằng như cũ xấu, nhưng ít ra không như vậy cay đôi mắt. Sở Tranh Dự vẫn luôn nghiêm túc cho nàng phê chữa tác nghiệp, dùng màu đỏ thắm bút tích, một chỗ, một chương đem tồn tại vấn đề cho nàng vòng ra tới. Mà Giao Quang xuyên thấu qua kia từng chương giấy tuyên thành thượng nhìn thấy ghê người màu đỏ phê bình. Hoàng hốt thấy người nào đó ngồi ở án thư sau, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nhíu chặt mày, cố nén đem này đó cay đôi mắt tác nghiệp ném xuống hưng rớt, để bút phê chữa bộ dáng. Làm ngươi lưu tác nghiệp, làm ngươi cười nhạo ta, cái này vui vẻ đi. tuy rằng thực không phúc hậu, nhưng không thể phủ nhận, nàng có điểm tiểu đắc ý. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng trong lúc vô tình ở Tạ Thái Phó thư phòng thượng, nhìn đến phê duyệt xuống dưới tấu chương, mặt trên ngự bút châu phê, bạc câu tranh sát, nét chữ cứng cáp, này chữ viết là như thế quen thuộc. Giao Quang đã gặp qua là không quên được, cho nên không cần trở về viết nghiệp, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, này cùng nàng sách bài tập thượng chữ viết là giống nhau. Trong lòng nháy mắt có một vạn dê đầu đàn đà dơ chân lao nhanh mà qua. Bất quá kinh ngạc lúc sau, Giao Quang quyết định coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục đương sở tranh dự là tiên sinh, như vậy cũng chỉ dùng hành thầy trò chi lễ, không cần tùy thời để ý một ít phức tạp lễ tiết. Đại khái là mùa đông tới, Giao Quang cảm thấy gần nhất rời giường là càng ngày càng khó khăn, không chỉ có như thế, nàng lượng cơm ăn cũng có thể thấy gia tăng rồi, từ nguyên bản một chén nhỏ cơm, cho tới bây giờ phiên gấp đôi biến thành hai chén, khẩu vị cũng có chút biến hóa, thích thiên toan đồ ăn. Nhưng này đó đều không tính cái gì, chân chính đáng sợ chính là, ngày nọ ra tắm lúc sau, nàng phát hiện chính mình trường. Béo. Vòng eo có thể thấy được béo một vòng, bụng nhỏ hơi hơi dựng thẳng, sờ sờ, thịt mềm mại. Giao Quang bị cái này tin dữ sợ tới mức cả ngày tâm thần không yên, ăn cơm thời điểm cũng không ăn uống. Một bên Tạ phu nhân nhận thấy được nàng cảm xúc hạ xuống, hỏi nàng chính là có cái gì tâm sự. Giao Quang vẻ mặt thân không thể luyến biểu tình nhìn Tạ phu nhân, ủy khuất nói, tổ mẫu, A Giao mập lên. Tạ phu nhân nghe vậy, cười đến không được, hoan hoan mới nói, A Giao ngươi vốn dĩ liền có chút thiên gầy, ta vẫn luôn ngóng trông ngươi có thể béo một ít, trâu tròn ngọc sáng mới là đẹp. Tổ mẫu ngươi cũng đừng an ủi ta. Giao Quang nếu máu, nói chuyện đồng thời, còn đứng dậy tới, ở Tạ phu nhân trước mặt chuyển động một vòng, ngươi xem, ta này eo đều béo một vòng. Nàng bộ dạng tùy phụ thân, sinh đến một trương tuyệt sắc thiên thành mặt, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình. Tạ phu nhân nhìn nàng làm lũng bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, trên mặt không khỏi hiện lên từ ái tươi cười. Nhưng là dần dần, nàng trong mắt thần sắc thay đổi. Bất quá Giao Quang chính vì mập lên sự sầu, nhất thời cũng không chú ý tới. Ngày thứ hai, nàng gian nan từ ấm áp trong chăn bỏ ra tới, từ nha hoàn hầu hạ rửa mặt trải đầu lúc sau, đang chuẩn bị đi cấp Tạ phu nhân thỉnh an, chỉ là còn không có ra cửa. Tạ phu nhân bên người hầu hạ ma ma liền mang theo một cái râu tóc bạc trắng đại phu lại đây, nói là bởi vì gần đây thời tiết tiệm hàn, cố ý thỉnh đại phu tới hỏi khám, phòng bị với chưa xảy ra. Liền tương đương với là kiểm tra sức khỏe sao, Giao Quang hiểu. Nhưng là cái này thời cơ không khỏi có chút làm người hoài nghi. Giao Quang ngồi ở phô tốt nhất da lông trên ghế, vươn tay làm đại phu bắt mạch, một bên cẩn thận quan sát đối phương biểu tình. Bất quá đại khái là tuổi lớn có phong phú lịch duyệt, đại phu biểu tình. Từ đầu tới đuôi cũng chưa cái gì biến hóa, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Thực mau ma ma liền mang theo đại phu rời đi, lúc gần đi cùng Giao Quang nói, sáng nay không cần đi Tạ phu nhân bên kia. Giao Quang làm nha hoàn đưa ma ma cùng đại phu đi ra ngoài, chính mình ngồi ở trên ghế, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Nàng cẩn thận hồi ức ngày hôm qua phát sinh sự, cũng liền sớm muộn gì các đi Tạ phu nhân sân một lần, mỗi người nói qua mỗi một câu nàng đều nhớ rõ, cuối cùng quy nạp xuống dưới. Duy nhất khả năng có vấn đề, chính là buổi sáng nói qua về béo vấn đề. Nhưng là ăn ngủ nhiều nhiều không vận động, mập lên là thực bình thường nha. Từ từ, Giao Quang mánh một chút mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng đông nhiên nhớ tới một sự kiện tới, thân thể này đã 16 tuổi, đã sớm đã tới thấy kinh lần đầu, mà nàng từ tiếp quản thân thể đến bây giờ đã qua đi mấy tháng thời gian, thân thích lại trước nay không đến thăm quá. Tư cập này, nàng biểu tình cứng đờ tối đầu, nhìn chính mình bụng. Bởi vì vào đông váy áo tương đối dày nặng, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không ra cái gì tới, nhưng là Giao Quang trong lòng rõ ràng, quần áo dưới che lấp dưới bụng nhỏ, là hơi hơi dựng thẳng. Nàng nguyên bản chỉ tưởng bình thường đông béo, nhưng hiện tại xem ra, chín thành có thể là mang thai. Tưởng tượng đến mang thai này hai chữ, Giao Quang chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng. Bên cạnh nha hoàn thấy nàng đỗng nhiên thay đổi biểu tình, quan tâm hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Liên tiếp kêu vài tiếng. Giao Quang mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn tương đối bình thường. Chiều nha hoàn lắc đầu, ta không có việc gì, chính là bỗng nhiên nhớ tới một ít việc, có chút nhập thần. Nhưng mà ngoài miệng nói không có việc gì, kỳ thật trong lòng loạn đến không được. Giao Quang lại ngồi trong chốc lát, tâm tình cũng bình phục không xuống dưới, liền lấy ngủ nướng vì từ, trở về phòng cởi dậy nặng váy áo chui vào trong chăn, rồi sau đó ở trong đầu kêu gọi bị nàng xem nhẹ thật lâu Thư Linh. Thư Linh, Thư Linh. Nửa trong suốt mỹ nhân số sách hiện lên ở không trung, Thư Linh thanh âm từ bên trong truyền đến, chuyện gì? Ta có phải hay không mang thai ngươi nói cho ta? Thư Linh, là, ngươi trong bụng thai nhi đã có chỉnh 75 ngày. Cũng chính là 2 tháng rưỡi. Giao Quang tính một chút, hẳn là ở Tú Thủy Thành cuối cùng đêm hôm đó hoài thượng. rốt cuộc không phải thân thể của mình, cho nên nàng mới có thể như vậy sơ sẩy đại ý, thế cho nên đại phu tới phía trước, còn một lòng cho rằng chính mình là mập lên. Chỉ nghe Thư Linh hỏi, ngươi hiện giờ đã có thai, thả là song bào thai, chỉ cần tái gia cấp Chu Duyên Cảnh làm vợ, đêm này một đôi nhi nữ sinh hạ tới, nhiệm vụ của ngươi liền có thể hoàn thành. Nhưng là Giao Quang, ngươi tâm thực loạn, vì cái gì? Cái gì kêu vì cái gì? Nàng ở hiện đại thời điểm cũng mới 20 tuổi, tuy rằng từng có mấy nhậm bạn trai, nhưng là làm tình thời điểm đều có làm an toàn thi thố, chưa từng có qua cái gì ngoài ý muốn. Hiện giờ tiếp nhận người khác thân thể, đồng nhiên liền mang thai, loại cảm giác này quá không chân thật, thả thân thể này còn như vậy tiểu, như thế nào có thể sinh hài tử. Còn nữa, thế giới này chữa bệnh thi thố lại như vậy lạc hậu, vạn nhất xảy ra vấn đề làm.